Chương 5159 sau khi thi triển vương đạo, Tần Mệnh Nhân cơ hội từ trong miệng địa tâm cổ long lao ra. Ở lại trong đó cho ta. Địa tâm cổ long lập tức muốn khép hàm răng lại, nhưng vẫn bị Tần Mệnh thoát thân, hắn theo bản năng muốn phun ra liệt diễm, và long ngâm đều bị hàn chiều trong cơ thể hạn chế, không kịp thời công kích Tần Mệnh. Tần Mệnh thoát khỏi long khẩu, liên tiếp hơn 10 lần lấp lóe, xuyên qua không gian xuất hiện ở cách đó mấy ngàn mét, toàn thân hắn kim quang chói lọi, vẫn còn bao phủ một ít lớp băng. Nhưng nhìn thấy bộ dáng thê thảm của địa tâm cổ long, vẫn kích động gầm lên, băng diễm quả nhiên không làm hắn thất vọng, ngụy trang thành địa tâm cổ long càng là một kế sách tuyệt diệu. Băng diễm vẫn còn lưu lại trong cơ thể địa tâm cổ long, sẽ không ngừng kiềm chế hắn, như vậy hắn sẽ có tư cách nghênh chiến. Địa tâm cổ long, tư vị băng hỏa lưỡng trọng thiên thế nào? Có thoải mái không? Nếu ngươi có thể khống chế được luồng băng diễm kia, từ nay về sau ngươi chính là băng hỏa cự long, ha ha. Tần Mệnh, tên súc sinh nham hiểm nhà ngươi. Chờ ta bắt được ngươi, nhất định sẽ lột da rút gân, uống máu của ngươi. Địa tâm cổ long phẫn nộ gào thét, nhưng lại dứt khoát rút lui, muốn tìm một nơi để áp chế băng diễm trong cơ thể. Ngay lúc này, một cỗ khí thế đặc biệt cường đại bỗng nhiên bao phủ địa tầng, khiến thân thể địa tâm cổ long cũng phải dùng mình một cái. Địa tâm cổ long, thử cái này xem. Tần Mệnh tế ra luyện long lô, thần văn được bố trí trên đó nhanh chóng phát sáng, kích phát uy năng chân chính của luyện long lô. Sóng năng lượng ngập trời dâng lên, hắc quang tứ phía, long ngâm vang vọng khắp địa tầng, uy áp vô thượng dường như muốn nghiền nát nơi này. Luyện long lô. Địa tâm cổ long cả kinh, thân thể khổng lồ điên cuồng xoay chuyển, bỏ chạy về phía xa. Đường đường tiên long, lại không chiến mà chạy, không sợ mất mặt mũi long tộc sao? Tần Mệnh đột nhiên mở nắp đỉnh, bên trong hào quang, long khí cuồn cuộn sôi trào. Luyện long lô giống như một hung thú thời hồng hoang thức tỉnh, thân hình tăng vọt, xoay tròn đánh về phía địa tâm cổ long. Khí lãng sôi trào ngập trời, vô cùng cuồng bạo, miệng lò càng giống như hắc động, điên cuồng thôn phệ tất cả mọi thứ xung quanh. Ầm ầm, địa tầng rung chuyển, vô số nham thạch vỡ vụn, giống như bụi bặm bị luyện long lô hút vào, phía dưới hồ nham thạch cũng dâng lên từng đợt sóng lớn, ngay cả băng ở đó cũng bị đánh về phía luyện long lô. Rắc, địa tầng dường như bị đứt gãy, sụp đổ từng mảng lớn, không gian mấy vạn mét nhanh chóng mở rộng gấp đôi, vô số cự thạch bị luyện long lô thôn phệ, cảnh tượng vô cùng kinh người. Địa tâm cổ long đang muốn phá vỡ địa tầng, lại bị năng lượng cuồng bạo kia kéo lại, giống như móng vuốt vô hình đang giữ chặt thân thể hắn, nói chính xác là đang xé rách huyết mạch của hắn. Ầm ầm, nắp lò tỏa ra vạn trượng hào quang, long khí đặc biệt cuồn cuộn vườn quanh, bị Tần Mệnh điên cuồng kéo xuống, nện về phía địa tâm cổ long. Ánh mắt địa tâm cổ long sắc bén, vung đuôi rồng phủ đầy hàn băng lên, hung hăng đánh vào nắp đỉnh, một tiếng nổ vang khiến nắp đỉnh cùng với Tần Mệnh bị đánh bay ra ngoài, nhưng do hắn mạnh mẽ vận lực, lại khiến vết thương trên toàn thân bị ảnh hưởng, đau đến mức hắn cuộn tròn kêu rên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng Tần Mệnh đang lăn lộn trên không trung, vẫn nắm chặt nắp đỉnh, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện trên đỉnh đầu địa tâm cổ long, gầm lên giận dữ, kéo nắp đỉnh xuống, giống như đang kéo một ngọn núi lớn, nện xuống địa tâm cổ long. Rầm, đầu địa tâm cổ long đột nhiên bị ép xuống, ba mảnh long lân bị vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe, luyện long lô từ trên trời giáng xuống. Giống như một hung thú thời hồng hoang nhìn thấy con mồi ngon, năng lượng thôn phệ tăng vọt gấp mấy lần, khí lãng sôi trào vậy mà hóa thành móng vuốt thật, đánh thẳng vào không trung, bắt lấy đầu địa tâm cổ long. Đồng thời, móng vuốt khí lãng nhanh chóng phân hóa, từng đạo hào quang bộc phát, hóa thành hàng trăm móng vuốt, giống như mưa to gió lớn, đánh lên thân rồng dài vạn mét của địa tâm cổ long. Địa tâm cổ long, ngươi chạy không thoát đâu, Tần Mệnh đồng thời giáng xuống, ngực bụng cuồn cuộn, há miệng phun ra một luồng thần hồn liệt diễm. Bốc cháy ngút trời, hóa thành 10 vạn hồn châm, dày đặc đánh tới, tất cả đều nhằm vào địa tâm cổ long. Thần hồn liệt diễm thiêu đốt hừng hực, mũi châm sắc bén như xương, mỗi cây châm đều diễn hóa ra thần hồn pháp tắc. Thế công của Tần Mệnh hoàn toàn là thừa dịp ngươi bị thương muốn lấy mạng ngươi, nắm chắc điểm yếu nhất của cự long để tấn công. Địa tâm cổ long đau đớn kêu rên, 10 vạn hồn châm bị tiên uy của hắn chấn vỡ hơn phân nửa, nhưng vẫn còn hơn 2 vạn cây đâm vào thần hồn, thiêu đốt dữ dội. Thần hồn vừa suy yếu, liệt diễm trong cơ thể nhanh chóng mất khống chế, băng diễm vừa bị áp chế lại nhanh chóng phản công, hung hăng va chạm trong cơ thể hắn, mà móng vuốt khí lãng của luyện long lô cũng thừa cơ hội khống chế hắn thật chặt. Tần Mệnh, ngươi chết không yên lành đâu. Địa tâm cổ long thê lương gào thét, điên cuồng dãy giụa, chưa bao giờ hắn hoảng loạn như lúc này, càng chưa bao giờ chật vật như bây giờ. Câm miệng, ta đã chuẩn bị đại lễ cho ngươi rồi, còn không ngoan ngoãn hưởng thụ. Tần Mệnh diễn hóa ra cực hàn pháp tắc, giống như pháp lệnh đánh vào bề mặt địa tâm cổ long, kích thích băng diễm bên trong tiếp tục phát cuồng. Chỉ dựa vào băng diễm, không thể chấn áp được cổ long, chỉ dựa vào luyện long lô, không thể áp chế được cự long, chỉ dựa vào bản thân, càng không phải là đối thủ của Cự Long, nhưng phối hợp lại với nhau, là có thể vững vàng khống chế địa tâm cổ long. Khí lãng trong luyện long lô cuồng bạo, thanh thế kinh người, va chạm mãnh liệt vào địa tầng, nếu như phía dưới không phải là tầng băng vĩnh cửu, thì lúc này chỉ sợ địa tầng đã bị lật tung lên. Mặc dù vậy, không gian địa tầng phía dưới vẫn không ngừng mở rộng, vô số cự thạch gào thét lao đến, liên tục đánh vào cự long, rơi vào trong lò luyện. Nham thạch trong hồ nham thạch thì bị thôn phệ sạch sẽ, vô số hỏa diễm tinh thạch tích tụ dưới đáy hồ cũng bắt đầu tràn vào trong. Ầm ầm, cuối cùng địa tâm cổ long cũng bị kéo mạnh vào luyện long lô, nhưng không phải trực tiếp bị kéo vào trong, mà là móng vuốt của hắn đạp mạnh lên miệng lò, giống như một cây búa tạ khổng lồ nện xuống, tiếng kim loại va chạm vang vọng, xuyên qua lớp đá, khiến địa tầng rung chuyển dữ dội, vô số khe nứt xuất hiện, hắn phẫn nộ gào thét, cố gắng chống đỡ thân thể, muốn thoát khỏi sự thôn phệ của luyện long lô. Vào đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khí huyết toàn thân Tần Mệnh sôi trào, chiến thần gào thét kích phát tiềm lực toàn thân, hắn điên cuồng gầm thét, vung ra băng diệt pháp tắc, đánh mạnh vào thân thể địa tâm cổ long. Giống. Địa tâm cổ long gào thét chống đỡ, nhưng sự xé rách của luyện long lô cùng với băng diễm dây dưa, khiến hắn hỗn loạn không chịu nổi. Vào đi. Tần Mệnh giống như một khối thiên thạch đánh vào lưng cự long đang chống cự, long thân đột nhiên sụp xuống, hơn phân nửa cơ thể bị kéo vào trong. Giống. Giống. Địa tâm cổ long trừng mắt gào thét, muốn gọi sự chú ý của Thái Hư cổ long ở bên ngoài. Đáng tiếc, bên ngoài đang diễn ra đại chiến kịch liệt, tiếng ồn ào át đi tất cả, hơn nữa vị trí lại ở sâu trong thiên quốc, không ai chú ý đến tình huống địa tầng cách đó mấy trăm dặm, ngay cả Thái Hư cổ long cũng cho rằng địa tâm cổ long đang giao chiến với băng sơn cự linh, hơn nữa còn đang nghiền ép cự linh, không cần phải giúp đỡ. Ầm ầm, thân thể địa tâm cổ long chống đỡ được một lúc, cuối cùng cũng bị xé rách kéo vào trong. Loảng xoảng, Tần Mệnh kéo nắp đỉnh, hung hăng đập xuống, bản thân cũng nhân cơ hội xông vào sâu trong luyện long lô. Bên trong luyện long lô hào quang vạn đạo, xiềng xích lượn lờ, khí lãng khủng bố sôi trào. Đối với long tộc mà nói, nơi này chính là luyện ngục đáng sợ, có thể hấp thu long khí mà long tộc luôn tự hào, càng có thể luyện hóa long huyết cường hãn của long tộc. Ngay khi địa tâm cổ long bị xé rách kéo vào, tất cả tượng rồng trên vách trong luyện long lô đều sống lại, thoát khỏi trói buộc. Gào thét dữ dội, số lượng lên đến hàng vạn, cảnh tượng vô cùng chấn động. Vạn long xuất thế, khí tức huyền hoàng khủng bố sôi trào. Tất cả đều là long xà cự mãng đã từng bị luyện chết, bị giam cầm trong luyện long lô đáng sợ này. Ý thức còn sót lại chỉ có một, đó chính là cướp đoạt long khí, bổ sung long khí, dùng long khí để hồi sinh. Đây là một loại chấp niệm trước khi chết, mãnh liệt đến mức điên cuồng. Kích thước của địa tâm cổ long nhanh chóng bị áp chế, từ thân thể khổng lồ vạn mét bị ép xuống còn khoảng ngàn mét, hắn điên cuồng gào thét. Mặc kệ đau đớn, nham thạch nóng chảy ngập trời bộc phát ra, hung hãn bá đạo, hóa thành từng con nham thạch cự long, đánh vào hư ảnh long xà muốn cắn nuốt long khí của hắn. Ầm ầm, va chạm khắp nơi, giống như chiến trường hỗn loạn, giống như biển gầm trời sập, bên trong luyện long lô vô cùng hỗn loạn, đủ loại hào quang, va chạm không ngừng, giống như sấm sét nổ vang, chấn động lòng người. Địa tâm cổ long, ngươi không thể thoát khỏi luyện long lô này, Tần Mệnh đánh nát vô số long ảnh, xông thẳng về phía địa tâm cổ long. Hét lớn một tiếng, dùng cực hàn pháp tắc cưỡng ép câu thông, với băng diễm đang bị áp chế trong cơ thể địa tâm cổ long. Ngươi chỉ là hoàng vũ, ngươi không thể kích phát uy lực chân chính của luyện long lô, ngươi không thể luyện hóa ta. Địa tâm cổ long gầm lên, đang định lao tới giết Tần Mệnh, hàn khí trong cơ thể lại bộc phát mãnh liệt, giống như một vị thần linh thức tỉnh, mạnh mẽ kích nổ hàn triều đang bị áp chế. Địa tâm cổ long kêu thảm thiết, thân thể khổng lồ đột nhiên cuộn tròn. Run rẩy vì đau đớn, hàn khí khủng bố lại cuồn cuộn trên da thịt long lân, phun trào ra, chống lại nham thạch bên ngoài, gần như muốn đóng băng hắn một lần nữa. Cùng lúc đó, vạn đạo long khí phá tan nham thạch ngăn cản, từ trên trời giáng xuống, tất cả đều đánh vào người hắn. Long khí giống như hung thú điên cuồng cắn xé, phá hủy long hồn của hắn. Giống, dù cho địa tâm cổ long có tiên vũ chi khu, cũng không chịu nổi sự hành hạ như vậy, không ngừng lăn lộn, không ngừng rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết chói tai. Hai tay Tần Mệnh nhanh chóng biến hóa, với tốc độ nhanh nhất diễn hóa ra thiên địa pháp tắc, một tiếng vù vang lên, hai mắt của hắn lập tức trở nên đáng sợ, trong nháy mắt không gian lay động, giống như đại đạo kinh văn đang lưu chuyển, bên trong giống như một vùng tinh vực, sâu không lường được, luân hồi sinh diệt. Tần Mệnh dùng phân thân thôi diễn thiên đạo chi lực, mở ra vạn đạo thiên nhãn, có thể cộng hưởng với trời đất, dung hợp với thế giới. Hắn nhìn thấu tất cả, bao gồm xương cốt và năng lượng của địa tâm cổ long, bao gồm cả ý thức của địa tâm cổ long. Hắn thậm chí có thể đoán trước được chiêu thức tiếp theo của địa tâm cổ long. Loại diễn biến này cực kỳ hao tổn năng lượng, nhưng Tần Mệnh đã bất chấp tất cả, nhất định phải dùng trạng thái chiến khu mạnh nhất mới có thể nắm chắc mọi cơ hội. Giống, Địa Tâm Cổ Long gầm lên giận dữ, dung nham trong cơ thể lại áp chế băng diễm, phá vỡ tầng băng trên bề mặt cơ thể, thân thể to lớn vặn vẹo bay lên trời, điên cuồng lao về phía Tần Mệnh, không kẻ nào có thể hủy diệt ta, luyện Long Lô này không được, ngươi cũng đừng hòng. Hai mắt Tần Mệnh đóng mở, năng lượng đáng sợ dâng trào, hai nắm tay hắn siết chặt, đột nhiên lao xuống, đánh về phía Địa Tâm Cổ Long, tay trái quấn quanh băng diệt pháp tắc, tay phải quấn quanh thiết cắt pháp tắc, như hóa thành hai đạo siêu cấp chiến binh, quyết chiến Địa Tâm Cổ Long. Ầm ầm, luyện Long Lô cũng rung chuyển dữ dội, va chạm kịch liệt nặng tự ức vạn cân, như địa tầng va chạm, ngân hà cuồn cuộn. Bạo kích khủng bố khiến khí huyết Tần Mệnh sôi trào, nếu không có pháp tắc thủ hộ quấn quanh hai tay, có lẽ đã bị thân thể cứng cỏi của Địa Tâm Cổ Long chấn. Nhưng Địa Tâm Cổ Long cũng không dễ chịu, băng diễm trong cơ thể đang thiêu đốt, kiềm chế linh nguyên toàn thân, quấy nhiễu linh hồn, bên ngoài long xà chi ảnh vẫn đang cắn xé hắn, thôn phệ long khí, hắn tuy có thể chống đỡ thế công điên cuồng của Tần Mệnh, nhưng không thể tóm được hắn, càng đừng nói đến việc giết chết hắn. Oanh! Địa Tâm Cổ Long bay vút lên trời, nuốt xuống hàng trăm đạo long khí muốn đánh chết hắn, chịu đựng đau đớn, đột ngột xoay người, như một dòng dung nham nóng chảy phủ đầy hàn băng, đánh về phía Tần Mệnh. Xuống dưới cho ta! Vạn đạo thiên nhãn của Tần Mệnh lóe sáng chói lòa, may mắn tránh được đuôi rồng công kích, lộn người trên không, liên tiếp đánh ra hư không đại ấn, lớn như núi, khiến không gian nổ tung, bên trong diễn biến vạn vật sơn hà, thai nghén thiên địa. Một trưởng, lại một trưởng, cuồng bạo đánh lên Địa Tâm Cổ Long. Tần Mệnh điên cuồng tấn công, không màng tiêu hao phóng thích hư không đại trưởng, ép Địa Tâm Cổ Long rơi xuống đáy lò luyện. Nhưng mà, liên tiếp bị động khiến Địa Tâm Cổ Long nổi giận. Nó là một hành động điên cuồng, một bên mặc kệ Tần Mệnh đánh xuống đáy lò, một bên ngưng tụ thần hồn, điều động toàn bộ liệt diễm, không để ý đau đớn áp chế băng diễm trong cơ thể, đẩy mạnh về phía đuôi rồng. Ầm ầm nổ vang, Địa Tâm Cổ Long nặng nề rơi xuống đáy lò. Nhưng lúc này, thân thể hắn vặn vẹo, móng vuốt xé rách, hắn điên cuồng xé thân rồng thành hai nửa. Dùng cách này để thoát khỏi băng diễm bị hắn áp chế ở nửa thân dưới, Tần Mệnh khẽ cau mày, nhận ra tình hình bất ổn. Tần Mệnh, ngươi muốn chơi, bổn tọa sẽ chơi cùng ngươi. Máu tươi bắn tung tóe khắp người Địa Tâm Cổ Long, đầu rồng gầm thét, kéo theo nửa thân rồng lao về phía Tần Mệnh. Tuy bị thương nặng nhưng không còn băng diễm kiềm chế, năng lượng của hắn không còn bị hạn chế. Tiên uy cuồn cuộn khắp bầu trời, đánh tan long khí, dung nham cuồn cuộn dâng trào, hóa thành hàng trăm con rồng dung nham khổng lồ tấn công Tần Mệnh từ bốn phương tám hướng. Những con rồng dung nham này đều to lớn hung dữ, như có linh hồn, vây công Tần Mệnh từ khắp nơi. Ánh mắt Tần Mệnh lóe lên, lập tức hiểu rằng mình không thể tránh khỏi đợt tấn công này, dứt khoát xoay người lao xuống, đánh ra lực càn khôn, gầm lên ra lệnh cho tất cả rồng dung nham. Nhưng Địa Tâm Cổ Long thoát khỏi băng diễm lại phóng thích tiên uy cường đại. Những con rồng dung nham này càng mạnh mẽ hơn, nhanh chóng bao vây Tần Mệnh, điên cuồng nổ tung tấn công. Giống. Địa Tâm Cổ Long bay lên trời, vòng ra sau lưng Tần Mệnh, sừng rồng trên trán tỏa ra ánh sáng kinh thiên động địa, thậm chí còn làm bốc hơi một phần long khí của luyện Long Lô, năng lượng hủy thiên diệt địa dâng trào, hóa thành tử quang, bao quanh thiêu đốt chi khí của dung nham dưới đất, đánh về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh cố gắng thoát ra, thậm chí muốn xé rách hư không, nhưng vẫn bị rồng dung nham cản trở. Trong nháy mắt, ánh sáng của tổ long chi giác xuyên qua thân thể Tần Mệnh, sau lưng nổ tung máu tươi, thậm chí còn đánh bật hư vô chi khí trong cơ thể hắn. Cơn đau dữ dội suýt nữa khiến Tần Mệnh mất đi ý thức. Luyện Long Lô thì đã sao, băng diễm thì đã sao, bổn tọa bất tử bất diệt. Địa Tâm Cổ Long gầm lên giận dữ, móng vuốt vung về phía Tần Mệnh, móng vuốt sắc bén, bao quanh là liệt diễm vô biên, thiêu đốt không gian, vặn vẹo Luyện Long Lô. Một kích giận dữ này, thậm chí còn giam cầm cả không gian. Tần Mệnh chịu đựng đau đớn, đột ngột xoay người, chụp lấy máu tươi bị đánh ra, đầu ngón tay vạn pháp ảo diệu, kích phát thần uy trong máu. Máu tươi nổ tung, hóa thành từng huyết nhân nhỏ như ngón tay cái, tất cả đều mang hình dáng Tần Mệnh, mang theo lực lượng pháp tắc, ngưng tụ thành ý thức của Tần Mệnh, tránh né long khí dung nham hỗn loạn, không màng khoảng cách không gian, đánh về phía vách trong của luyện Long Lô. Phập, móng vuốt của Địa Tâm Cổ Long chụp lên người Tần Mệnh, xé rách pháp tắc thủ hộ, đánh tan đại đạo chi quang. Khiến Tần Mệnh máu thịt be bét, lộ ra xương trắng, vô cùng thảm thiết. Dung nham trên móng vuốt nhanh chóng bao phủ hắn, thiêu đốt huyết nhục, hòa tan xương cốt, cơn đau thấu xương khiến hắn lại kêu thảm thiết. Ngươi không thấy được cái chết của ta lại có thể nhìn thấy ngươi chết. Địa Tâm Cổ Long giận dữ xoay người, móng vuốt lại chụp về phía Tần Mệnh. Nhưng mà, hàng trăm huyết nhân va chạm vào vách trong của luyện Long Lô, dung nhập vào ấn ký mà Tần Mệnh để lại trước đó, trong nháy mắt kích phát toàn bộ uy năng. Hoàng Vũ không thể hoàn toàn kích nổ luyện Long Lô, Hoàng Vũ đỉnh phong cũng không được, nhưng Tần Mệnh dựa vào thiên đạo ảo diệu, cưỡng ép phá vỡ giới hạn này. Ầm ầm, luyện Long Lô tỏa sáng rực rỡ, dung chuyển dữ dội, như muốn phá vỡ không gian, huyền hoàng chi khí bên trong cuồn cuộn mãnh liệt, kèm theo tiếng nổ long trời lở đất, ngưng tụ thành một con cự long bảy màu, mang theo sức mạnh hủy diệt từ trên trời giáng xuống, nghiền nát tất cả dung nham, tiên uy vô tận, trong nháy mắt trên đầu Địa Tâm Cổ Long máu tươi bắn tung tóe. Ánh sáng của con cự long to lớn này, kỳ thực là một sợi xiềng xích do hài cốt biến thành, lai lịch kinh người, vô cùng cứng rắn, trong nháy mắt đã xuyên thủng xương sọ của Địa Tâm Cổ Long, xuyên qua đầu, ép hắn rơi xuống phía dưới. Giống dưới Luyện Long Lô, sóng khí cuồn cuộn, long khí dâng trào, vang vọng tiếng kêu thảm thiết của Địa Tâm Cổ Long. Tần Mệnh thoát khỏi dung nham nóng bỏng, thân thể đã hoàn toàn biến thành bộ xương khô, không còn huyết nhục, chỉ còn lại dung nham đang chảy, hư vô chi khí quấn quanh bên trong xương cốt, nhưng cũng có chút suy yếu. Cơn đau dữ dội khiến xương cốt Tần Mệnh run rẩy, nhưng hắn không quan tâm đến những thứ khác, nắm chắc cơ hội nhanh chóng diễn biến pháp tắc, từng đạo pháp ấn nhảy múa trên đầu ngón tay, bay lên từ toàn thân, 10 đạo, 100 đạo, ngàn đạo, ánh sáng chói lọi, như tinh linh nhảy múa, như long phượng bay lượn, chiếu rọi thân thể chỉ còn xương cốt của Tần Mệnh trở nên thần thánh phi phàm. Pháp ấn phong thiên, chấn, Tần Mệnh gầm lên uy nghiêm, dẫn dắt ngàn vạn pháp ấn rơi xuống, pháp ấn tỏa sáng rực rỡ, xếp thành hàng ngay ngắn, như một thế giới nhỏ, như khai thiên lập địa, hỗn độn chi khí lưu chuyển. Đây là thế công mạnh nhất mà hắn có thể thi triển lúc này, dưới sự gia trì của vương đạo, không thua kém gì tiên vũ công kích. Nhưng mà, Địa Tâm Cổ Long thoát khỏi sự trói buộc của băng diễm thật sự quá mạnh mẽ, dù bị Luyện Long Lô xuyên thủng đầu, nhưng vẫn điên cuồng chống đỡ thân thể, ngẩng đầu gầm lên một tiếng kinh khủng. Tiếng long ngâm như tổ long gầm thét lúc khai thiên lập địa, khiến vạn thú thần phục, long trời lở đất, vô cùng đáng sợ. Ầm ầm, pháp ấn va chạm với long ngâm, tạo ra sóng xung kích khủng bố, khiến Luyện Long Lô rung chuyển không ngừng, thậm chí còn làm nứt vỡ vách trong. Pháp ấn mà Tần Mệnh dốc toàn lực thi triển bị đánh nát hoàn toàn. Long ngâm nuốt chửng hắn, xương cốt toàn thân kịch liệt rung chuyển, gần như muốn tan rã. Một kích giận dữ của Địa Tâm Cổ Long lại chọc giận Luyện Long Lô, huyền hoàng chi khí cuồn cuộn, vạn đạo long hồn gầm thét, hai sợi xiềng xích liên tiếp như thần linh nổi giận, đánh về phía thân thể chưa kịp thoát ra của hắn, lần nữa chấn áp xuống tầng dưới. Tần Mệnh gầm lên đau đớn, ý thức gần như hôn mê, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Xương cốt sau lưng đột nhiên mọc ra đôi cánh màu vàng, kim quang lấp lánh. Quang vũ bay lượn, hình thành hai hư ảnh Tần Mệnh ở hai bên. Sau đó, một người hai bóng lần lượt lao về phía ba sợi xiềng xích, thi triển phong ấn pháp tắc, luyện hóa pháp tắc. Mượn sức mạnh của xiềng xích, lấy lực đánh lực, xiềng xích hoàn toàn là lực lượng trấn áp long tộc, phối hợp với pháp tắc đặc biệt của hắn, có thể kích phát uy năng mạnh hơn. Trong nháy mắt, xiềng xích tỏa sáng vạn trượng, dung chuyển dữ dội, hấp thụ huyền hoàng chi khí cuồn cuộn trong Luyện Long Lô, tấn công thân thể cổ xưa tàn phá của Địa Tâm Cổ Long. Đồng thời phân hóa thành vô số xiềng xích nhỏ, xuyên qua xương cốt huyết nhục, điên cuồng cướp đoạt long khí của hắn. Địa Tâm Cổ Long kêu rên đau đớn, dãy giụa kịch liệt, nhưng không thể thoát ra. Giống, Tần Mệnh để lại phân thân điều khiển xiềng xích, xương cốt toàn thân hắn tỏa sáng, xương ngón tay siết chặt, trong nháy mắt lao xuống, xé rách không gian, xuất hiện trên đỉnh đầu Địa Tâm Cổ Long. Xương ngón tay siết chặt, bên trong dâng trào uy năng vô tận, một lực phá vạn pháp, đánh mạnh lên xương sọ vỡ nát của Địa Tâm Cổ Long. Rắc một tiếng giòn tan, xương sọ nứt toác, óc bên trong gần như vỡ tung. Tần Mệnh bay lên trời, thừa thắng xông lên, nhân lúc Địa Tâm Cổ Long bị chấn áp, liên tục lao xuống, như sấm sét giáng xuống, tốc độ cực nhanh, mỗi lần rơi xuống đều tung ra công kích mạnh nhất, không màng diễn biến pháp tắc, chỉ cần đánh, đánh đến chết. Ầm ầm, toàn bộ Luyện Long Lô rung chuyển, vang vọng tiếng nổ như sấm, nắm đấm của Tần Mệnh như mưa sa rơi xuống đầu Địa Tâm Cổ Long. Địa Tâm Cổ Long kịch liệt vùng vẫy, gào thét đau đớn. Nhưng xiềng xích chấn áp đầu và thân thể, không thể thoát ra, chỉ có thể giãy giụa. Nhưng trong trận chiến sinh tử, không chỉ có Tần Mệnh liều mạng quên mình, Địa Tâm Cổ Long cũng ý thức được tình hình nghiêm trọng, cho nên khi Tần Mệnh gần như đập nát xương sọ của hắn, Địa Tâm Cổ Long gào lên đau đớn, huyết nhục văng tung tóe, tất cả vảy rồng đều dựng đứng lên. Vảy rồng mang theo máu tươi, thiêu đốt dung nham, cứng rắn và sắc bén, gào thét lao về phía Tần Mệnh, chém mạnh vào ba sợi xiềng xích, đồng thời đánh về phía Tần Mệnh và hai phân thân trên không trung. Long tộc được mệnh danh là chiến khu mạnh nhất, lực phòng ngự của vảy rồng vang danh thiên hạ, vảy rồng của Địa Tâm Cổ Long càng phi phàm, mỗi chiếc vảy đều được tôi luyện trong dung nham sâu trong lòng đất, uy lực cực lớn, có thể chống đỡ mọi công kích cùng cấp, nghĩa là chúng có lực công kích cấp tiên vũ. Bình thường Địa Tâm Cổ Long chỉ sử dụng vài chục chiếc vảy đã là rất hiếm, lần này lại hy sinh toàn bộ, ngưng tụ thành 1.800 chiếc. Ầm ầm, bên trong Luyện Long Lô tràn ngập ánh lửa, bị vảy rồng tấn công kịch liệt. Tần Mệnh nhanh như chớp bay ngược, liên tục đánh ra cương khí cuồng bạo, kim quang hư ảnh và năng lượng hư không, đẩy lùi né tránh vảy rồng, nhưng vẫn bị vài chục chiếc đánh trúng, xương cánh tay gãy nát, xương sườn đứt lìa, hư vô không gian trong cơ thể bị chấn động nghiêm trọng. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn triệu hồi hai cỗ quan tài đồng xanh, liều chết chống đỡ. Dù vậy, quan tài đồng xanh vẫn bị đánh bay kịch liệt, ép hắn đập vào vách trong của luyện long lô. Những chiếc vảy rồng khác đều đánh vào vách trong, tạo ra những vết lõm, làm tan chảy long ấn trên đó. Rất nhiều vảy rồng chém đứt xiềng xích, đánh tan phân thân của Tần Mệnh. Địa tâm cổ long cuối cùng cũng thoát khỏi xiềng xích, nhưng đầu đầy máu, gần như biến dạng, đau đớn và suy yếu khiến thân thể hắn chật vật lật úp. Lưỡng bại câu thương, đều sắp chết. Xương cốt toàn thân Tần Mệnh gần như gãy nát, ý thức suy yếu. Hắn đứng trên quan tài đồng xanh nhìn con rồng khổng lồ đang lảo đảo ở phía xa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến khổ chiến, nhưng không ngờ lại khó khăn đến vậy. Trước sức mạnh tuyệt đối, mưu kế và vũ khí cuối cùng cũng chỉ là phụ trợ. Giống. Địa tâm cổ long lắc mạnh cái đầu tả tơi, cố gắng tỉnh táo lại, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tần Mệnh. Hắn không ngờ mình lại có ngày thê thảm như vậy, càng không ngờ phải đối mặt với một hoàng vũ, đau đớn cùng cực, suy yếu nghiêm trọng, hành hạ thân thể tàn tạ của hắn. Lúc này, hắn không còn vảy rồng bảo vệ, hoàn toàn phơi bày trước luyện hóa chi khí của luyện long lô, long khí từ bốn phương tám hướng như sói đói điên cuồng cắn xé hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng mình sắp đến giới hạn, nếu không giết được Tần Mệnh, cho dù hắn sống sót, cũng khó thoát khỏi luyện long lô này. Một người một rồng đứng đối mặt nhau giữa không gian hỗn loạn, sau một lúc, cả hai cùng lao vào nhau. Đòn cuối cùng, liều chết một phen, Tần Mệnh gầm lên, như thiên lôi cuồn cuộn, vạn người gào thét. Cổ long gầm lên, như tổ long nổi giận, sóng khí ngập trời, móng vuốt của hắn nắm chặt một luồng hư vô chi khí, hung tợn đẩy tới. Tần Mệnh, ta sẽ luyện xương cốt của ngươi thành chiến binh, vĩnh viễn làm nô lệ cho ta. Địa tâm cổ long dồn toàn bộ năng lượng vào móng vuốt phải, liệt diễm vờn quanh, dung nham sôi trào. Lần này dù có gãy móng vuốt, hắn cũng phải giết chết tên xương khô Tần Mệnh này. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt va chạm lẫn nhau, Tần Mệnh đột ngột biến mất. Trong hư vô chi khí trước mặt lại như thiểm điện tuôn ra một đạo kim quang, là một cây thần tiên, càng giống một đầu kim long. Một đạo hoa tiên nổ tung, chính diện ngạnh kháng địa tâm cổ long. Cùng lúc đó, bốn đạo cường quang giao thoa vạn vẹo, ngưng tụ sinh tử càn khôn bốn cỗ nghịch thiên chi khí, va chạm lợi chảo. Ầm ầm, lợi chảo của địa tâm cổ long mãnh liệt chụp xuống, cường quang và thần tiên nứt vỡ, đánh lên hư vô chi khí phía trên, kèm theo tiếng răng rắc giòn vang, hai bóng người bay ra ngoài. Địa tâm cổ long cưỡng ép dừng lại, ngưng trọng nhìn hai bóng người trước mặt. Một người cao tới 10 mét, hùng tráng uy mãnh, trên mặt mọc ra bốn con mắt, đóng mở như thế giới luân hồi. Chính là tứ hoàng tử của tứ linh man tộc, một người khác cao gầy lạnh lùng, khí phách hiên ngang, trong tay nắm một cây thần tiên, ánh mắt lạnh như điện. Chính là trưởng nữ hình gia, hình An Hoa. Bọn họ đều đã bị Tần Mệnh luyện thành khôi lỗi, lúc này bị ý thức của Tần Mệnh khống chế, ngăn cản địa tâm cổ long, chỉ là vừa mới xuất hiện, thiếu chút nữa đã bị đánh nát. Chuyện gì thế này? Địa tâm cổ long có chút hoảng hốt, sao một trưởng đánh ra lại xuất hiện hai kẻ này, Tần Mệnh đâu? Địa tâm cổ long lập tức cúi đầu. Ánh mắt đỏ tươi nhìn thấu không gian hỗn loạn của luyện long lô, nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Nơi đó có nửa đoạn long thân và một phần hồn niệm của hắn, hiện tại vẫn đang chống cự băng diễm, mà Tần Mệnh vậy mà đã rơi xuống phía trên đó, điên cuồng hấp thu huyết khí và long khí trong đó. Tên khốn kiếp, dừng tay cho ta. Địa tâm cổ long gầm lên muốn lao tới, đó là thân thể của hắn, tương lai còn phải giữ lại để chữa trị. Tứ hoàng tử và hình An Hoa lại nhanh chóng ngăn cản trước mặt. Không sợ chết nghênh kích địa tâm cổ long, tuy rằng cảnh giới kém xa cổ long, nhưng hoàng vũ đỉnh phong cũng không tệ, huống chi bọn họ huyết khí tràn đầy, cơ bản ở vào trạng thái toàn thịnh, mà địa tâm cổ long đã gần như tàn phế. Cho dù không giết chết, cũng có thể ngăn cản. Cút ra cho ta. Địa tâm cổ long mặc kệ là tộc nào người nào, lúc này chắn trước mặt chính là địch nhân. Thân thể khô lâu của Tần Mệnh ngồi trên mặt băng, cánh sau lưng dương lên vô số lông vũ màu vàng, cướp đoạt long khí trong luyện long lô. Cũng đang cướp đoạt huyết khí từ nửa đoạn long vĩ đang dãy giụa, hắn phải nhanh chóng khôi phục một chút, nếu không bộ xương rách nát này e rằng ngay cả một kích cũng không đỡ nổi. Tần Mệnh, địa tâm cổ long trên không gào thét, không ngừng phá vỡ sự ngăn cản của tứ hoàng tử và hình An Hoa, lại lần lượt bị dây dưa, việc này khiến hắn tức giận đến phát điên. Tần Mệnh lại im lặng, nuốt từng ngụm lớn huyết khí chữa trị hài cốt, khôi phục huyết nhục. Hắn không mong cầu hoàn toàn khôi phục, nhưng nhất định phải có hình người mới có thể tung ra một kích mạnh nhất cuối cùng. Bên trong luyện long lô tranh thủ từng giây từng phút, chiến đấu bên ngoài xuất hiện chuyển biến lớn. Dưới sự hiệp trợ của càn khôn thạch và âm ngục, lực phản kích của bát quái kinh thiên trận và cửu u phá thiên trận suy yếu rất nhiều. Sau mười mấy lần bạo động hung hiểm, tứ đại tuyệt trận liên tiếp sụp đổ. Các hoàng đạo tiên vực, hao phí gần 20 phút mới gian nan xé rách tầng bảo hộ của lăng tiêu thiên quốc. bọn người Dương Đỉnh Phong ở thời khắc cuối cùng đều không quá mức kiên trì, mà là quyết đoán rút lui, giảm bớt uy lực của pháp trận, bảo vệ chính mình. Bảo trọng, các cường giả dưới thiên võ cảnh bát trọng thiên ôm quyền quát lớn, nhanh chóng rút lui, bọn họ ở lại đây không phát huy được tác dụng gì, chỉ có thể rút lui, đây đều là đã thương lượng từ trước. Chuẩn bị nghênh chiến. Hỗn Thế Chiến Vương cùng các hoàng vũ khác quát lớn, phân tán ra các vị trí, nhìn thẳng về phía đội ngũ Hoàng Đạo Tiên Vực. Giết cho ta, Thái Long cùng những người khác ở bên ngoài đã nổi giận, đội hình cường đại hiếm thấy lại bị một cái hộ trận làm chậm trễ lâu như vậy, còn tiêu hao lượng lớn năng lượng, bọn họ mong muốn một cuộc vây quét hoàn mỹ, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ngoài ý muốn nào, kết quả vừa mới bắt đầu đã bị đánh cho đầu rơi máu chảy. Giết! Giết! Giết! Từng tiếng hô giết chấn động thiên địa, Hoàng Vũ Thiên Vũ không nhịn được nữa đồng loạt tế ra vũ khí, ao ao lao về phía mục tiêu, bởi vì trước đó đã phân chia xong đối thủ, cho nên hành động cực kỳ nhanh chóng và chính xác. Lăng Tiêu Thiên Quốc, Hỗn Độn Lôi Tộc, Hình Thiên Chiến Tộc, Hắc Vu Tộc cùng với Kim Nguyệt Thiên Thi đều rất phối hợp, nghênh đón đội ngũ vây quét bọn họ giết tới. Bên ngoài đã tụ tập mấy vạn cường giả, đều khẩn trương nhìn chiến trường bùng nổ. Bọn họ cũng không ngờ Lăng Tiêu Thiên Quốc lại có thể dùng pháp trận chống đỡ lâu như vậy. Việc này không chỉ có thể đánh vào khí thế của Hoàng Đạo Tiên Vực, càng có thể tiêu hao năng lượng, nhưng 20 phút tiêu hao ngắn ngủi, đối với Thiên Vũ Hoàng Vũ mà nói chẳng đáng là bao, quan trọng hơn là nơi đó có Tiên Vũ. Cổ Thiên Giật bộc phát ra hồn uy ngập trời, như hắc hà bao phủ bầu trời, nuốt chửng thương khung, khóa chặt Tần Diễm đã tập kích hắn trước đó, hồn khiếu sắc bén như vạn kiếm xuyên không, chói tai, tiểu tử, lại đây chịu chết. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, ta không có hứng thú. Tần Diễm không thèm để ý, ánh mắt lạnh lùng từ xa đã khóa chặt Thái Long, thống lĩnh thôn thiên cự ma cùng ngạo bá đạo. Thái Long căn bản không để ý tới Tần Diễm, ánh mắt đỏ như máu tìm kiếm bóng dáng Tần Mệnh trong thiên địa. Hắn muốn toàn lực kiềm chế Tần Mệnh, càng muốn giết chết Tần Mệnh trong thời gian ngắn nhất. Vẫn phải để lão phu tự mình ra tay, tiểu tử không biết phép tắc, chịu chết đi. Cổ Thiên Giật hóa thành hồn uy ngập trời lao tới, cuốn về phía Tần Diễm. Cổ Thiên Giật, uy phong thật lớn, sao không tìm một tiên vũ thử xem? Trong thiên quốc, núi rừng rung chuyển, khí lãng cuồn cuộn, kèm theo tiếng nổ ầm ầm đất rung núi chuyển, một biển lửa bảy màu phóng lên trời, giống như núi lửa thời hồng hoang bùng nổ, đá vụn bay tán loạn, dung nham phun trào, từng luồng uy thế khủng bố hung ác đánh thẳng lên trời. Các đội ngũ Hoàng Đạo Tiên Vực đang lao nhanh trên không trung đều bị kinh động, nhìn về phía xa, Liệt Ngục Yêu Hoàng dương cánh gáy vang, hai mắt bắn ra hai tia sáng đỏ rực, vô cùng chói mắt, trở thành thứ duy nhất trên đời, rực rỡ mà vĩnh hằng. Liệt Ngục Yêu Hoàng. Cổ Thiên Giật cảm nhận được hai tia sáng kia như xuyên thẳng đến trước mặt, thiên địa nổ vang, trong nháy mắt hóa thành hư ảnh phượng hoàng khổng lồ, gáy vang giữa trời cao, nhìn xuống hắn. Liệt Ngục Yêu Hoàng, khắp nơi trong thiên quốc đều bị chấn động, không thể tin nổi nhìn Liệt Ngục Yêu Hoàng đột nhiên xuất hiện, cũng nhìn thấy cửu thủ phượng hoàng cùng những người khác lao ra từ biển lửa ngập trời. Phi Tiên Vực sao lại ở đây? Bọn họ lại bị Tần Mệnh thuyết phục rồi. Tên Tần Mệnh này đúng là hết lần này tới lần khác khiến người ta kinh ngạc. Khó trách hắn dám can đảm tử thủ Lăng Tiêu Thiên Quốc. Thái Hư Cổ Long lập tức ngưng tụ hư không, nhìn thế giới bên ngoài từ xa, đây hoàn toàn là tình huống nằm ngoài dự liệu, hắn làm sao cũng không ngờ tới Phi Tiên Vực lại nhúng tay vào, hơn nữa còn là lúc Lăng Tiêu Thiên Quốc sắp bại trận. Tần Mệnh đã cho Liệt Ngục Yêu Hoàng bao nhiêu chỗ tốt? Liệt Ngục Yêu Hoàng, ngươi đã nghĩ kỹ hậu quả chưa? Giọng nói uy nghiêm của Thái Hư Cổ Long vang vọng khắp chiến trường. Còn ngây ra đó làm gì, chưa thấy Phượng Hoàng bao giờ à? Liệt Ngục Yêu Hoàng cuốn lên biển lửa bảy màu, thiêu đốt trời cao, lao thẳng về phía Cổ Thiên Giật, trực tiếp không để ý tới lời cảnh cáo của Thái Hư Cổ Long. Cổ Thiên Giật tránh ra, để ta đối phó với hắn. Thái Long quát lớn, muốn chủ động nghênh chiến Liệt Ngục Yêu Hoàng. Liệt diễm của Liệt Ngục Yêu Hoàng có thể sánh ngang với thiên hỏa, có uy lực khủng bố thiêu đốt tà khí cùng hồn lực, có thể áp chế Cổ Thiên Giật. Liệt Ngục Yêu Hoàng, ngươi chọn sai đối thủ rồi. Cổ Thiên Giật không để ý tới ý tốt của Thái Long, phát ra tiếng gào chói tai, hồn khí ngập trời đột nhiên bạo động, ngưng tụ thành một đóa hắc ám hồn liên to lớn như núi, nhanh chóng nở rộ, yêu dị tà ác, hồn uy vô cùng nặng nề. Hồn thể của Cổ Thiên Giật xuất hiện ở giữa hồn liên, trong tay cầm một cái bình ngọc, vung về phía bầu trời, một dòng nước bắn ra, vô cùng đục ngầu, nhưng lại nhanh chóng hóa thành từng dòng nước lũ, xoay quanh hồn liên chảy xiết, càng lúc càng đậm đặc, càng lúc càng lớn, cho đến khi biến thành một vùng hồ nước đục ngầu, nâng đỡ hồn liên đang nở rộ. Hoàng Tuyền Thủy, có người kinh hô, lập tức nhận ra vùng hồ nước đục ngầu kia, chí âm chí tà, tử khí nồng đậm, có thể thấy rõ ràng vô số cô hồn đang gào thét trong hồ nước, oán khí vô tận cuồn cuộn bên trong, không khí trên trời dưới đất đều trở nên ẩm ướt lạnh lẽo, chọc khí và tử khí bắt đầu bị hút về phía đó. Phượng Hoàng Chân Hỏa gặp Hoàng Tuyền Tử Thủy, bên nào mạnh hơn, Cổ Thiên giật gầm lên, hồn liên xoay chuyển, cuốn theo dòng hoàng tuyền thủy, tạo thành từng đợt sóng lớn, bên trong bắn ra vô số hoàng tuyền chiến mâu, tấn công liệt ngục yêu hoàng, tà khí tràn ngập thiên địa, cường giả ở xa cũng cảm thấy linh hồn run rẩy, đau đớn khó tả. Liệt ngục yêu hoàng chấn động liệt diễm ngăn cản hoàng tuyền chiến mâu, đánh tan tà khí ngập trời. Nàng không ngờ Cổ Thiên giật lại mang theo hoàng tuyền tử thủy, nhưng đã quyết định tham gia trận chiến này, nàng sẽ không lùi bước. Liệt hỏa ngập trời, bùng lên vô số quang vũ, thiêu đốt chân hỏa chí dương chí liệt, nàng chống đỡ hoàng tuyền chiến mâu liên tục tấn công, lao về phía vùng hồ hoàng tuyền. Hoàng tuyền linh đao, chém hồn phách, phá sinh cơ, hai tay Cổ Thiên giật không ngừng biến hóa, 29 cánh hoa hồn liên cuốn qua hoàng tuyền thủy, dung hợp với tử thủy, hóa thành 9 thanh cự đao, nặng như vạn, có thể thiêu đốt hồn phách, có thể dập tắt chân hỏa. Liệt ngục yêu hoàng trực tiếp lao tới, gáy vang chói tai, lợi chảo hung hãn đánh ra, tiếng nổ ầm ầm vang vọng, nàng đạp nát hoàng tuyền linh đao, xông vào hoàng tuyền tử thủy vô tận, phượng hoàng chân hỏa, liệt ngục yêu hỏa, toàn bộ sôi trào, tiếng gáy kinh khủng xuyên kim liệt thạch, vang vọng khắp chiến trường, hôm nay ngươi không hóa giải được ta, ta nhất định sẽ nuốt sống ngươi. Đúng lúc này, một cỗ ba động khủng bố quét qua bầu trời, lập tức thu hút vô số ánh nhìn. Tần Diễm nắm một khối đá, tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo, nhật nguyệt tinh tú hiện lên trên đó, xoay chuyển tạo thành từng luồng ánh sáng, như gợn nước. Khi Tần Diễm ngưng tụ ra tinh huyết của mình, nhỏ lên khối đá rung lên, phát ra tiếng kêu. Sau đó ánh sáng ngập trời, vô tận quang mang bao phủ thiên địa. Từng luồng khí tức kỳ dị giống như thái cổ đánh thẳng vào tất cả cường giả, hùng vĩ mà xa xưa, như vũ trụ mênh mông, như tinh không vô tận. Trong quang mang vô tận dường như muốn sinh ra một thế giới hoàn toàn mới. Đại địa xanh tươi, linh khí nồng đậm, sinh vật cường đại, khiến người ta hoa mắt. Rất nhiều cường giả kinh ngạc nhìn cảnh tượng kia, hoàn toàn khác biệt với chọc khí cùng oán khí ở phía xa, dường như có thể gột rửa mọi thứ trên thế gian. Thái Long, ta đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn cho ngươi. Tần Diễm nuốt bổ thiên thạch vào bụng, thân thể cường tráng lập tức phồng lên vạn vẹo, giống như có một thế giới đang nổ tung trong cơ thể, vô tận quang mang chiếu sáng hài cốt, đánh vào huyết nhục, khiến toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều đang vặn vẹo. Nhưng khí tức lại bắt đầu trở nên đáng sợ. Uy lực của bổ thiên thạch đã được Tần Mệnh tự mình cải biến, chỉ cần dùng thần huyết của Tần Diễm là có thể giải khai phong ấn đơn giản. A, Tần Diễm ngửa mặt gào thét, tóc tai bay loạn, thất khiếu phát sáng, hắn đau đớn nhưng lại càng hưng phấn, cảm giác vô cùng mạnh mẽ tàn phá khắp người, lực lượng chưa từng có kích thích mỗi một bộ phận, thậm chí là tế bào toàn thân, bao gồm cả linh hồn đặc biệt của hắn. Nếu đổi lại là người khác, bổ thiên thạch nổ tung trong cơ thể, có thể sẽ trực tiếp nổ tan xác. Nhưng Tần Diễm không chỉ khống chế được, mà còn đang dung hợp nó. Cảnh giới Hoàng Vũ đỉnh phong sau khi vặn vẹo kịch liệt, trực tiếp bước vào tiên võ cảnh, ầm ầm nổ vang, khí lãng ngập trời, quang mang vạn trượng, hai mắt hắn đều bắn ra huyết quang, há miệng ra, bên trong dường như có hỗn độn lôi đình đang cuồn cuộn. Giống như một vị thần linh dáng thế. Khí tức này là... Rất nhiều Hoàng Vũ đều không bình tĩnh, cảnh giới lại có thể dễ dàng đột phá như vậy. Từ Thánh Võ đến Thiên Vũ còn có thể chấp nhận được, đây chính là từ Hoàng Vũ đến Tiên Vũ. Hoàn toàn vượt qua phạm vi lý giải của bọn họ. Lê Tiễn cùng những người khác đều khiếp sợ, vậy mà lại đột phá một cách khó tin như vậy, tuy rằng không chắc chắn có phải là thật sự bước vào tiên võ hay không, nhưng khí tức này thật sự rất hùng hậu. Khó trách Tần Mệnh dám để con trai mình một mình ngăn cản Thái Long, hóa ra là có chỗ dựa. Tử Linh Điệp cảm khái sâu sắc, cả nhà này đều biến thái hay sao? Các ngươi tới đây làm gì? Giọng nói uy nghiêm của Thái Hư Cổ Long vang vọng khắp chiến trường, cảnh tỉnh các cường giả Hoàng Đạo Tiên Vực. Những chuyện ngoài ý muốn liên tiếp khiến hắn có chút cảnh giác, đôi mắt rồng thâm thúy bắt đầu tìm kiếm Tần Mệnh, đó mới là nguồn gốc của nguy hiểm. Mọi người lấy lại tinh thần, đồng loạt gầm thét lao về phía Lăng Tiêu Thiên Quốc. Các cường giả của Lăng Tiêu Thiên Quốc đều dâng lên chiến ý, nghênh chiến. Bất kể các ngươi dùng thủ đoạn gì, hôm nay tất cả đều phải chết. Thái Long nhìn chằm chằm Tần Diễm, toàn thân bộc phát ra ma khí cuồn cuộn, hàn khí lạnh lẽo thấu xương. Ngươi tới thử một chút. Hai mắt Tần Diễm phát sáng, chiến ý ngập trời. Thân thể hắn hào quang vạn trượng, như khoác tiên y, chiếu rọi tứ phương, rạng rỡ huy hoàng, thần uy vô địch, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Hắn một tay chỉ thiên, từng luồng uy năng cuồn cuộn, trên không trung hình thành một ngọn núi đá chân thật, phía trên có tùng xanh sừng sững, thác bạc đổ xuống, nguy nga mà trầm trọng, tựa như có thể nghiền nát thiên địa. Hắn vừa mới thôn phệ bổ thiên thạch, liền trực tiếp dẫn động năng lượng của nó để sử dụng, chính là cường hãn như vậy. Đại nhạc chân thật đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Mặc dù cách rất xa, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác như thiên sơn áp đỉnh, rất nhiều cường giả đang quan chiến đều phải tránh xa. Giống, tiếng gầm rú ma quỷ kinh thiên động địa, thân hình Thái Long tăng vọt, cũng trở nên nặng nề to lớn, tựa như một ngọn thái cổ ma sơn, trực tiếp lao về phía Tần Diễm, Mỗi bước chân hắn rơi xuống, đều khiến hư không nứt toác, khiến người ta lo lắng hắn sẽ lún sâu vào trong hư không. Món khai vị, hầm thiên sơn, Tần Diễm bỗng nhiên lao lên, ném ra ngọn núi lớn, trực tiếp đập về phía Thái Long. Đây là một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, thân thể huyết nhục, lại có thể ném ra một ngọn núi lớn vạn mét, uy thế như vậy, khiến người ta kinh hãi đến mức hồn phi phách tán. Hơn nữa, ngọn núi lớn còn sôi trào khí lãng đáng sợ, cuồn cuộn trong phạm vi mấy chục dặm. Ầm ầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thân thể cuồng bạo của Thái Long bị chấn áp mãnh liệt, từ trên cao rơi xuống 800 mét, nhưng hắn lại gào thét, giữa không trung cưỡng ép xé rách ngọn núi lớn, tiếng vang răng rắc vang lên, khe nứt lan rộng, kéo dài vạn mét, hắn không ngừng gào thét, dọc theo khe nứt nhanh chóng bay lên trời. Ma khí cuồn cuộn xông ra trước, ma lãng 9 tầng, tầng này cao hơn tầng kia, tầng này mạnh hơn tầng kia, bên trong ngưng tụ mãnh thú gầm rú, biến hóa thành đao kiếm sắc bén. Ầm ầm. Bầu trời hoàn toàn hỗn loạn, ma khí ngập trời, khe nứt cuồn cuộn, uy thế kinh người. Thái Long và Tần Diễm đều không bị ảnh hưởng gì, trực tiếp ở giữa không trung triển khai một trận tử chiến. Thái Long là thôn thiên cự ma, sở hữu thân thể cường hãn nhất của ma tộc, cận chiến vô song, hơn nữa hắn còn là thôn thiên cự ma hung tàn nhất của ma tộc đương thời, thực lực có thể tưởng tượng được, nhưng hôm nay hắn thật sự đã gặp phải đối thủ. Tần Diễm chính là thần tử của tân thế giới. Chân chính là chiến thần, dưới sự kích thích của tuyệt thế chân bảo như bổ thiên thạch, hoàn toàn bù đắp được chênh lệch về cảnh giới, thân thể cường hãn bộc phát ra năng lượng kinh người. Một người một ma ẩn hiện trong ma khí ngập trời, thế công kịch liệt đến mức mắt thường khó phân biệt, khiến người ta phải kinh hãi. Trước đó có một số người cho rằng, Tần Diễm chỉ có thể bộc phát sức mạnh trong thời gian ngắn, sau đó sẽ nhanh chóng suy yếu, nhưng không ngờ hắn lại thật sự đánh nhau với con cự ma hung tàn Thái Long kia, hơn nữa càng đánh càng hăng. Thiên ma sát quyền. Thái Long hét lớn, trọng quyền đánh ra, huyết mạch toàn thân đều tỏa ra uy năng vô địch, gần như hấp thu toàn bộ tiềm lực, hội tụ vào trọng quyền. Thiên ma sát quyền là thế công bá đạo nhất trong thiên ma kinh, uy lực cực lớn, ảo diệu vô cùng, đạt đến cảnh giới cực hạn có thể dẫn động đại đạo, phóng thích thiên uy. Mà thiên ma kinh chính là vô thượng ma kinh do thượng cổ ma, tộc ở thế giới cũ sáng tạo ra, đoạt lấy tạo hóa của trời đất. Món thứ hai, sao thiên ma sát quyền. Tần Diễm mặc kệ ngươi là quyền gì, trực tiếp vung quyền đập tới, nắm đấm và huyết nhục của hắn, đều là thần binh tuyệt thế, một kích phẳng phất như câu thông với ức vạn mãnh thú và chúng sinh, ẩn chứa nguyên khí của vạn vật. Ầm ầm, trọng quyền đánh ra, tựa như sấm sét giữa trời quang. Thái Long tuy kinh ngạc, nhưng lại bùng lên chiến ý ngập trời. Thiên ma long quyền. Từng tiếng gầm rú, chấn động thiên địa, Thái Long đánh ra trọng quyền, chấn động cương khí mãnh liệt, vậy mà ngưng tụ thành từng con ma long, lao về phía trước. Xem ra người rất đói bụng, vậy thêm món hầm thiên sơn nữa. Tần Diễm kích phát uy lực của bổ thiên thạch, lần nữa ngưng tụ núi lớn, chấn áp trên không trung, đen nhánh tỏa sáng, thác bạc đổ xuống, trực tiếp đánh về phía thiên ma long quyền. Ma long gầm rú, suýt chút nữa bị đánh nát, nhưng ánh sáng lại bắn ra tứ phía, hội tụ lại một lần nữa, bộc phát ra uy lực càng mạnh, va chạm mãnh liệt với ngọn núi lớn. Thái Long bay lên trời, đâm vào ngọn núi lớn. Tần Diễm rơi xuống, đánh vào ngọn núi lớn. Một người một ma, một trên một dưới, gào thét va chạm một lần nữa. Bầu trời cũng đang run rẩy, tiếng nổ ầm ầm vang lên, ánh bạc lóe lên, bắn ra tứ phía, khiến người ta kinh hãi. Nắm đấm của Thái Long vô cùng cứng rắn, đánh ra từng khe nứt lớn trên ngọn núi, ma khí toàn thân bộc phát hóa thành từng con ma long, gầm rú bay lên trời, quấn quanh ngọn núi lớn. Nhưng lần này, ngọn núi lớn vẫn sừng sững không đổ, càng ngày càng kiên cố, tựa như thiên sơn bất hủ, sức mạnh càng lúc càng lớn. Mấy lần suýt chút nữa đánh bại Thái Long, cảnh tượng này vô cùng kinh người, hơn 10 con ma long thân thể khổng lồ quấn quanh ngọn núi lớn, ma khí cuồn cuộn, vảy rồng lấp lánh, thân rồng thô to trực tiếp quấn chặt vào ngọn núi, muốn nghiền nát nó, nhưng ngọn núi lớn vẫn bất động, không ngừng chấn áp xuống phía dưới. Tần Diễm đứng trên đỉnh núi, kích phát uy lực của bổ thiên thạch, không ngừng biến hóa năng lượng, ngưng tụ ngọn núi lớn, Thái Long, món ăn này có đủ cứng không? Ngươi có ăn quen không? Có muốn thêm chút canh không? Bổn tọa còn có nước tiểu đồng tử, ngươi có muốn thử không? Lời nói ngông cuồng, không chỉ chọc giận Thái Long, mà còn chọc giận rất nhiều hoàng vũ. Mấy tên cự ma không nhịn được nữa, tức giận quát, đại thống lĩnh, giết hắn đi. Không thể để hắn kiêu ngạo như vậy. Ầm ầm, ngọn núi không ngừng biến lớn, diễn biến ra những thay đổi kinh người, áp lực cực lớn. Hơn 10 con ma long rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, thân rồng bị kéo đứt, ánh sáng lóe lên, ma khí cuồn cuộn, liên tiếp vỡ vụn. Ngọn núi rung chuyển, áp lực kinh người. Nó không ngừng bành trướng, càng ngày càng nguy nga. A, chấn. Tần Diễm gầm lên, hai tay ôm trời, cộng hưởng với thiên địa, dẫn dắt uy lực của bổ thiên thạch rót vào ngọn núi lớn, khiến uy thế của nó lớn như thế giới. Thiên Ma Oanh Thiên Quyền, Thái Long bộc phát toàn bộ sức mạnh huyết mạch, phát ra tiếng gầm rú như trời long đất lở, toàn thân đánh ra trọng quyền về phía ngọn núi lớn, ầm ầm nổ vang, bầu trời rung chuyển, ngọn núi lớn cộng hưởng với bổ thiên thạch vậy mà xuất hiện từng vết nứt. Hắn không ngừng gào thét, liên tiếp đánh ra trọng quyền, Thiên Ma Oanh Thiên Quyền sôi trào khí lãng ngập trời, liên tiếp đánh ra mấy chục quyền, mạnh mẽ đánh nát ngọn núi lớn. Hống, ma quỷ gầm rú vang trời, Thái Long tức giận không chịu nổi, không đợi ngọn núi lớn sụp đổ, đã xông ra khỏi khe nứt, mang theo tiên vũ chi khí ngập trời, giết về phía Tần Diễm. Món ăn này vẫn chưa đủ cứng, ta muốn thử máu của ngươi. Máu thì hết hàng rồi, nước tiểu thì có rất nhiều. Tần Diễm gào thét, va chạm mãnh liệt với Thái Long giữa những mảnh đá vỡ trên trời. Thần văn thiêu đốt, rực rỡ huy hoàng, bổ thiên thạch bùng cháy dữ dội, vậy mà bao phủ toàn thân Tần Diễm bằng những đường vân giống như nham thạch, tỏa ra thần uy vô tận. Ma khí cuồn cuộn, hai mắt đỏ như máu, thân thể ma quỷ khổng lồ sôi trào uy năng có thể phá hủy trụ trời. Thiên Ma Kinh câu thông với thiên địa, ban cho hắn sức mạnh chiến đấu vô địch. Bọn họ đang chống trả, đang gào thét, từng luồng năng lượng như biển lớn cuồng bạo, uy thế kinh thiên động địa, năng lượng của khu vực này đều bị xé nát, thu hút ánh mắt của vô số cường giả. Ầm ầm. Sau một lúc giằng co, hai người chật vật bị đánh bay ra ngoài, vậy mà lại ngang tài ngang sức, Tần Diễm không đợi thân thể ổn định, đã cuồng bạo lao tới, khí thế kinh người, sức mạnh kinh thiên động địa, dường như muốn xé nát thiên địa, hắn như thiên thần, hào quang ngập trời, trong lúc lao tới liên tiếp ngưng tụ ra 9 ngọn núi lớn, với uy thế không thể tưởng tượng nổi ném về phía đại thống lĩnh Thái Long. Thái Long cũng không chịu thua kém, đánh ra từng luồng ma khí, ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ đáng sợ, đen kịt che trời, Thiên Ma Đại Thủ Ấn. Đây là bí thuật bộc phát toàn bộ sức mạnh của thôn thiên cự ma đến cực hạn, liên tiếp đánh lên những ngọn núi lớn, khiến chúng rung chuyển dữ dội, không gian nứt toác. Trận chiến ác liệt trên không trung vạn mét này, khiến vô số cường giả ở phía xa đều trợn mắt há mồm, ngay cả rất nhiều người trong tiên vực hoàng đạo cũng phải kinh ngạc. Thái Long là đại thống lĩnh của thôn thiên ma tộc, thực lực cường đại, chấn động đương thời. Trong mắt bọn họ hắn chính là một chiến binh tuyệt thế trên chiến trường, quét ngang tất cả, uy hiếp mọi thứ, thậm chí có thể tự tay chém giết Tần Mệnh, không ngờ vừa mới bắt đầu đã bị một kẻ xa lạ ngăn cản. Ở phía bên kia, Dương Điên Phong, Triệu Lệ, Hỗn Thế Chiến Vương cũng đang ngăn cản Kim Thọ Hổ, bọn họ không biết rõ tình hình của Tần Mệnh, nhưng dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng phải ngăn cản Kim Thọ Hổ, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào để tiêu hao hắn, khiến hắn bị thương nặng, bởi vì cho dù Tần Mệnh có thắng, cũng là thảm thắng. Sau khi trở về còn có thể phát huy bao nhiêu sức mạnh cũng không biết, bọn họ thậm chí còn phải phối hợp với Tần Mệnh tiếp tục chiến đấu. Ta đang đợi các ngươi đấy, mau tới chịu chết đi. Kim Thọ Hổ gầm lên, tiếng gầm vang vọng khắp thiên địa, tiên uy cuồn cuộn, thiên quốc cũng rung chuyển. Hắn còn đang muốn từng bước thu thập những kẻ cõng quan tài này, không ngờ bọn chúng lại cùng nhau xông về phía hắn, vậy thì cùng chết đi. Âm ngục lơ lửng trên không trung, tỏa ra ánh sáng bạc vô tận, sắc bén lạnh lẽo, giống như ức vạn kiếm khí xuyên qua thiên địa, theo tiếng gầm của Kim Thọ Hổ, âm ngục bắt đầu xoay chuyển, hấp thu năng lượng vô tận từ thiên địa, ngay cả linh lực của rất nhiều người cũng bị ảnh hưởng, khiến cho tất cả cường giả trong phạm vi mấy chục dặm phải vội vàng chạy trốn. Dương Điên Phong, Triệu Lệ, Hỗn Thế Chiến Vương mang theo hàn quang ngập trời, nhanh chóng lao tới. Dương Điên Phong có tốc độ nhanh nhất, xông lên phía trước, chiến kích nặng nề như trụ trời, hư không dường như sắp sụp đổ, nhưng trong tay hắn lại linh hoạt vung ra cương khí đáng sợ. Triệu Lệ và Hỗn Thế Chiến Vương theo sát phía sau, vị trí xen kẽ, chiến ý sôi trào. Xoẹt! Trong bóng tối, ba tia sáng sắc bén như thần kiếm đâm thủng trời đất, đánh về phía bọn họ, nhưng không gây ra thương tích, mà trong nháy mắt đã đưa bọn họ đi. Tần Lam đang khống chế không gian đại đạo trên không trung, khẽ quát một tiếng, trực tiếp dịch chuyển bọn họ đến trước mặt Kim Thọ Hổ. Ầm ầm! Ba người xuất hiện từ hư không, giống như ba con hung thú thời tiền sử thoát khỏi xiềng xích thời không. Giáng lâm thế gian, khí lãng sôi trào, chiến ý ngập trời, cũng theo hư không mở ra mà tuôn trào ra tám phương. Tần Mệnh, cùng nhau ra đây chịu chết đi. Kim Thọ Hổ tưởng rằng Tần Mệnh đang khống chế không gian, hơn nữa đã sớm dự liệu trước, âm ngục đang xoay chuyển đột nhiên dừng lại, bên trong tuôn ra ánh trăng vô tận, cuồn cuộn trên bầu trời, liên miên bất tuyệt, dễ dàng đánh lui Dương Điên Phong và những người khác. Không chịu nổi một kích. Chết cho ta. Kim Thọ Hổ tóc tai bù xù, đứng ngạo nghễ trước âm ngục, hai tay liên tiếp vỗ mạnh. Từ bên trong dẫn ra ba cự nhân màu bạc cao 10 mét, toàn thân khoác xiềng xích dày đặc, dữ tợn và hung bạo, giống như tử sĩ được nuôi dưỡng trong âm ngục, bọn chúng di chuyển trên không trung, cộng hưởng với âm ngục, lao về phía Dương Điên Phong và những người khác. Dương Điên Phong và những người khác chật vật đứng vững, tóc tai rối bời, vừa xấu hổ vừa tức giận, Tần Diễm đang chiến đấu kịch liệt, bọn họ lại bị một kích đánh bại, quả thực là một sự sỉ nhục. Giống, Dương Điên Phong nổi giận, thân hình biến đổi dữ dội, chiến khí ngập trời phía sau lưng hình thành sóng lớn cuồn cuộn, trong sóng lớn có một con hung thú béo ú tròn vo, miệng nuốt sấm sét, gầm rú vang trời. Ầm ầm, một cự nhân màu bạc lao tới, đạp nát hư không, hàn khí cuồn cuộn, hắn không có mắt cũng không có miệng, chỉ có một khe nứt ở giữa, bên trong tuôn ra năng lượng nguyệt hoa cực hạn của âm ngục. Dương Điên Phong giơ chiến kích lên, tấn công mãnh liệt, chiến khí phía sau bộc phát dữ dội, như biển lớn cuồn cuộn, lao về phía cự nhân. Một tiếng nổ vang lên, long trời lở đất, thân thể to lớn của cự nhân vậy mà bị đánh lui, toàn thân đầy vết nứt. Dương Điên Phong như phát điên lao tới, một tay túm lấy đầu cự nhân, theo chuyển động của cự nhân mà xoay tròn trên không trung. Nhưng khuôn mặt của Dương Điên Phong đột nhiên trở nên kỳ dị, miệng đầy răng nanh, máu tươi chảy ròng ròng, một ngụm cắn vào đầu cự nhân. Giống, cự nhân hai tay đột nhiên giơ lên trời, vỗ về phía đầu mình. Dương Điên Phong lại phụt một tiếng, xé toạc đầu hắn ra. Cái đầu khổng lồ của cự nhân chui vào trong cơ thể hắn, khe nứt trên mặt bộc phát ra năng lượng khủng bố, dường như muốn nổ tung Dương Điên Phong, nhưng năng lượng tuy mạnh, lại bị hắn cưỡng ép áp chế, nhanh chóng luyện hóa. Tiên vực, hoàng đạo, nhìn cho kỹ, toàn thân Dương Điên Phong run rẩy dữ dội, da thịt và xương cốt dường như bị lệch vị trí, bộ dạng vô cùng đáng sợ, nhưng trong nháy mắt, hắn đã cưỡng ép điều động tất cả năng lượng đã thôn phệ, rót vào chiến kích, đánh thức uy lực sát thương vô tận ẩn chứa bên trong. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, kinh thiên động địa, chiến kích tỏa ra ánh sáng bạc chói mắt, lao vút lên trời, đánh về phía cự nhân vàng không đầu. Chiến kích sắc bén, vô kiên bất tồi, xé rách hư không. Cự nhân không đầu liên kết với âm ngục, không có đầu vẫn mạnh mẽ như thường, hắn vung nắm đấm cứng rắn đỡ lấy chiến kích. Thế nhưng sức mạnh của chiến kích vượt quá dự đoán của hắn, lập tức đánh nát nắm đấm của hắn. Dương Điên Phong được thế không buông tha, nhanh chóng xoay người, chiến kích liên tiếp tấn công. Đánh cho cự nhân không đầu liên tục lùi lại, toàn thân vỡ vụn, Hỗn Thế Chiến Vương và Triệu Lệ càng hung hãn hơn, một người ngưng tụ tai kiếp chi quang, đánh cho cự nhân toàn thân lỗ chỗ, một người tế ra ma đao, chém cự nhân làm đôi. Kim Thọ Hổ nhíu mày, vội vàng kéo cự nhân trở về, nhưng không gian trước mặt hắn bỗng tỏa sáng chói lòa, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn lao ra, quát khẽ một tiếng, nắm tay nhỏ bé trắng hồng tung ra một đòn, tuy nhìn non nớt, thậm chí có chút đáng yêu. Nhưng không gian trước mặt Kim Thọ Hổ trong vòng mấy chục dặm lại vỡ tan, tiếng vang ầm ầm chấn động cả đất trời. Kim Thọ Hổ đang định phản kích, bàn tay nhỏ bé của bóng người kia vung lên, tất cả những vết nứt vỡ vụn trong nháy mắt ngưng tụ lại, như được ban thêm linh hồn, hóa thành vô số hư không đại xà, lít nhít dày đặc, lên tới hàng vạn con, đồng loạt lao về phía Kim Thọ Hổ. Phá cho ta! Kim Thọ Hổ từ âm ngục dẫn ra ngàn vạn cơn cuồng phong, thổi quét cả vòm trời, hủy diệt tất cả. Hư không đại xà lao tới đều bị nghiền nát. Hóa thành khe nứt không gian lan tràn tám phương, trải dài phạm vi mấy chục dặm. Nhưng mà, khe nứt không gian nhanh chóng ngưng tụ, dưới sự khống chế mãnh liệt của thân ảnh kia, hóa thành nắm đấm khổng lồ ngang trời oanh kích, phá hủy hết thảy, không màng khoảng cách. Tiểu thân ảnh chưa kịp dừng lại đã bay lên trời, trong nháy mắt phân hóa thành ngàn vạn thân ảnh, như tinh linh bay lượn khắp nơi, điên cuồng cướp đoạt năng lượng từ các chiến trường, cưỡng ép chuyển hướng chiêu thức của các hoàng vũ, oanh tạc Kim Thọ Hổ tới tấp. Tiểu thân ảnh chính là Tần Lam, nhìn nàng nhỏ nhắn ngây thơ, không hề bắt mắt, nhưng ra tay lại không chút lưu tình. Nàng dường như không hài lòng với việc Tần Mệnh sắp xếp cho nàng làm hỗ trợ, sau khi xuất hiện liền không ngừng tấn công, hư không chảm, quang diệu quyền, kính giới phân thân, kính hoa phá diệt, hư không chỉ, tất cả chiêu thức nữ hoàng truyền thụ đều được nàng thi triển, áp chế Kim Thọ Hổ kịch liệt. Tuy nàng chưa tới tiên võ cảnh, nhưng đó là vì nàng lười, không muốn phí sức, chứ không phải thực lực hay thiên phú không đủ. Giờ phút này nổi giận, nàng bộc lộ sự cuồng bạo hiếm thấy. Kim Thọ Hổ gầm lên, mặc kệ liên hệ với âm ngục, tiên uy ngập trời hóa thành nắm đấm khổng lồ, quét ngang bát phương, đánh tan mọi công kích, lao ra từ hư không. Ầm ầm, không gian vặn vẹo, mơ hồ, một bàn tay hư không khổng lồ vỗ xuống hắn. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ, bàn tay đen kịt như hố đen, ầm ầm rung chuyển. Kim Thọ Hổ tung nắm đấm lên trời, cương khí sôi trào, cứng rắn đỡ lấy bàn tay hư không. Tiếng nổ vang trời như sấm rền, khiến người ta màng nhĩ ong ong. Đầu váng mắt hoa, bàn tay hư không vỡ nát tại chỗ. Kim Thọ Hổ xông thẳng lên trời, muốn giết chết tiểu nha đầu kia, nhưng bàn tay hư không lại liên tiếp xuất hiện, không ngừng hình thành, không ngừng vỗ xuống, trong nháy mắt đã đánh ra hơn 300 cái, trực tiếp đập Kim Thọ Hổ từ trên không xuống đất. Tần Lam, tiết kiệm năng lượng, Dương Đỉnh Phong gầm lên, nhắc nhở Tần Lam, chiến đấu không phải đánh như vậy, tuy nhìn có vẻ đã ghiền, nhưng chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. A, Tần Lam càng thêm nổi giận. Ngưng tụ thông đạo hư không, rời cả dãy núi cách đó trăm dặm đến, ngọn núi cao trăm mét, cao nghìn mét, lần lượt biến mất tại chỗ, cùng với nền núi, cây cối, thác nước, nện xuống đầu Kim Thọ Hổ. Những ngọn núi này tuy không phải núi lớn kinh thiên động địa như của Tần Diễm, không có thần uy vô biên, nhưng số lượng nhiều, từng đàn từng dãy, liên miên bất tận, gần như không ngừng nghỉ. Ta cũng biết. Đè chết ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Lam quát to, thân thể cao nửa mét trên không trung vây huy tay loạn xạ, hàng trăm hàng ngàn ngọn núi xếp hàng nối đuôi nhau xuyên qua hư không, tuy nhìn buồn cười, nhưng cảnh tượng lại vô cùng khủng bố. Tiểu nha đầu, ngươi chán sống rồi. Kim Thọ hổ thẹn quá hóa giận, đường đường Thiên La lão tổ, lại bị một đứa con nít làm nhục. Hư thiên vạn trọng môn, Tần Lam không chút do dự, thân thể nhỏ bé bộc phát năng lượng kinh người, từng đợt sóng khí màu máu cuồn cuộn lao ra, đánh lên âm ngục trên không trung, phong tỏa hắn từ bốn phương tám hướng. Cái gì? Kim Thọ hổ rõ ràng cảm nhận được liên hệ giữa hắn và âm ngục đang suy yếu, dù sao đây cũng không phải vũ khí của hắn, tuy uy lực rất lớn, nhưng hắn chỉ mượn dùng mà thôi. Ầm. Triệu Lệ, Hỗn Thế Chiến Vương, Dương Đỉnh Phong, sát khí ngập trời, mang theo binh khí xông về phía Kim Thọ hổ, ta giữ hắn. Các huynh đệ cứ đánh chết hắn cho ta. Tần Lam vừa đánh vừa kêu, phóng thích từng lớp hư không chi môn, phong tỏa dày đặc, tạo thành không gian bí mật, tạm thời ngăn cách liên hệ giữa âm ngục và Kim Thọ hổ. Nàng không lay chuyển được thứ âm trầm này, nhưng có thể khiến nó ngoan ngoãn. Dương Đỉnh Phong đều bị bộ dáng hung hãn của Tần Lam dọa sợ. Tiểu nha đầu này quả nhiên không dễ chọc, nhưng không còn âm ngục uy hiếp, bọn họ có thể không kiêng dè gì mà nghênh chiến Kim Thọ hổ. Tứ Linh lão tổ đã lập tức xông vào sâu trong Lăng Tiêu Thiên Quốc, ngay cả khi Liệt Ngục Yêu Hoàng xuất hiện cũng chỉ dừng lại một chút, hắn khống chế Càn Khôn Thạch tìm kiếm U Minh Chi Môn. Minh Kiều Chi chủ đã đợi sẵn ở đó, mượn năng lượng vô tận của U Minh Địa Ngục, chuẩn bị liều chết. 5 vạn năm sỉ nhục, 5 vạn năm thù hận, hôm nay coi như là trận báo thù đầu tiên, Liệt Ngục Yêu Hoàng. Tần Diễm chặn đánh hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tiên Vực Hoàng Đạo, nhưng không ảnh hưởng đến thế công của bọn họ. Hoàng Vũ Thiên Vũ của bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối về cả số lượng lẫn thực lực. Hơn nữa Thái Long có thể giết chết đối thủ bất cứ lúc nào, khống chế cục diện. Đặc biệt là sau khi Thiên Vấn Thư Viện, Huyết Hải Thánh Điện, Lộc Môn Sơn hoàn thành việc bao vây mục tiêu theo ý muốn, thế công của bọn họ bắt đầu càng lúc càng mãnh liệt. Trong mắt bọn họ, đây không chỉ là kẻ địch mà còn là chiến lợi phẩm. Thái Hư Cổ Long vừa phong ấn hư không, vừa quan sát chiến trường. Hắn chú ý đến tình hình của tiểu nha đầu kia, nhưng không để ý lắm. Nếu Kim Thọ Hổ ngay cả việc này cũng không xử lý được, thì không xứng tự xưng là Thiên La lão tổ. Ngay cả Tần Diễm hắn cũng chỉ liếc nhìn vài lần, không để tâm, bởi vì hắn lo lắng một chuyện khác, Tần Mệnh. Tần Mệnh đâu? Tên điên đó hình như không có ở Lăng Tiêu Thiên Quốc. Nếu Tần Mệnh có âm mưu gì, chắc chắn sẽ không đơn giản. Tần Mệnh. Ngươi rốt cuộc đang trốn ở đâu? Thái Hư Cổ Long lượn lờ trong hư không, cẩn thận tìm kiếm tung tích của Tần Mệnh, nếu không giết được Tần Mệnh, trận chiến này dù có hủy diệt Lăng Tiêu Thiên Quốc cũng vô nghĩa. Sâu trong lòng đất, Tần Mệnh, muốn chết thì cùng chết. Luyện Long Lô này đừng hỏng ai ra ngoài, cuối cùng Địa Tâm Cổ Long cũng thoát khỏi sự ngăn cản của Tứ Hoàng Tử và Hình An Hoa, xông vào sâu trong Luyện Long Lô. Hắn linh cảm mình có thể thật sự không ra được, nhưng dù có chết, hắn cũng phải chết cùng Tần Mệnh, hơn nữa còn phải hủy diệt Luyện Long Lô này. Chỉ cần Thái Hư Cổ Long có thể ngưng tụ được một phần linh hồn, hắn vẫn có thể tái sinh trong dung nham. Nhưng uy hiếp của Tần Mệnh và Luyện Long Lô, hôm nay nhất định phải diệt trừ triệt để. Giống, nửa đoạn đuôi rồng còn lại đang giãy giụa, đánh nát lớp băng xung quanh, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của băng diễm, quấn lấy Tần Mệnh. Tần Mệnh chỉ mới khôi phục một chút, có vài chỗ còn dính dung nham, không ngừng ăn mòn xương cốt, nhưng đã nuốt rất nhiều long huyết long khí, tinh thần miễn cưỡng ổn định, hắn đánh lên trời một chưởng. Thi triển đại thương khung thuật, trên không trung xuất hiện ngàn tia sáng, mây mù cuồn cuộn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, như một thế giới đang thần phục, ngăn cản Địa Tâm Cổ Long. Ầm ầm, Địa Tâm Cổ Long toàn thân dung nham phun trào, điên cuồng lao vào vòng xoáy, hung hăng va chạm, cuồn cuộn dữ dội. Hắn không hề sợ hãi, đã chuẩn bị sẵn sàng chết trận, sau một hồi, hắn xé rách vòng xoáy, lao đến trước mặt Tần Mệnh, sừng rồng vỡ nát của hắn phát sáng, huyết văn khắp người, từng luồng long uy dọc theo huyết văn lao nhanh. Từng dòng dung nham chảy dọc theo bề mặt, tất cả đều hội tụ trên sừng rồng. Tiếng gầm dung chuyển Luyện Long Lô, tất cả long khí đang cuồng bạo đều như e ngại uy thế đột nhiên bùng nổ kia. Xương cốt toàn thân Tần Mệnh kêu vang, đạp lên đuôi rồng vừa thoát khỏi lớp băng lao lên trời, hung hăng nghênh chiến Địa Tâm Cổ Long, cánh vỗ, xé rách không gian, xuất hiện phía trên Địa Tâm Cổ Long. Địa Tâm Cổ Long thuận thế xoay người, đầu rồng hướng lên trời, sừng rồng bùng nổ ánh sáng chói lòa, gào thét điên cuồng. Mang theo phẫn nộ và sát khí, làm rung chuyển không gian, chết. Vạn đạo, phong thiên, Tần Mệnh giơ tay chỉ trời, giọng nói như thiên âm, xương cốt tỏa sáng rực rỡ, trong nháy mắt hiện lên vô số văn ấn, mang theo lực lượng pháp tắc chí cường, đan xen mãnh liệt, vang lên leng keng, như vạn binh giao tranh, lại như thiên quân vạn mã bày binh bố trận, tạo thành một nắm đấm màu vàng trên không trung, làm rung chuyển luyện long lô, ầm ầm không dứt, vạn đạo pháp tắc hội tụ, như thông với hư không vô tận, dung hợp với bản tôn ở thế giới thực, nắm đấm màu vàng hung hăng oanh kích, thể hiện sức mạnh kinh khủng nhất, sát sinh diệt sinh, loạn thiên phong thiên. Rắc, ầm ầm. Nắm đấm màu vàng đánh tan tổ long kiếp quang, rơi xuống, nện mạnh vào đầu địa tâm cổ long. Cái đầu đầy vết nứt vỡ tan tại chỗ, máu tươi bắn tung tóe, rơi xuống đáy. Tần Mệnh dốc hết tiềm lực tung ra một kích, hao hết sức lực vừa mới khôi phục, nhưng vẫn chịu đựng đau đớn và suy yếu, lao xuống địa tâm cổ long, gầm lên dữ tợn, đánh ra 36 quyền bá dương, oanh kích toàn diện, đánh hắn trọng thương. Địa tâm cổ long kêu thảm rơi xuống, đâm thủng lớp băng phía dưới, đè lên đuôi rồng. Băng diễm thiêu đốt dữ dội, đóng băng hai đoạn thân rồng không còn sức phản kháng. Tần Mệnh nặng nề rơi xuống lớp băng, suýt nữa bị đóng băng. Hắn cố gắng bay lên, ra lệnh cho Tứ Hoàng Tử và Hình An Hoa lao tới, ôm lấy hắn, truyền sinh mệnh chi khí. Tứ Hoàng Tử và Hình An Hoa vì ngăn cản địa tâm cổ long mà toàn thân te tua, thương thế rất nặng, nhưng ý thức bị khống chế, không hề phản kháng, dốc hết sức truyền sinh mệnh chi khí, giúp Tần Mệnh khôi phục. Tần Mệnh bị thương rất nặng, muốn hồi phục hoàn toàn có lẽ phải mất vài ngày, nhưng hắn không thể đợi lâu như vậy, phải nhanh chóng rời khỏi đây, tìm hiểu tình hình bên ngoài. Trận chiến ở Lăng Tiêu Thiên Quốc diễn ra khắp nơi, hai bên tràn đầy sát khí, phẫn nộ cuồng bạo, đánh nhau vô cùng thảm thiết và bi tráng. Tuy Liệt Ngục Yêu Hoàng ngăn cản Cổ Thiên Giật, Tần Diễm chặn Thái Long, Triệu Lệ cản Kim Thọ Hổ, Minh Kiều Chi chủ kiềm chế Tứ Linh Lão Tổ, nhưng ngoại trừ Liệt Ngục Yêu Hoàng, những nơi khác đều không thuận lợi, nhất là Tứ Linh Lão Tổ đang nắm giữ Càn Khôn Thạch, suýt nữa đã đánh nát Minh Kiều Chi chủ, mức độ tấn công mãnh liệt vượt xa dự đoán ban đầu của Minh Kiều Chi chủ. Ngay cả Liệt Ngục Yêu Hoàng cũng bị Hoàng Tuyền Tử Thủy quấn lấy, nhất thời không thoát ra được. So với chiến trường tiên võ rằng co và khó khăn, chiến trường Hoàng Vũ có thể nói là vô cùng thảm khốc. Tuy Tần Mệnh đã bố trí kỹ càng, lại yêu cầu phòng ngự phản kháng không được quá liều lĩnh, nhưng các Hoàng Vũ mà tiên vực Hoàng Đạo phái tới đều không phải hạng tầm thường, đều mang theo hung binh. Mới đánh nhau chưa đầy 10 phút, các chiến trường đã liên tiếp xuất hiện thảm kịch. Thiếu tộc trưởng Hỗn Độn Lôi tộc Lê Kình Thương bị Thiên Long tộc xé xác, Lê Tiễn, Lê Cẩn Hoa nổi cơn thịnh nộ. Nếu không phải có một vị Hoàng Vũ Hỗn Độn Lôi tộc tự bạo, tạc chết một tên, chấn động chiến trường mấy chục dặm, thì Lê Tiễn đã bị ba tên Hoàng Vũ vây công đóng đinh trong đống đổ nát. Thảm kịch ở đây khiến Giao Du Thiên Khuyển phải thoát khỏi đội hình của Đồng Ngôn, đến cứu viện Hỗn Độn Lôi tộc, liều mạng chống lại nhị hoàng tử Tứ Linh Man tộc. Tộc trưởng Huyết Dực tộc bị Kim Sĩ Đại Bằng nuốt sống luyện hóa, tộc trưởng Thiết Dực vì cứu Thiên Quốc quốc chủ, bị Thiên La vực phân thây, hồn phi phách tán. Tộc trưởng Tam Nhãn Dực tộc bị hung binh Hoàng Đạo đánh bại, thi thể bị Luyện Lô chấn áp. Thái Hư Cổ Long thả ra Vạn Long đỉnh, chấn áp Ngũ Trảo Kim Long, tuy chỉ ném ra ngoài, nhưng đã khiến Ngũ Trảo Kim Long từng tung hoành ở tân thế giới bị thương nặng, không thể nhúc nhích. Uy thế của đế binh, khí thế ngập trời, khiến cho không ai dám đến cứu viện. Hắn kêu thảm thiết, dãy giụa kịch liệt, nhưng huyết khí toàn thân vẫn bị cắn nuốt không ngừng, thân thể cường tráng dần khô héo. Đồng Ngôn bị ba tên cự ma vây công, rơi vào tuyệt cảnh, khổ sở chống đỡ, liều chết chiến đấu. Năm tên Hoàng Vũ Thiên Mệnh vực vây công khiến cho Minh Lộc, Kim Nguyệt Thiên Thi, Địa Ngục Huyền Thống lĩnh lâm vào nguy hiểm. Trước đó bọn họ không hề sợ hãi, nhưng Thiên Mệnh Tiên vực lại mang theo rất nhiều hung binh. Linh hồn tấn công, hung binh trấn áp, khiến cho thực lực cường đại của bọn họ không thể thi triển. Đặc biệt là các Hoàng Vũ Thiên Mệnh vực đều mang theo liềm do tang trung rèn luyện, không ngừng tạo ra tử vong phong bạo. Khi bọn họ thay đổi chiến thuật, hai tên cường giả kiềm chế Kim Nguyệt Thiên Thi và Địa Ngục Huyền, ba tên cường giả Thiên Mệnh vực liên thủ vây công Minh Lộc. Minh Lộc lựa chọn tự bạo, kéo theo một tên chết chung, hai tên trọng thương. Hình Thiên Ma tộc càng thêm hỗn loạn, đối mặt với sự vây công của chín tên Hoàng Vũ, bọn họ nhanh chóng rơi vào tuyệt cảnh. Võ Hồn Điện có lẽ vẫn chưa chấp nhận được việc làm nội gián, hơn nữa bản thân bị ép buộc nên đều rất tức giận, nhất là sau khi Càn Khôn Thạch, Âm Ngục, Vạn Long Đỉnh xuất hiện, bọn họ thậm chí có ý định phản bội Tần Mệnh, cho nên càng đánh càng điên cuồng. Ban đầu Võ Hồn Điện phụ trách kiềm chế, Huyết Hải Thánh Điện đánh lén, kết quả lại biến thành bọn họ chủ công. Hình Thiên Ma tộc ban đầu không muốn liều mạng với Võ Hồn Điện, muốn giữ lại chút sức lực, kết quả liên tiếp bị đánh cho trọng thương, đầu tiên là Tiêu Bất Phàm nổi giận, sau đó các ma tộc khác cũng bắt đầu phát cuồng, chủ động nghênh chiến Võ Hồn Điện. Huyết Hải Thánh Điện vui được xem kịch vui, mặc kệ Võ Hồn Điện và Hình Thiên Ma tộc đánh nhau, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, bọn họ sẽ chiếm lợi. Tình hình của Hắc Vu tộc hơi khá hơn một chút. Hắc Vu tộc am hiểu ngũ hành, giỏi bố trí các loại trận pháp phòng ngự, lại phối hợp với hai vị thống lĩnh Yên Vũ quốc, bọn họ vững vàng, khống chế chặt chẽ cục diện. còn Lộc Môn Sơn, Thiên Vấn Thư Viện và Hình Gia là ba thế lực liên minh, rất khó phối hợp ăn ý, nhưng bọn họ đều không phải kẻ yếu, Hắc Vu tộc muốn phá vỡ cục diện giết chết vài tên, trong thời gian ngắn rất khó làm được. So với Hoàng Vũ chiến trường thảm thiết, Thiên Vũ chiến trường có vẻ khả quan hơn một chút. Sau khi các tộc lần lượt thích ứng với sát trận phối hợp mà Tần Mệnh giao cho, cục diện dần dần ổn định, thậm chí bắt đầu triển khai vây quét, nhưng mà những cao giai thiên vũ của tiên vực hoàng đạo này, không phải lão quái vật dày dạn kinh nghiệm, thì chính là nhân kiệt thiên kiêu trong thế hệ trẻ tuổi, tuyệt không phải trong chốc lát có thể áp chế. Cho nên bọn họ đều là miễn cưỡng ổn định cục diện, một vài nơi bắt đầu phản kích, nhưng mà cách toàn diện áp chế, gấp rút chi viện Hoàng Vũ chiến trường còn kém xa. Tuy rằng Tần Mệnh bố trí rất tốt, nhưng tình huống thực tế lại là một chuyện khác, chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi bão táp trên chiến trường, cũng đủ khiến cho những cường tộc tự phụ kiêu ngạo như Hỗn Độn Lôi tộc cảm nhận được rõ ràng sự chênh lệch giữa bọn họ và Tiên vực Hoàng đạo. Tiên vực Hoàng đạo có thể chiếm cứ Trung Châu hàng vạn năm, không phải là không có lý do, bọn họ không chỉ võ pháp cao thâm tinh diệu, mà vũ khí lại càng phi phàm. Quan trọng hơn là Lăng Tiêu Thiên Quốc rất ít khi trải qua chiến tranh, huống chi còn là chiến đấu sinh tử liều mạng như vậy, cho dù có nhiệt huyết sôi trào, cũng nhanh chóng lâm vào hỗn loạn. Hỗn Độn Lôi tộc, Hình Thiên Ma tộc, Hắc Vu tộc do bị vây khốn ở vạn giới thí luyện tràng, các hoàng vũ đều đã không nhớ rõ bao nhiêu năm không có chiến đấu như vậy. Lần trước ở Nam Hoang, tuy rằng Man tộc có được chút giận một trận, nhưng đó là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ cần mang theo một cỗ hung hăng ác chiến là được, mà lần này, bọn họ hoàn toàn bị động. Khảo nghiệm bọn họ không chỉ là vận dụng võ pháp cùng cao thấp cảnh giới, mà còn có kinh nghiệm chiến đấu, mạnh yếu của vũ khí, còn có ứng biến cùng phối hợp giữa ranh giới sinh tử. Đám người thú triều vây xem bên ngoài chiến trường lại nhiệt tình tăng vọt, bọn họ ban đầu tưởng rằng sẽ là một cuộc tàn sát nghiêng về một phía, thậm chí có người đoán rằng sẽ có tộc nào không kiên trì nổi mà cả tộc đầu hàng, nhưng không ngờ Lăng Tiêu Thiên Quốc lại ngoan cường chống đỡ đến bây giờ, bất kể là Tiên Võ chiến trường hay là Hoàng Võ Thiên Vũ chiến trường. Đều tràn ngập biến số, đặc sắc tuyệt luân. Nhất là việc Tần Diễm cùng những người khác ngăn chặn, hoàn toàn có thể dùng hai chữ chấn động để hình dung. Biểu hiện của Hỗn Độn Lôi tộc, Hắc Vu tộc thì nằm ngoài dự liệu, không hổ là cường tộc từng uy hiếp thiên hạ, vậy mà thật sự có thể chống lại cường giả của tiên vực hoàng đạo. Nhưng nhìn đi nhìn lại, tìm tới tìm lui, bọn họ dường như không phát hiện ra bóng dáng của Tần Mệnh, vốn nên là người được chú ý nhất trong trận chiến này, cũng là người chủ đạo chiến trường, vậy mà lại không có mặt tại hiện trường. Tần Mệnh không thể nào vắng mặt trong trận chiến này, chắc chắn là có bố trí gì đó. Tần Mệnh có thể lừa phi tiên vực đến ngăn chặn thiên mệnh vực, có khi nào lại đi tìm trợ thủ khác hay không? Thương khung vực đã bị khống chế, có thể phái Tử Linh Điệp cùng Tử Hán Phong, đến đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như còn có thể phái cường giả khác, thì sớm đã đến rồi. Ngoại trừ thương khung vực, còn có ai có thể giúp đỡ Tần Mệnh? Ta vẫn không nghĩ ra Tần Mệnh làm thế nào để thuyết phục phi tiên vực, rõ ràng biết là cục diện thất bại mà vẫn đến tham gia. Có khi nào Tần Mệnh đến U Minh địa ngục để mời cứu binh hay không, nhưng nơi đó chẳng có cường giả nào có thể phá vỡ từ cục này. Đám người thú triều ở phía xa nghị luận ầm ĩ, vừa xem vừa cảm thấy đặc sắc lại vừa chấn động, lại càng tràn đầy mong đợi, chiến tranh như vậy không uổng công bọn họ vượt ngàn dặm xa xôi chạy đến. Thái Hư Cổ Long ở chỗ sâu trong hư không quan sát toàn bộ chiến trường, bất kể là nơi nào nguy hiểm, hay là nơi nào có cơ hội, hắn đều không nhúng tay, bởi vì nhiệm vụ chủ yếu của hắn là phòng ngừa Tần Mệnh chạy thoát. Ngăn cản viện quân xuất hiện, những thứ khác không cần hắn phải để tâm khắp nơi, nhưng lại hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng của Tần Mệnh, không tìm thấy Tần Mệnh, không giết được Tần Mệnh, cho dù đạp diệt Lăng Tiêu Thiên Quốc cũng không có ý nghĩa gì, Tần Mệnh bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ trở lại. Không tìm thấy Tần Mệnh, có thể là hắn đang ẩn núp ở nơi nào đó, ấp ủ sát chiêu nguy hiểm. Tần Mệnh có thể bố trí ra pháp trận quỷ dị như vậy, còn có thể để cho thuộc hạ xung kích tiên võ, có nghĩa là sát chiêu của hắn càng nguy hiểm hơn. Không tìm thấy Tần Mệnh, có thể là hắn đang ở bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể mang theo viện quân giết đến. Tần Mệnh có thể mời được Liệt Ngục Yêu Hoàng, thì có thể mời đến nhiều hơn nữa. Nếu như không có chút phần thắng nào, thì Liệt Ngục Yêu Hoàng, kẻ chẳng có chút quan hệ nào với Tần Mệnh kia sẽ không thể nào đến chịu chết. Thái Hư Cổ Long vô cùng căng thẳng, không dám lơ là dù chỉ một khắc, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mà hắn lại không ứng phó nổi, thì trách nhiệm sau này sẽ hoàn toàn do hắn gánh chịu. Nhưng mà, tuy rằng hắn đã hoàn toàn khống chế hư không, nhưng có một nơi hắn lại không thể giam cầm được, chính là U Minh Quỷ Môn ở sâu trong thiên quốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, theo lý mà nói, hắn hoàn toàn có thể phong tỏa nơi đó, cắt đứt liên hệ giữa U Minh và đại thế giới, nhưng U Minh Quỷ Môn lại bộc phát ra U Minh chi khí kinh người, ngoan cường chống cự lại không gian áp chế của hắn. Thái Hư Cổ Long hoài nghi U Minh Quỷ Môn không phải chỉ đơn giản là đứng ở nơi đó, mà là trực tiếp dung hợp với thế giới này, nhưng nếu thật sự là như vậy, hẳn là sẽ hấp dẫn toàn bộ oán niệm tử khí của thế giới, hình thành một vùng khổng lồ, biến Lăng Tiêu Thiên Quốc thành tử địa, nhưng sự thật lại không phải như thế. Hắn không rõ ràng, cũng áp chế không được, cho nên hắn hoài nghi Tần Mệnh sẽ mang theo người nào đó từ nơi đó giết ra. Địa tâm cổ long đang làm gì vậy, còn chưa giải quyết xong một khối băng sao? Thái hư cổ long nhìn về phía tầng tuyết bên ngoài thiên quốc, nơi đó lúc đầu chỉ là rung chuyển vài cái, bây giờ dường như đã yên tĩnh, ngoại trừ cảm nhận được một cỗ ba động mãnh liệt ra, không có biến hóa nào khác. Trước đó hắn đoán rằng, có lẽ băng sơn cự linh đã gây ra chút phiền phức cho địa tâm cổ long, dù sao hàn triều cùng liệt diễm là hai cỗ năng lượng hoàn toàn tương khắc, nhưng hắn tin tưởng địa tâm cổ long có thể nhanh chóng ứng phó, dù sao đó cũng không phải là băng sơn cự linh chân chính, cũng không có khả năng điều động toàn bộ năng lượng của tuyết nguyên. Địa tâm cổ long giải quyết nó chỉ là vấn đề thời gian, nhưng trước sau đã lâu như vậy rồi, vậy mà vẫn chưa ra. Thái hư cổ long có chút tức giận. Ầm ầm, tuyết nguyên ở phía chính đông bên ngoài Lăng Tiêu Thiên Quốc đột nhiên rung chuyển, khiến cho tầng tuyết trên mặt đất kịch liệt ầm ầm, những khe nứt dữ tợn xé rách lan tràn, phun ra sóng khí kinh người. Ba ngọn núi tuyết đều bị khe nứt xé rách, đá vụn rơi xuống, tuyết lở như thủy triều. Rất nhiều ánh mắt lập tức nhìn về phía đông, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra. Tuyết nguyên ầm ầm nổ vang, không ngừng rung chuyển, một lát sau, cuồn cuộn nham thạch nóng chảy phá tan khe nứt, dung nham chảy ngang, va chạm mặt đất, kèm theo sóng khí ngập trời, một con cự long khổng lồ lao ra, bay lên không trung mấy ngàn mét, giáng xuống đại địa của Lăng Tiêu Thiên Quốc. Nham thạch nóng chảy rơi xuống như mưa, sóng khí cuồn cuộn như sóng lớn, nhanh chóng vặn vẹo không gian phía đông. Địa tâm cổ long, giải quyết đám hoàng vũ kia cho ta. Thái hư cổ long trên không trung lập tức gầm lên, chấn động hư không. Một vòng xoáy không gian khổng lồ lao về phía đông cách đó mấy trăm dặm, không nhìn khoảng cách, cuốn lấy liệt diễm cùng nham thạch nóng chảy đang sôi trào ở nơi đó, vượt qua không gian rộng lớn, hung hăng ném về phía chiến trường của Kim Thọ Hổ. Kim Thọ Hổ rõ ràng có âm ngục, vậy mà vẫn bị mấy tên hoàng vũ kia dây dưa, khiến Thái hư cổ long vô cùng thất vọng. Nhưng chiến cuộc ở nơi đó rõ ràng rất mong manh, Kim Thọ Hổ đánh đến chật vật, mấy tên kia cũng bị dây dưa đến khó chịu, chỉ cần địa tâm cổ long áp đến là có thể dễ dàng phân tán đám hoàng vũ kia, sau đó dễ dàng giải quyết. Ầm ầm, vòng xoáy hư không giống như hòa tan thành hắc động, đột ngột xuất hiện trên không trung chiến trường của Kim Thọ Hổ. Liệt diễm cùng nham thạch nóng chảy nhất thời như mưa to gió lớn chút xuống, thiêu đốt thiên địa trong phạm vi mấy chục dặm thành một màu đỏ rực, hào quang màu bạc lạnh lẽo thấu xương xuất hiện một khoảng trống lớn. Giao cho ngươi, ngăn bọn chúng lại một chút, chỉ một chút thôi. Kim Thọ Hổ gầm lên, lập tức lui về phía sau, thoát khỏi dây dưa, trở lại trước âm ngục. Hắn không chút do dự, triển khai công kích mãnh liệt vào vạn trọng hư không chi môn, muốn một lần nữa mở ra liên hệ với âm ngục. Hắn như một con mãnh hổ nổi điên, tiên vũ đại triều hóa thành hàng triệu hàng vạn cuồng binh, cuồn cuộn không dứt, cuồng bạo mãnh liệt, phá vỡ tầng tầng lớp lớp hư không chi môn. Địa tâm cổ long. Trên chiến trường hỗn loạn, vô số ánh mắt nhìn về phía biển lửa kinh khủng kia, thậm chí không ít người còn ngừng chém giết. Hung danh của địa tâm cổ long chấn động đương thời, hoàn toàn có thể hủy diệt bất kỳ chiến trường nào. Tiên vực hoàng đạo rất phấn chấn, rốt cuộc hắn cũng đã đến. Bên phía thiên quốc lại rất căng thẳng, Tần Mệnh đâu? Tại sao lại là địa tâm cổ long? Cổ long đã lao ra, chẳng lẽ Tần Mệnh đã chết? Thế nhưng, long ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống không hề lao vào rằng co với Dương Đỉnh Phong, cùng những người khác như mọi người tưởng tượng, mà là lúc rơi xuống giữa không trung. Đột nhiên kịch liệt xoay chuyển, với tư thế kỳ quái, lao về phía Kim Thọ Hổ. Kim Thọ Hổ vừa mới phá vỡ hư không chi môn, nối liền với âm ngục, đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt độ cao khủng bố ập tới, vừa quay đầu lại, đã thấy liệt diễm cuồn cuộn che kín tầm mắt. Làm gì vậy? Kim Thọ Hổ theo bản năng dẫn dắt ra khí tức âm hàn từ trong âm ngục, ánh trăng mênh mông, sát ý lạnh lẽo, ngưng tụ thành chiến đao sắc bén, chém về phía liệt diễm đang ập tới. Nhưng hành động này chỉ là phản ứng trước nguy hiểm, không hề sử dụng nhiều uy lực. Ngay trong khoảnh khắc này, từ trong biển lửa cuồn cuộn lao ra một cái đầu khổng lồ, to lớn như núi non, cao hơn 1000 mét, nham thạch nóng chảy tuôn trào, hỏa diễm sôi sục, chỉ là nó rách nát, máu thịt mơ hồ, miễn cưỡng có thể nhận ra là một cái đầu rồng. Chiến đao sắc bén chém lên đầu rồng, lập tức bị liệt diễm đang cuồn cuộn chấn vỡ, đầu rồng tiếp tục lao tới. Người muốn xông đi đâu, mù... Kim Thọ Hổ đang định quát lớn, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, bởi vì đây thật sự chỉ là một cái đầu, không có thân thể. Ngay lúc này, trên bề mặt đầu rồng rách nát bỗng nhiên tỏa ra hào quang kỳ dị, giống như phù văn lan ra khắp nơi. Ầm ầm, Kim Thọ Hổ còn chưa kịp phản ứng, đầu rồng đã trực tiếp nổ tung. Từ xương cốt đến da thịt, cho đến sừng tổ long, một cỗ uy thế bàng bạc kèm theo khí tức hoang cổ triệt để bộc phát, trong nháy mắt, giữa thiên địa vang lên tiếng long ngâm thê lương. Tiếng vang truyền xa trăm dặm, nặng nề chấn động màng nhĩ, như xuyên thấu linh hồn, vụ nổ mãnh liệt vô cùng khủng bố, cuồn cuộn quét qua núi sông trong phạm vi mấy chục dặm, lan đến phạm vi hơn trăm dặm, cỗ khí tức hủy diệt kia dường như có thể xé rách tất cả, hủy diệt vạn vật. Kim Thọ Hổ bị sóng khí cuồng bạo đột nhiên ập tới chấn động, đến mức khí huyết sôi trào, máu thịt nửa người dường như bị bốc hơi, hắn kêu thảm thiết một tiếng, rồi va vào âm ngục. Liệt diễm cùng nham thạch nóng chảy cuồn cuộn trên bầu trời đều tăng vọt uy thế, thiêu đốt thiên địa, dường như muốn luyện hóa tất cả. Chỉ có bóng dáng cự long kia đang cuồn cuộn bay lượn trong biển lửa, nhưng tư thế lại vô cùng kỳ quái, rất không tự nhiên. Chuyện gì xảy ra vậy? Uy thế của vụ nổ vô cùng khủng bố, rất nhiều vòng chiến đều dừng lại vào khoảnh khắc này. Liệt diễm cuồn cuộn một lúc lâu mới dần dần bình tĩnh lại, nham thạch nóng chảy rơi xuống cũng càng ngày càng ít, xuất hiện trước mặt mọi người là một con cự long khổng lồ không đầu, hơn nữa toàn thân rách nát, khắp nơi đều là thịt nát, có thể nhìn thấy rõ xương cốt. Bề ngoài rõ ràng đang bốc cháy, nhưng có một vài nơi lại tỏa ra hàn khí. Nhìn kỹ, thì thấy giữa cự long dường như bị một loại năng lượng nào đó đánh nổ, đã chia làm hai đoạn trước sau, chỉ là trên người cự long có quấn xiềng xích bằng lửa, kéo ra thịt, xương cốt cùng móng vuốt, miễn cưỡng ghép lại với nhau, cho nên lúc trước mới thấy tư thế kỳ quái như vậy. Một người đàn ông toàn thân máu thịt be bét, lộ ra xương trắng dày đặc đứng trên người cự long, nói đúng ra thì không thể xem là con người, bởi vì rất nhiều nơi trên người hắn vẫn duy trì hình dạng quái vật. Mi tâm hắn đang bốc cháy, kéo dài ra xiềng xích to lớn, chia thành hàng ngàn hàng vạn sợi, quấn quanh cự long dưới thân. Tất cả mọi người đều nhìn một màn khoa trương đến mức kinh dị kia, với vẻ mặt chấn động. Đó là địa tâm cổ long sao? Sao lại thê thảm đến mức này, chẳng lẽ đã chết rồi? Tên quái vật giống như man thú kia là ai? Tại sao lại kéo theo địa tâm cổ long? Lăng Tiêu quốc chủ cùng những người khác thì vừa phấn chấn vừa kinh hãi, đó là Tần Mệnh sao, hắn vậy mà thật sự chém giết địa tâm cổ long. Trước đó ở bên ngoài vạn giới thí luyện tràng, hắn đã liên thủ với 4 vị thuộc hạ vây giết Hắc Long, đã đủ kinh khủng rồi, bây giờ vậy mà một mình chém giết địa tâm cổ long. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực không dám tin. Không, cho dù bây giờ nó đang sống sờ sờ hiện ra trước mắt, bọn họ vẫn không thể tưởng tượng nổi. Dương Đỉnh Phong cùng những người khác thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng bọn họ rất tin tưởng Tần Mệnh, nhưng vẫn lo lắng Tần Mệnh không ứng phó được, mà nhìn bộ dạng rách nát của Tần Mệnh, chắc chắn trận chiến này vô cùng hung hiểm. Tên biến thái này làm thế nào vậy? Tử Linh Điệp không tin Tần Mệnh, chỉ dựa vào luyện long lô là có thể chấn áp địa tâm cổ long. Uy lực của luyện long lô quả thực rất đáng sợ, nhưng muốn chấn áp tiên võ cự long, nhất định phải có cường giả tiên võ cảnh thúc giục mới có thể làm được. Hơn nữa làm sao để đưa địa tâm cổ long vào trong đó cũng là một khảo nghiệm cực kỳ khó khăn, cần phải liều chết chiến đấu. Toàn thân Tần Mệnh rách nát, xương cốt tỏa ra hào quang mãnh liệt, đang khôi phục lại hình người, nhưng tốc độ không nhanh, hơn nữa rất nhiều nơi. Trên người hắn còn bị nham thạch nóng chảy của địa tâm cổ long xâm nhập, không thể lập tức khép lại, hơn nữa còn đau đớn vô cùng. Còn đánh tiếp được không? Dương Đỉnh Phong vung chiến kích, cao giọng quát. Khặc khặc, phong tỏa nơi đó cho ta. Tần Mệnh cao mày nhìn mặt trăng khổng lồ treo trên bầu trời, hào quang tỏa ra như sóng nước bao phủ thiên địa, từ 4 phương 8 hướng hấp thu năng lượng. Đây là một sát khí khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh hãi, nhưng dường như nó đang rất yên tĩnh, vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Không phong tỏa được, nó quá mạnh. Vạn trọng môn mạnh nhất của Tần Lam vừa mới bị Kim Thọ Hổ đánh nát, muốn bố trí lại trước âm ngục gần như là không thể. Kim Thọ Hổ bất cứ lúc nào cũng có thể điều động năng lượng, từ bên trong hủy diệt tất cả phong ấn. Vừa rồi là kẻ nào, mau ra đây chịu chết. Bên trong âm ngục truyền đến những gợn sóng mãnh liệt, Kim Thọ Hổ cả người nhuốm máu, điên cuồng lao ra. Tần Mệnh giơ tay đánh một chưởng, không gian trước mặt bỗng nhiên vỡ vụn, những cơn sóng không gian đáng sợ cuồn cuộn tuôn ra, nuốt chửng địa tâm cổ long, nuốt chửng cả bản thân hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, không gian trước âm ngục bùng nổ dữ dội, ánh sáng chói lòa tứ tán, liệt diễm ngút trời, thân rồng vạn trượng của địa tâm cổ long bị quăng mạnh ra ngoài, nằm phục trước âm ngục như một bức tường thành. Kim Thọ Hổ, ra ra ngươi Tần Mệnh đây, mau ra chịu chết. Tần Mệnh kích hoạt những văn ấn mà hắn đã lưu lại trên người địa tâm cổ long. Văn ấn của Tế Linh, pháp tắc như những con rắn lửa cuồng nộ chạy khắp thân rồng vạn trượng, từ xương cốt đến nội tạng, từ huyết nhục đến linh hồn, tất cả đều được kích hoạt. Một tiếng long ngâm vang lên như trời long đất lở, liệt diễm vô tận phun trào như núi lửa thời hồng hoang, bùng nổ trong chớp mắt. Kim Thọ Hổ dừng tay, Thái Hư Cổ Long trên không trung lập tức gầm lên, cái đầu khổng lồ cũng thò ra, rốt cuộc hắn cũng nhận ra kẻ không ra người quỷ không ra ma này là ai, thì ra là Tần Mệnh. Hắn vậy mà đã giết chết địa tâm cổ long. Chẳng lẽ đây là ảo giác sao? Nhưng lúc này, sự cảnh giác đã lấn át cả sự khiếp sợ và phẫn nộ. Những văn ấn nở rộ trên người địa tâm cổ long rất có thể chính là thần văn, có thể khiến nó nổ tung hoàn toàn, uy lực không kém gì một con tiên võ cự long tự bạo, cỗ năng lượng này ngay cả hắn cũng không thể khống chế, huống hồ địa tâm cổ long còn chắn ngay trước âm ngục. Nếu uy lực của vụ nổ này đánh thức âm ngục, uy lực của chuẩn đế binh như âm ngục sẽ quét sạch cả thiên địa trong nháy mắt, ảnh hưởng không chỉ ngàn dặm, không biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn, bao nhiêu người sẽ hồn phi phách tán. Kim Thọ Hổ dừng lại bên trong âm ngục, nhìn chằm chằm vào biển lửa và nham thạch đang cuồn cuộn bên ngoài. Một bóng rồng khổng lồ tỏa sáng rực rỡ, rõ ràng có thể nhìn thấy, chỉ là không có đầu. Hắn là Tần Mệnh, đó là thần văn, hắn có thể khiến địa tâm cổ long nổ tung. Giọng nói của Thái Hư cổ long vang vọng khắp thiên địa, truyền vào âm ngục, cảnh báo Kim Thọ Hổ, tuyệt đối đừng mạo hiểm, tuyệt đối đừng manh động, tên điên này thật sự có thể cho nổ địa tâm cổ long. Tần Mệnh, Kim Thọ Hổ đứng bên trong, cố gắng nhìn rõ tình hình bên ngoài. Địa tâm cổ long bị sao vậy, chết tiệt rồi sao? Không phải đang càn quét địa tầng sao, tại sao lại chết? Tần Mệnh giết. Đùa gì thế? Tần Mệnh. Cuối cùng tên điên này cũng đến rồi. Địa tâm cổ long chết rồi sao? Tên điên này đã khống chế địa tâm cổ long. Chết tiệt. Chết tiệt. Khắp chiến trường vang lên những tiếng kinh hô, vừa rồi còn tràn đầy tin tưởng chờ mong địa tâm cổ long, hủy diệt địa tầng rồi quay lại chấn nhiếp cục diện. Không ngờ lại nhận được một kết cục như vậy, bọn họ hoàn toàn không thể chấp nhận. Chẳng trách mãi không thấy Tần Mệnh, thì ra là hắn đang chặn đánh địa tâm cổ long trong lòng đất. Hơn nữa hắn đã một mình giết chết địa tâm cổ long sao? Đám người và thú triều quan chiến từ xa càng thêm chấn động. Trước đó đủ loại suy đoán về việc Tần Mệnh đã đi đâu, thì ra hắn vẫn luôn ở đây, chặn đánh địa tâm cổ long. Nhưng kỳ lạ là, nếu địa tâm cổ long đang chiến đấu bên ngoài, tại sao Thái Hư cổ long ở đây lại không có phản ứng gì? Chẳng lẽ không cảm nhận được trận chiến dưới lòng đất sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Lão Dương, Chiến Vương, Triệu Lệ, mau đi giúp Tần Diễm, chém Thái Long. Tần Mệnh lớn tiếng nhắc nhở, Tần Diễm dù sao cũng không phải là tiên võ thực sự, năng lượng của Bổ Thiên Thạch cũng là mượn tạm, nếu bị Thái Long nắm được cơ hội, rất có thể sẽ bị phản sát. Người ứng phó được sao? Triệu Lệ nhìn Tần Mệnh toàn thân tả tơi, da đầu cũng hơi tê dại, trận chiến gì mà có thể khiến Tần Mệnh ra nông nỗi này? Ứng phó được, Tần Mệnh gọi Tần Lam đến, nhìn chằm chằm vào âm ngục trước mặt. Hắn không ngờ lại xuất hiện một siêu cấp sát khí như vậy, nhưng lại vừa hay thuận tiện cho hắn. Ca ca, muội làm tốt chứ? Lam Lam ngồi lên vai Tần Mệnh, vừa khoe khoang vừa nhanh chóng bố trí không gian. Gọi cha. Không gọi, Tần Mệnh phối hợp với Lam Lam ngưng tụ lực lượng không gian, dựa vào khả năng không gian của hai người. Nếu liên thủ hẳn là có thể chống đỡ một đòn của Thái Hư Cổ Long, cũng có thể toàn thân rút lui sau khi địa tâm Cổ Long nổ tung, cho nên không cần Dương Đỉnh Phong và những người khác nữa. Tần Mệnh, đây là âm ngục, chuẩn đế binh. Nếu địa tâm Cổ Long nổ tung, âm ngục sẽ thức tỉnh, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Kim Thọ Hổ bị chặn trong âm ngục, vừa tức giận vừa cảnh giác, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, địa tâm Cổ Long chết như thế nào, nhưng vũ khí của mình bị chặn lại thật sự là mất mặt. Ngươi dám xông ra, ta liền dám nhét vào, chúng ta thử xem ai tàn nhẫn hơn. Tần Mệnh lớn tiếng đáp trả. Hắn vốn tưởng rằng sau khi ra ngoài sẽ phối hợp với Dương Đỉnh Phong và những người khác đánh một trận ác liệt, không ngờ lại có cơ hội tốt như vậy, vậy thì hắn không khách khí nữa. Xem thử là Trăng Rách thức tỉnh nhanh hơn hay chúng ta chạy nhanh hơn. Tần Lam cũng kiêu ngạo ngẩng cái đầu nhỏ lên. Kim Thọ Hổ lập tức muốn xông lên, Tần Mệnh ở bên ngoài bỗng nhiên hét lớn, như sấm sét giữa trời quang, chấn động cả thiên địa, tới đây. Cơ thể vạn trượng của địa tâm cổ long tỏa ra ánh sáng chói lọi, liệt diễm cuồn cuộn như một mặt trời chói chang chắn trước mặt trăng lạnh lẽo của hắn. Khí tức âm hàn và liệt diễm thiêu đốt đan xen vào nhau, và chạm tạo ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Núi sông trong phạm vi mấy chục dặm đều bắt đầu sụp đổ, biến thành đống hoang tàn. Không chỉ Kim Thọ Hổ bên trong bị chấn nhiếp, ngay cả Thái Hư cổ long trên không trung cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa hắn thật sự không tưởng tượng nổi Tần Mệnh đã giết chết địa tâm cổ long như thế nào. Chẳng lẽ Tần Mệnh đã mượn được luyện long lô của Thương Khung Vực? Cho dù là vậy cũng không đến mức có thể chấn sát địa tâm cổ long. Với thực lực của địa tâm cổ long, cho dù gặp nguy hiểm, nó vẫn có khả năng thoát ra. Chẳng lẽ còn có cao thủ khác trợ giúp? Ở đâu? Ở đâu chứ? Làm gì còn cao thủ nào khác chứ? Thời khắc phản kích đã đến, giết. Dương Đỉnh Phong, Triệu Lệ, Chiến Vương Hỗn Thế, tất cả đều xông về phía chiến trường của Thái Long. Còn đứng ngây ra đó làm gì, đánh chết hắn cho ta. Tần Diễm được cổ vũ, gầm lên rồi tấn công Thái Long. Phụ thân chính là phụ thân thể hoàng vũ vậy mà có thể chém giết tiên võ. Quả không hổ là người đã sinh ra hắn, quả không hổ là thần linh cứu vớt thế giới. Chiến tích huy hoàng của Tần Mệnh đã khích lệ Nguyên Ngự Long và những người khác. Áp lực và phẫn nộ trước đó đều bùng nổ vào lúc này. Thậm chí có lúc bọn họ đã muốn phản công. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái Hư Cổ Long, mau giải quyết Tần Mệnh. Thái Long lớn tiếng quát Thái Hư Cổ Long, Tần Mệnh vừa xuất hiện, hai đại tiên võ của bọn họ một người bị chém, một người bị vây khốn, thật là nhục nhã. Thái hư cổ long, cứ việc thử xem, chúng ta sẽ quyết chiến đến cùng. Tần Mệnh vừa hấp thu huyết khí trong địa tâm cổ long để chữa thương, vừa cảnh giác kim thọ hổ bên trong âm ngục và thái hư cổ long trên không trung. Tần Lam cũng hiếm khi nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, sẵn sàng nghênh chiến. Chơi đùa với đám nhóc con thật sự rất nhàm chán, vẫn là cùng Tần Mệnh chiến đấu mới thú vị. A, kim thọ hổ gào thét phẫn nộ bên trong âm ngục, khuôn mặt đẫm máu trở nên dữ tợn như quỷ, lửa giận liên tục bốc lên. Hắn muốn xông ra ngoài, nhưng rồi lại cố gắng kiềm chế. Hắn không chỉ kiêng kỵ việc địa tâm cổ long có thể nổ tung, mà còn lo lắng vụ nổ của địa tâm cổ long sẽ làm hỏng âm ngục, dù sao nó cũng chỉ là một món vũ khí, không có đế tổ bọn họ khống chế, lại đang ở trạng thái ngủ say, rất khó nói liệu nó có thể chịu đựng được một tiên võ tự bạo hay không. Lỡ như hắn làm hỏng âm ngục, con cháu của hắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thái hư cổ long chậm rãi di chuyển trên không trung, triệu hồi tuyệt thế vạn long đỉnh đang chấn áp luyện hóa ngũ trảo kim long từ xa, khóa chặt Tần Mệnh. Cuối cùng hắn cũng đã đợi được Tần Mệnh, nhưng lại không ngờ gặp phải tình cảnh như vậy. Đây chính là cái gọi là ngoài ý muốn, hắn nhất định phải nghĩ cách xử lý, nếu không sẽ khó mà ăn nói với các hoàng đạo tiên vực. Tần Mệnh bỗng nhiên hét lớn, Tử Linh Điệp, nếu ta có thể giết chết thái hư cổ long, các ngươi có chấp nhận việc luyện long lô bị hủy hay không? Tử Linh Điệp ở phía xa lập tức hét lên, cứ việc dùng. Chỉ cần có thể giết chết thái hư cổ long, cho nổ ta cũng được. Thái hư cổ long, luyện long lô đang ở trong tay ta, ngươi có dám không? Tần Mệnh ném luyện long lô ra, vạn đạo long khí xông thẳng lên trời, núi sông rung chuyển, hung uy đáng sợ bao phủ cả thiên địa. Nó chấn áp cả bầu trời và cổ long, thần uy khủng bố khuếch tán mãnh liệt, như sông lớn đổ ra biển, gào thét cuồn cuộn, như mặt trời đỏ rơi xuống, va chạm với mặt đất, cả bầu trời đều là ánh sáng rực rỡ. Những con cự long ở phía xa đều cảm nhận được áp lực cực lớn, huyết mạch trong cơ thể đều rung lên. Luyện long lô. Tần Mệnh vậy mà đã mời được luyện long lô tới. Thương khung vực thật là hào phóng, không sợ nó bị cướp mất trên chiến trường sao. Luyện long lô lơ lửng trên bầu trời, trên đó có vô số văn ấn, giống như hàng tỷ ngôi sao đang lấp lánh, lại giống như muôn vàn giải ngân hà đang chảy xiết, vừa mãnh liệt vừa đáng sợ, không ngừng kích phát uy năng bên trong luyện long lô. Tần Mệnh một tay khống chế luyện long lô, một tay khống chế địa tâm cổ long, giải phóng tế linh pháp tắc cường đại, sẵn sàng cho nổ tung bất cứ lúc nào. Còn Tần Lam thì ôm lấy Tần Mệnh, ánh sáng lưu chuyển quanh người, bao phủ nàng và Tần Mệnh, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Cảnh tượng chấn động và khoa trương này đã hoàn toàn chấn nhiếp kim thọ hổ bên trong, đồng thời cũng kiềm chế thái hư cổ long đang định dùng tuyệt thế vạn long đỉnh để đối kháng với Tần Mệnh. Nếu địa tâm cổ long và luyện long lô đều nổ tung, vùng đất này có thể sẽ biến thành hố đen. Ta chính là hung tàn như vậy đấy, hai ngươi không phục thì cứ thử xem. Khuôn mặt dữ tợn như bộ xương khô của Tần Mệnh giải phóng tế linh pháp tắc mãnh liệt, đồng thời cũng giải phóng lực lượng không gian. Hắn không phải đang dọa thái hư cổ long và kim thọ hổ, hắn thật sự đã chuẩn bị cho nổ tung bọn họ vào lúc cần thiết. Biến cố đột ngột này đã gây ra chấn động lớn cho chiến trường, đồng thời cũng khiến những người quan chiến từ xa sôi sục. Trước đó bọn họ đã đoán rằng Tần Mệnh sẽ dùng cách nào để cứu vãn tình thế, nhưng có nằm mơ cũng không ngờ tới lại là một cảnh tượng như vậy. Bọn họ đã chai lì với những kỳ tích mà Tần Mệnh tạo ra, nhưng lúc này vẫn bị chấn động. Hơn nữa, Tần Mệnh vừa xuất hiện đã kiềm chế kim thọ hổ và thái hư cổ long, đồng thời giải phóng ba vị đỉnh phong hoàng vũ, uy thế và thủ đoạn như vậy khiến bọn họ cảm thấy vô cùng phấn khích, quả không hổ là lão tổ tông ngủ say 5 vạn năm mới thức tỉnh, thật là quá sức tưởng tượng. Nhưng vẫn có người tiếc nuối vì Tần Mệnh đã đi sai một bước, không nên để ba vị bộ hạ kia vây công Thái Long, cho dù bọn họ gia nhập cũng chỉ có thể cầm chân Thái Long, không thể giết chết hắn. Nhưng nếu như bọn họ xung kích vào các chiến trường khác, ít nhất có thể cứu vãn cục diện hỗn loạn của hỗn độn lôi tộc. Có lẽ Tần Mệnh tin rằng ba vị bộ hạ kia có thể chém giết Thái Long, hoặc có lẽ Tần Mệnh cảm thấy sự xuất hiện của hắn có thể khích lệ tinh thần, xoay chuyển cục diện, không cần phái người đi cứu viện. Tuy nhiên cũng có người cảm thán sự quyết đoán của Tần Mệnh, hắn không tự phụ mà ném ba vị hoàng vũ vào các chiến trường khác, mà dốc toàn lực ngăn chặn Thái Long. Bởi vì sau khi bị kích thích, Thái Long rất có thể sẽ nổi điên, uy thế khủng bố đó, tuyệt đối không phải là thứ mà một tiên võ tạm thời có thể chịu đựng được. Hơn nữa, một khi hắn thoát khốn, sẽ không ai có thể ngăn cản hắn. Thái Long cũng sẽ trực tiếp uy hiếp cục diện rằng co do Tần Mệnh tạo ra, thậm chí còn có thể tấn công liệt ngục yêu hoàng. Thái Long là mấu chốt, nhất định phải khống chế hắn. Chiến trường thiên quốc lại một lần nữa trở nên hỗn loạn, hai bên lại liều chết chém giết, thanh thế ngút trời. Núi sông trong phạm vi hơn 300 dặm đều là chiến trường chém giết, tiếng hô xung trận vang vọng khắp nơi, chiến ý ngập trời. Các hoàng đạo tiên vực đều bộc phát ra huyết tính mạnh mẽ hơn, hận không thể lập tức tiêu diệt đối thủ trước mặt để tránh xảy ra bất trắc. Lăng Tiêu quốc chủ và những người khác thì rơi vào trạng thái điên cuồng, bị Tần Mệnh khích lệ, nhiệt huyết sôi trào, sát ý ngập trời. Tần Mệnh luôn cảnh giác hai đại tiên võ trong âm ngục và trên không trung, đồng thời không ngừng hấp thu huyết khí để chữa lành vết thương. Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt hắn, ngưng tụ vạn đạo chi lực, nhìn về phía chiến trường rộng lớn, hắn vừa mới ra ngoài, còn chưa kịp nhìn rõ tình hình, không biết các chiến trường khác đang đánh nhau ra sao. Một lúc sau, hắn thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng rất thảm thiết và bi tráng, nhưng miễn cưỡng vẫn khống chế được cục diện, không xuất hiện tình trạng đại bại. Cuối cùng ánh mắt của Tần Mệnh rơi vào Liệt Ngục Yêu Hoàng. Trận chiến giữa Liệt Ngục Yêu Hoàng và Cổ Thiên Giật vô cùng hỗn loạn, không tạo ra ưu thế áp đảo như hắn dự đoán. Hoàng Tuyền Tử Thủy, Tần Mệnh nhìn dòng nước cuồn cuộn do Cổ Thiên Giật khống chế, âm tà vô cùng, hồn khí cuồn cuộn, không ngừng ăn mòn thế công mãnh liệt của Liệt Ngục Yêu Hoàng. Đó rất có thể chính là Hoàng Tuyền Tử Thủy, hơn nữa còn được Thiên Mệnh Tiên Vực tôi luyện đặc biệt, oán khí và chọc khí bên trong đều có thể hóa thành thực thể, biến thành vũ khí. Cổ Thiên Giật ngồi trên hồn liên, dựa vào Hoàng Tuyền Tử Thủy, không ngừng chống đỡ và làm suy yếu Liệt Ngục Yêu Hỏa, vốn có uy hiếp chí mạng đối với hắn. Tuy Liệt Ngục Yêu Hoàng sốt ruột và phẫn nộ, nhưng Hoàng Tuyền Tử Thủy quả thật đã khắc chế nàng, không những không thể thiêu rụi mà còn có thể uy hiếp nàng. Tuy nhiên, Tần Mệnh đã chém giết Địa Tâm Cổ Long đúng như đã hẹn, đồng thời kiềm chế hai đại tiên võ, điều này đã kích thích nàng. Một tiên võ cao ngạo như nàng vậy mà không giết được mục tiêu, còn Tần Mệnh chỉ là một hoàng võ lại làm được. Điều này hoàn toàn không thể tha thứ. Trong nháy mắt, tiếng gầm rú chói tai vang lên liên tục, Liệt Ngục Yêu Hoàng gần như phát điên lao vào Hoàng Tuyền hồ chiều ngập trời. Tần Mệnh chỉ nhìn lướt qua vài lần, rồi tiếp tục cảnh giác Thái Hư Cổ Long và âm ngục. Nhưng trong cơ thể hắn bắt đầu cẩn thận điều chỉnh, ngưng tụ U Minh Quỷ Môn. Tuy không phải U Minh chi môn chân chính, nhưng nó có thể mô phỏng những năng lực tương tự, ví dụ như dẫn dắt tử khí và sát khí trên chiến trường, lại ví dụ như dẫn dắt Hoàng Tuyền Tử Thủy chảy về phía hắn. Thái Hư Cổ Long chiếm cứ trong hư không, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào quái vật khô lâu đang khôi phục kia, hắn rất không cam lòng bị Tần Mệnh lôi kéo, lại là lần thứ hai, nhưng cục diện trước mắt quả thật uy hiếp đến hắn. Nếu Luyện Long Lô và Địa Tâm Cổ Long đồng thời dẫn bạo, cho dù hắn bố trí thêm nhiều phong ấn hư không nữa, cũng không chịu nổi uy lực kia. Tuy rằng trong tay hắn khống chế tuyệt thế Vạn Long Đỉnh, lại không biết vận dụng như thế nào mới có thể đạt tới hiệu quả. Trực tiếp đánh xuống, tuyệt đối không được. Nếu Luyện Long Lô và Địa Tâm Cổ Long đồng thời dẫn bạo, lại trùng kích âm ngục, tuyệt thế Vạn Long Đỉnh đều có thể bị thương, thậm chí có thể bị cuốn vào thâm không. So với Thái Hư Cổ Long xoắn suýt, Kim Thọ Hổ thì nổi giận phát cuồng, đầu tiên là bị mấy tên hoàng vũ giày vò, tiếp theo bị vây khốn trong đế binh của mình không dám ra ngoài. Loại chuyện này rơi xuống trên người một tên hoàng vũ cũng đủ nhục nhã, huống chi còn là Thiên La lão tổ đường đường như hắn. Hắn một bên phẫn nộ, một bên bắt đầu suy nghĩ biện pháp, tuyệt đối không thể cứ như vậy bị vây khốn đến khi chiến tranh kết thúc. Nếu như vậy thì cho dù Kim Thọ Hổ còn sống cũng không có mặt mũi trở về Thiên La vực. Khi máu thịt Tần Mệnh khôi phục hơn phân nửa, U Minh Quỷ Môn trong tay hắn âm thầm ngưng tụ thành hình. Trong lúc bất ngờ phóng thích, bộc phát ra tiếng nổ rung trời động đất, tử khí vô tận nương theo âm lôi và minh hỏa xông thẳng lên trời, phảng phất như cách hơn 100 dặm cộng hưởng với U Minh Quỷ Môn chân chính nơi xa. Tử khí cuồn cuộn, âm lôi cuồn cuộn, minh hỏa lạnh lẽo bay đầy trời, một cánh cửa khổng lồ nguy nga sừng sững, cướp đoạt tử khí và sát khí trên chiến trường vô biên, càng lôi kéo dòng nước suối vàng đang sôi sục trên không trung. Tần Mệnh, Kim Thọ Hổ và Thái Hư Cổ Long giận dữ, tên khốn này thật sự khinh người quá đáng. Người khác đang rằng co với hai đại tiên võ còn không dám lơ là, hắn vậy mà còn không an phận, toan tính nhúng tay vào chiến trường của Cổ Thiên Giật. Ngươi, một tên hoàng vũ, thật sự không coi tiên võ ra gì. Lá gan này, sự ngông cuồng này, quả thực khiến người ta căm phẫn. Ngươi tưởng ngươi là đại đế sao? Cổ Thiên Giật lập tức phát giác được sự khác thường, Hoàng Tuyền Tử Thủy đang cuồn cuộn chảy vậy mà lại muốn xông về phía tòa quỷ môn nguy nga kia, tuy rằng vẫn có thể bị hắn ngăn chặn. Nhưng phía trước còn có một Liệt Ngục Yêu Hoàng đang nổi cơn thịnh nộ. Vực chủ, đẩy hắn về phía này. Tần Mệnh lớn tiếng gào thét, tuy rằng tạo nghệ U Minh của hắn vô cùng cường đại, nhưng cách xa mấy chục dặm vẫn rất khó thật sự ảnh hưởng đến Hoàng Tuyền Tử Thủy. Ở nơi đó, huống chi tất cả trong đó đều là ấn ký của Cổ Thiên Giật, một tên tiên võ. Liệt Ngục Yêu Hoàng hung mãnh vỗ cánh, liệt diễm ngập trời, cuồn cuộn gào thét, nàng căm tức nhìn Cổ Thiên Giật ở sâu trong Hoàng Tuyền hồ triều. Phát ra tiếng rít chói tai, đây là một loại âm thanh sát phạt kinh khủng, tựa như tiếng vó ngựa của vạn mã đang lao nhanh, sát khí vô tận quét ngang vòm trời, yêu lực của nàng chấn động trời xanh, tạo nên liệt diễm vô biên, bao phủ lấy Hoàng Tuyền Tử Thủy, bên trong ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn hư ảnh phượng hoàng, gào thét tấn công hồn liên ở sâu trong nước. Nàng đường đường là vực chủ phi tiên vực, vậy mà lại cần Tần Mệnh tương trợ. Sự xấu hổ chưa từng có này triệt để chọc giận nàng, lửa giận ngập trời đều trút lên Cổ Thiên Giật. Thái hư cổ long, các ngươi đang làm cái gì vậy? Cổ thiên giật gầm lên, hồn khí như thủy triều, liều mạng khống chế dòng nước suối vàng đang chảy ngược lên trời, nghênh chiến liệt diễm. Nhưng bị U Minh Quỷ Môn dẫn dắt, nước Hoàng Tuyền dần dần trở nên hỗn loạn. Trong tình huống bình thường, nước Hoàng Tuyền tử thủy mới có thể miễn cưỡng chống lại Phượng Hoàng chân hỏa. Giờ phút này một chút hỗn loạn nhanh chóng tạo thành sự sụp đổ toàn diện. Hàng loạt hư ảnh Phượng Hoàng phá vỡ sự ngăn cản, lao thẳng về phía Cổ Thiên Giật. Cổ Thiên Giật lập tức chìm vào hồn liên, liều mạng chống đỡ liệt diễm chân hỏa. Nước lửa ngập trời, sôi trào giữa không trung. Nước là Hoàng Tuyền tử thủy, lửa là Phượng Hoàng chân hỏa. Hai luồng năng lượng cực đoan như thú triều đang cuồng bạo, tựa như sóng thần đang gào thét, kịch liệt va chạm trên không trung, hoàn toàn dung hợp vào nhau. Nhiệt độ cao thiêu đốt vạn vật, tử khí thôn vệ sinh linh, va chạm tạo nên một cảnh tượng khủng bố không thể tưởng tượng nổi, giống như cuộc chiến của thần linh, lại càng giống như cuộc chiến sinh tử của hai thế giới. Cổ Thiên Giật thê lương gào thét, điên cuồng liều mạng, nhưng thế công của Liệt Ngục Yêu Hoàng càng thêm khủng bố, thậm chí muốn xông đến gần. Hồn liên dưới thân hắn giống như một chiếc thuyền nhỏ trên biển cả đang nổi cơn cuồng phong, kịch liệt rung lắc, không thể khống chế mà bị kéo về phía U Minh Quỷ Môn. Thái hư cổ long quyết đoán ra tay, từ trong hư không vươn ra một móng vuốt sắc bén, cuốn lên không gian cuồn cuộn, muốn rời toàn bộ chiến trường đi, thoát khỏi sự ảnh hưởng của Quỷ Môn. Thế nhưng, Thái hư cổ long, cút về hư không cho ta, Tần Mệnh đột nhiên hét lớn, U Minh Quỷ Môn sừng sững, tử khí ngập trời, cửa lớn ầm ầm rung chuyển, xiềng xích răng ngang bầu trời. Chuông quỷ vang vọng, từng luồng sát khí đáng sợ cuồn cuộn dâng trào, bao phủ đất trời, hóa thành một thanh đao khổng lồ tử vong, chém về phía móng vuốt sắc bén của Thái hư cổ long. Đây là sát khí và oán khí mà U Minh Quỷ Môn vừa mới cướp đoạt được từ toàn bộ chiến trường, lấy sát lục pháp tắc ngưng tụ thành sát ý, chém thẳng lên trời. Nhưng năng lượng này quá mức khủng bố, còn chưa va chạm vào hư không đã muốn sụp đổ và tan biến. A, chém! Tần Mệnh điên cuồng gào thét, dốc toàn lực duy trì hình dạng của lưỡi đao. Hai cốt toàn thân hắn đều đang chấn động, thần văn thiêu đốt khắp người, không còn huyết nhục, bắt đầu thiêu đốt cả hài cốt, đau đớn đến mức hắn không muốn sống nữa, nhưng vẫn điên cuồng và hung bạo, cố gắng duy trì sát khí. Thái hư cổ long kinh hãi, vội vàng rút móng vuốt về, nhưng lưỡi đao sát lục kia vẫn mang theo tiếng gầm rú của toàn bộ chiến trường, tràn ngập tiếng la hét của Hoàng Vũ và Thiên Vũ, xé rách hư không, chém về phía Thái hư cổ long. Phá cho ta! Thái hư cổ long gầm lên, thân rồng khổng lồ điên cuồng lăn lộn, giống như dòng sông đang chảy ngược, lại như tổ long xoay mình, tạo nên những cơn sóng không gian, ngưng tụ thành núi non trong hư không, liều mạng ngăn cản lưỡi đao sát lục, tiếng nổ ầm ầm vang vọng, toàn bộ hư không đều chìm trong hỗn loạn, vô số tiếng gào thét và kêu gào, tiếng rít thê lương và tiếng kêu thảm thiết, vang vọng khắp hư không, tạo nên vô số hư ảnh chồng chất, giống như toàn bộ chiến trường đều được phản chiếu ở đây, vô cùng khủng bố, sát khí dường như muốn lan tràn khắp hư không. Thái hư cổ long vừa kinh hãi vừa tức giận, đây là sức mạnh gì? Kim Thọ Hổ Nhân lúc Tần Mệnh sơ hở, lập tức muốn xông ra ngoài, nhưng Tần Mệnh đã sớm đề phòng, tay trái chỉ lên trời, dẫn động thần văn toàn thân địa tâm cổ long xuôi trào, bộc phát ra liệt diễm ngập trời, cả con rồng khổng lồ như muốn sống lại, phát ra tiếng gầm rú chân thật và lạnh lẽo, chấn động âm ngục, khiến Kim Thọ Hổ kinh hãi, lập tức dừng lại. Liệt Ngục Yêu Hoàng không để ý đến sự ngăn cản của Tần Mệnh, tiếp tục nổi giận, liên tục tấn công, ép chiến trường của Cổ Thiên Giật không ngừng di chuyển về phía Tần Mệnh. Nhưng Cổ Thiên Giật cũng không phải kẻ dễ đối phó, hắn gào thét không ngừng, hồn khí ngập trời, tất cả vũ khí được tế luyện từ U Minh Địa Ngục đều được hắn sử dụng, điên cuồng tấn công Liệt Ngục Yêu Hoàng, hoàn toàn không quan tâm đến sự tiêu hao. Thái hư cổ long, khống chế Tần Mệnh. Kim Thọ Hổ gào thét trong âm ngục, hắn rất rõ ràng, một khi Cổ Thiên Giật thất bại, chiến trường tiên võ vốn đang chiếm ưu thế sẽ lần lượt sụp đổ. Gào! Thái hư cổ long gầm lên trong hư không, lo lắng đến chưa từng có, hắn hận không thể lập tức giết chết Tần Mệnh, nhưng lại không thể không kiêng kỵ năng lượng mà Tần Mệnh đang khống chế. Điều này khiến hắn phẫn nộ đến phát điên. Kim Thọ Hổ gào thét trong âm ngục, Cổ Thiên Giật, kiên trì! Đừng làm mất mặt tiên vực! Liệt Ngục Yêu Hoàng, giết hắn! Tần Mệnh cũng gầm lên. Ầm ầm, bầu trời rung chuyển. Ác chiến kinh thiên động địa, Cổ Thiên Giật nổi giận, Liệt Ngục Yêu Hoàng phát cuồng, Tần Mệnh, Cổ Thiên Giật, Thái hư cổ long đều gào thét không ngừng, không gian trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh đều đang vặn vẹo, núi sông phía dưới hoàn toàn biến thành đống đổ nát. Nhưng mà, vào lúc chiến trường rơi vào thế giằng co, U Minh Quỷ Môn bỗng nhiên xảy ra biến cố, lũ khô lâu Thái Bình Sơn không nhịn được nữa, chúng ào ào xông lên cầu Nại Hà, hùng hổ lao ra khỏi U Minh Quỷ Môn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tứ Linh Lão Tổ đang dốc toàn lực chấn áp Minh Kiều Chi Chủ, Càn Khôn Thạch, sinh tử lực liên tục công kích khiến Minh Kiều Chi Chủ toàn thân te tua, liên tục bị đẩy lui về phía U Minh Quỷ Môn, nhưng nàng vẫn dựa vào U Minh Chi Môn, Cầu Nại Hà và Cửu U Đài, miễn cưỡng chống đỡ. Nguyên nhân Thái Bình Sơn xuất kích sớm là vì Thái Bình Sơn chi chủ trốn trong U Minh, thật sự không thể nhịn được nữa. Nếu cứ tiếp tục đến thời gian Tần Mệnh dự tính, Minh Kiều chi chủ có thể sẽ chết ở U Minh Quỷ Môn này. Tuy rằng nàng không có quan hệ gì với Minh Kiều chi chủ, nhưng vẫn không muốn thông đạo U Minh địa ngục của bọn họ rơi vào tay nhân tộc. 108.000 thanh cốt kiếm xuyên qua U Minh Quỷ Môn, phá tan tử khí vô tận, sát khí kinh khủng bao phủ đất trời, nghiền nát năng lượng khắp bầu trời, tất cả đều vượt qua càn khôn thạch, như rừng kiếm biển xương, tấn công Tứ Linh Lão Tổ. Tứ Linh Lão Tổ tuy kinh hãi nhưng không hề hoảng loạn, vung quyền tấn công, liều mạng ngăn cản tất cả cốt kiếm, nhưng 108.000 thanh kiếm vẫn khiến hắn khí huyết sôi trào, liên tục lùi về phía sau. Hắn bất đắc dĩ phải điều khiển càn khôn thạch trấn áp bầu trời, ngăn cản trước mặt. Cút ra đây! Tứ Linh Lão Tổ đứng trên càn khôn thạch, phẫn nộ nhìn U Minh Quỷ Môn đang cuồn cuộn tử khí, bên trong đó đang ẩn giấu thứ gì. Sóng âm chấn động này cũng kinh động đến các chiến trường xung quanh, vô số ánh mắt nhìn về phía sâu trong bóng tối. Keng keng keng, tất cả cốt kiếm nhanh chóng rút lui, tạo thành một con đường rộng lớn trắng bệch trước U Minh Quỷ Môn. Thái Bình Sơn chi chủ Cẩm Thái Bình, cốt thuẫn từ trong U Minh Quỷ Môn tối tăm bước ra. Thái Bình Sơn, Minh Kiều chi chủ liếc mắt một cái đã nhận ra nàng, tuy rằng biết Tần Mệnh đã tìm được người giúp đỡ, nhưng lại không ngờ tới đó lại là Thái Bình Sơn thần bí. Ngươi là... Tứ Linh Lão Tổ nghi ngờ nhìn bộ hài cốt kia, tử khí ngập trời, sát khí lạnh lẽo, toàn thân nàng ta mang màu tím ngọc, tỏa ra khí tức tôn quý đặc biệt, thứ quỷ quái này vậy mà có thể chính diện chống lại hắn. Ta là Sơn chủ Thái Bình Sơn. Tử Ngọc Khô Lâu phát ra tiếng rít chói tai, chấn động biển kiếm khổng lồ, tử khí ngập trời đều đang sôi trào, Thái Bình Sơn, xuất chiến. U Minh Quỷ Môn kịch liệt rung chuyển, xiềng xích lay động, bên trong tử khí cuồn cuộn, cho cốt nồng đậm phun trào ra. Sau một lát, 10 vạn bộ khô lâu đủ loại phá tan tử khí, lao ra khỏi bóng tối vô tận, từ trong U Minh Quỷ Môn xông ra. Chúng vung tay gào thét, điên cuồng chút giận, tiếng gào thét thê lương và trống rỗng vang vọng khắp bầu trời, cho cốt vô biên như bão tuyết cuồn cuộn. Đó là những quái vật gì? Hỗn độn lôi tộc và hắc vu tộc ở gần đó đều biến sắc, rõ ràng cảm nhận được khí tức cường đại của những bộ khô lâu này. Thiên Vấn Thư Viện, Hình Gia, Lộc Môn Sơn đang vây công hắc vu tộc đều chấn động đến mức toàn thân run rẩy. Nhiều khô lâu như vậy sao? Giống. Khô lâu lão nhị gầm lên, từ trong đám hài cốt hỗn loạn xông ra, một bước bay lên không trung mấy trăm mét, lao về phía tân chủ huyền điểu của Lộc Môn Sơn. Hắn cao lớn hùng vĩ, toàn thân hài cốt tỏa ra hắc khí ngập trời, ngưng tụ thành một cây búa khổng lồ đáng sợ trong tay, tiếng răng rắc vang lên, trên cây búa bộc phát ra âm lôi cuồn cuộn, bao quanh bởi huyết khí nồng đậm. Huyền điểu kinh hãi, lập tức muốn bỏ chạy, nhưng Nguyên Thiên Quan phía trước gầm lên một tiếng, khí lãng sôi trào ngập trời, tạo thành một bức tranh cuộn khổng lồ và rực rỡ, mạnh mẽ cuốn lấy huyền điểu. Ầm ầm, cây búa khổng lồ rơi xuống, nặng tựa ngàn vạn cân, kèm theo tử khí vô tận, âm lôi và huyết triều ập xuống người huyền điểu. Huyền điểu kêu thảm thiết, lông vũ bay tán loạn, lao xuống mặt đất như tia chớp. Nguyên Thiên Quan chiến ý sụp sôi, tóc dài bay múa, hai tay vung mạnh, điều khiển bức tranh cuộn tấn công, tạo thành không gian bao la. Bên trong, núi sông tươi đẹp đột nhiên biến sắc, nước sông dâng trào, ngưng tụ thành kiếm sắc bén, núi cao sụp đổ, hóa thành cột chống trời, cây cối mọc lên từ mặt đất, đan xen thành xiềng xích vô tận, mặt đất cuồn cuộn, thổ khí hóa thành hung thú khổng lồ, nuốt chửng bầu trời. Sự biến đổi dữ dội và thảm khốc bao phủ lấy huyền điểu. Hài cốt sau lưng khô lâu lão nhị vặn vẹo, mọc ra đôi cánh xương khổng lồ, hắn gào thét lao tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, chụp về phía huyền điểu. Tên trấn thủ tầng 17 hung hãn húc văng tất cả khô lâu, bước lên không trung, miệng đầy răng nanh sắc nhọn, dữ tợn và đáng sợ, kim mân toàn thân tỏa ra hào quang chói lọi, nhưng đó không phải là ánh sáng rực rỡ, mà là tử vong kiếp quang, hào quang vạn trượng, ngưng tụ lại, hóa thành một thanh chiến kích tử vong. Hắn lao xuống, tấn công Mộ Dung Thanh Hà ở phía xa, tên trấn thủ tầng 16 nặng nề và to lớn, long cốt sắc bén, hắn xé rách hư không, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như một ngọn núi xương khổng lồ, lao vào chiến trường hỗn loạn phía trước. Ngay sau đó, các tầng trấn thủ lần lượt xuất hiện, không cần Thái Bình Sơn chi chủ ra lệnh, vừa mới xuất hiện, bọn chúng đã bị cảnh tượng hỗn loạn trước mắt kích thích, điên cuồng lao vào chiến trường, căn bản không cần khống chế. Khô lâu Thái Bình Sơn. Có cường giả Hình Gia nhận ra thân phận của những bộ khô lâu này. Thái Bình Sơn. Sắc mặt Hình Thiên Trạch và những người khác đều trở nên vô cùng khó coi. Thái Bình Sơn. Thái Bình Sơn. Đây chính là sát chiêu mà Tần Mệnh đã chuẩn bị sao? Nguyên Ngự Long, Lê Cẩn Hoa vừa mừng vừa sợ, thật sự quá tuyệt vời. Phản công. Thời khắc phản công đã đến. Giết giết giết. Nguyên Ngự Long điên cuồng gào thét, cảm xúc kích động khiến bọn họ gần như muốn phát cuồng. Rút lui về phía sau, Hình Thiên Trạch là người đầu tiên rút lui, Mộ Dung Thanh Hà và những người khác làm sao còn có tâm trạng tiếp tục chiến đấu, cũng lần lượt bỏ chạy, nhưng Hắc Vu tộc và Hỗn Độn Lôi tộc vẫn luôn chờ đợi thời cơ phản công, rất nhiều trận pháp phản kích đã được bố trí, lập tức hình thành nên Sơn Hà lĩnh vực, vây khốn cường giả ba phương đang chạy trốn tán loạn bên trong, sấm sét hỗn độn đáng sợ lập tức bao phủ bầu trời, ngưng tụ thành vô số lôi vân, oanh tạc không trung. Đám khô lâu liều chết tấn công, bao gồm cả khô lâu lão nhị, tổng cộng có 7 tên hoàng vũ, hơn nữa đều là sinh vật bất tử đáng sợ, lập tức điên cuồng ngăn cản Hình Thiên Trạch, các khô lâu Thái Bình Sơn. Bọn chúng sao lại ở đây? Huyết Hải Thánh Điện điện chủ Bùi Vô Hối kinh hãi, lập tức quát tháo võ hồn điện, đừng dây dưa nữa, giết Hình Thiên Ma tộc, chi viện cho bọn chúng. Giết! Võ hồn điện, Hình Thiên Ma tộc, thập đại hoàng vũ cuồng dã gầm thét, căm tức nhìn đối phương, hai mắt đỏ ngầu, chiến ý cuồn cuộn. Khí thế cuồng bạo chấn động đến mức huyết khí của bọn chúng cũng muốn bốc lên, nhưng chớp mắt tiếp theo, toàn bộ bọn chúng xoay người, nhào tới phía năm đại hoàng vũ của Huyết Hải Thánh Điện. Các ngươi làm gì vậy? Bùi Vô Hối gào thét. Các ngươi, chúng kế rồi. Đái La Trà đã hoàn toàn gạt bỏ lo lắng. Hắn quanh năm hoạt động ở U Minh, hiểu rõ nhất thực lực của Thái Bình Sơn, có đám bất tử quỷ tộc điên cuồng này gia nhập, kết quả trận chiến này gần như có thể đoán trước được. Ngươi Bùi Vô Hối kinh hãi nói không ra lời, chật vật chống đỡ đòn tấn công mãnh liệt của Đái La Trà và Hình Thiên lão tộc trưởng Tiêu Bất Phàm. Liên tục hai đại chiến trường hoàng vũ kịch biến, nhanh chóng kinh động chiến trường nơi xa. Chuyện gì xảy ra? Sao đám khô lâu của Thái Bình Sơn lại ở đây? Đám hỗn đản võ hồn điện kia nổi điên cái gì? Đái La Trà, người muốn chết sao? Các tộc tức giận, khó có thể tin nhìn chiến trường nơi xa, nơi đó thanh thế to lớn, muốn không chú ý cũng khó. Hơn nữa theo 10 vạn hài cốt phá tan U Minh Quỷ Môn, địa ngục khuyển cũng không nhịn được nữa, liên tiếp tràn qua U Minh Chi Kiều, giáng lâm đến chiến trường hỗn loạn, tuy rằng cảnh giới chưa chắc đã mạnh, nhưng mà thanh thế kia thật sự là khủng bố. Tiếng gào thét kịch liệt, tử khí khủng bố, giống như độc trướng lan tràn, quét sạch mấy chục dặm trên chiến trường Sơn Hà. Nhưng mà, chuyện làm cho bọn chúng kinh hãi đến mức gan mật muốn nứt ra đã xảy ra, chiến trường mênh mông, tất cả Hoàng Vũ Thiên Vũ phe Tần Mệnh đều đồng loạt phát ra tiếng gào thét. Các ngươi chúng kế rồi. Các ngươi, chúng kế rồi. Cuồng nhiệt, phấn chấn, điên cuồng, tàn nhẫn, tiếng gào thét vang vọng khắp trời xanh xen lẫn sự phẫn nộ, mà đám người Nguyên Ngự Long đã kìm nén bấy lâu. Giờ khắc này, sự phẫn nộ bộc phát tới cực hạn, không ai nghĩ tới Tần Mệnh lại mời Thái Bình Sơn tới, phối hợp với võ hồn điện phản kích, bọn chúng còn có gì phải do dự nữa. Nỗi thống khổ trước đó, áp lực trước đó, rốt cuộc vào lúc này triệt để được giải tỏa. Bọn chúng hoàn toàn là liều chết phát động tấn công mãnh liệt, thậm chí mang một bộ dáng muốn đồng quy vu tận. Tư thế cuồng nhiệt này khiến cả chiến trường bùng nổ. Tất cả thiên vũ trở lại Lăng Tiêu Thiên Quốc, mở lại vạn đạo khốn thiên trận, một tên cũng không thể chạy. Tần Mệnh đứng trên lưng cự long, dùng đại thuật rít gào trùng kích chiến trường, tiếng gầm hừng hực, sát phạt dày đặc, giống như vô số cự thú lao nhanh, hoành hành chiến trường mênh mông, phá tan U Minh Quỷ Môn, xông về bí cảnh phía sau Quỷ Môn. Đám người Nguyên Kình ở bên trong đã sớm không nhịn được nữa, mà điên cuồng xông lên U Minh Chi Kiều, chen lấn xông ra Quỷ Môn, lo lắng và căng thẳng trước đó đều hóa thành nhiệt huyết sục sôi, hận không thể lập tức xông tới chỗ trận pháp, thậm chí rất nhiều thánh võ đều xông ra khỏi U Minh Quỷ Môn. Bọn chúng tuy rằng chưa từng bố trí trận pháp, nhưng có đám người Nguyên Kình Thiên Vũ Ngũ Trọng Thiên dẫn đường, bọn chúng chỉ cần phóng thích lực lượng là được. Một tiếng hiệu lệnh của Tần Mệnh đã kích thích tất cả thiên vũ và thánh võ cao giai bên kia U Minh Quỷ Môn đi ra, số lượng đông đảo lên tới hàng ngàn. Giết giết giết. Tần Lam cũng phấn khích, vung tay nhỏ, hét dài. Mở ra vạn đạo khốn thiên trận, một tên cũng không thể chạy, giết giết giết. Tần Mệnh lớn tiếng gầm thét, sát khí ngập trời. Từng tiếng gầm thét này, từng biến cố lớn này đã triệt để đánh tan khí thế của tiên vực hoàng đạo. Nhất là Thái Bình Sơn đột nhiên xuất kích, võ hồn điện bỗng nhiên phản bội, khiến bọn chúng cảm nhận rõ ràng mối đe dọa to lớn. Ngay cả Thái Hư Cổ Long trong hư không, Kim Thọ Hổ trong âm ngục, Thái Long và Cổ Thiên Giật bị áp chế đều bị chấn động đến mức rối loạn, Tần Mệnh lại gào thét, thanh âm chấn động thiên địa, vang khắp toàn trường, lũ ngu xuẩn tiên vực hoàng đạo, trận đại hội minh ở Huyền Thiên Thánh Địa kia, ta đã ở đó. Ta, chính là thống lĩnh võ hồn điện chính là ta. Tất cả hành động của các ngươi, tất cả kế hoạch, đều là do ta vạch ra cho các ngươi chỉ là đám ngu xuẩn. Tiên vực, hoàng đạo, các ngươi đang mất mặt trước toàn thiên hạ, tiên vực, hoàng đạo, các ngươi đang mất mặt. Đồng Ngôn và những người khác như phát điên, tiếng gào thét của Tần Mệnh không chỉ chấn nhiếp đám người huyết hải thánh điện, mà còn kích thích nhiệt huyết của bọn họ sôi trào. Không thể nào, không thể nào. Bùi Vô Hối và những người khác vừa kinh hãi vừa tức giận, liều mạng dãy giụa, tuyệt vọng xen lẫn hoảng loạn. Tần Mệnh giả dạng thành thống lĩnh võ hồn điện. Thiên Mệnh vực rõ ràng chấn giữ cửa vào Huyền Thiên Thánh Địa, sao lại không tra ra được? Các cường giả tiên vực hoàng đạo tụ tập đông đảo, Tần Mệnh sao dám ngang nhiên bày mưu tính kế cho bọn chúng? Bọn chúng không tin, bọn chúng hoàn toàn không tin, nhưng nhìn địa tâm cổ long chết thảm, võ hồn điện phản bội, cùng với những biến cố liên tiếp xảy ra, chẳng phải là đã đào sẵn hố chờ bọn chúng nhảy vào sao? Đám người và yêu thú đang quan chiến ở phía xa im lặng như tờ, bọn chúng chấn động nhìn về phía chiến trường, quên cả bàn tán, quên cả kinh hô, bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng gầm thét của Tần Mệnh, vang vọng không dứt. Thái hư cổ long, từ hôm nay trở đi, hỗn độn tiên vực sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Ta sẽ treo thi thể của ngươi lên vạn giới thiên nhãn, để toàn thiên hạ đều biết. Tần Mệnh đột nhiên nổi giận, không thèm để ý tới kim thọ hổ trong âm ngục, mang theo Tần Lam xé rách không gian, kéo theo thi thể địa tâm cổ long và luyện long lô lao vào sâu trong không gian, mạnh mẽ kích hoạt tế linh pháp tắc, thúc giục địa tâm cổ long và luyện long lô bộc phát ra năng lượng kinh người. Cử chỉ đó rõ ràng là muốn dùng địa tâm cổ long và luyện long lô đánh chết thái hư cổ long. Tần Mệnh, ngươi nhất định sẽ trở thành kẻ thù của toàn thiên hạ, ngươi chết chắc rồi. Thái hư cổ long không muốn đồng quy vu tận với kẻ điên này, nó điên cuồng di chuyển trong hư không, liều mạng bố trí không gian phong ấn, từng lớp, liên miên bất tận. Tần Mệnh giữ tợn gào thét, điên cuồng lao tới, tìm kiếm mọi góc độ, cố gắng nhét địa tâm cổ long và luyện long lô vào trước mặt thái hư cổ long. Tần Lam thì tỏa ra năng lượng hư không mãnh liệt, liều chết bảo vệ nàng và Tần Mệnh, đề phòng thái hư cổ long nhân cơ hội đánh nát bọn họ. Hắc long đã chết, địa tâm cổ long cũng đã chết, ngươi còn sống làm gì nữa? Thái hư cổ long, ngươi đường đường là vực chủ, có dám ra đây liều mạng một trận không? Tới đây, cùng chết nào. Thái hư cổ long, nếm thử mùi vị tự bạo đi, tới đây. Đây là địa tâm cổ long. Đây là luyện long lô. Hoàn toàn đủ tư cách để chôn cùng ngươi. Tới đây, tới đây. Tần Mệnh gào thét như dã thú, nào chỉ là điên cuồng, quả thực là mất trí, do trên mặt bị mất da mất thịt, bộ dạng dữ tợn như ác quỷ. Thái hư cổ long biết rõ uy lực của tiên võ tự bạo, càng biết rõ uy lực của luyện long lô tự bạo, địa tâm cổ long đã chết, nó tuyệt đối không thể chết ở đây. Cho nên mặc kệ Tần Mệnh dây dưa thế nào, nó vẫn tiếp tục ngưng tụ phong ấn, trước sau, bốn phương tám hướng, vô số lớp phong ấn bao trùm khắp hư không, ngay khi nó cho rằng mình cuối cùng cũng có thể chống đỡ được Tần Mệnh. Tần Mệnh đột nhiên biến mất khỏi hư không, chỉ để lại một câu, ngu ngốc. Thái hư cổ long sững sờ, nhìn Tần Mệnh trở về chiến trường, nó lập tức muốn lao ra ngoài, chuẩn bị di chuyển đội ngũ tiên vực hoàng đạo, nhưng bỗng nhiên khựng lại. Gầm! Tần Mệnh! Ta thề sẽ giết ngươi! Thái hư cổ long gào thét như phát điên, vừa rồi vì ngăn cản Tần Mệnh, nó đã tự phong ấn chính mình, mà Tần Mệnh vừa rồi giả vờ phát điên đuổi theo nó, căn bản chỉ là diễn kịch, vốn không có ý định thật sự cho nổ địa tâm cổ long và luyện long lô, mà là muốn ép nó tự phong ấn chính mình. Thật là nhục nhã. Tần Mệnh rõ ràng đang đùa bỡn nó. Đường đường là vực chủ hỗn độn tiên vực, vậy mà lại rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy. Gầm. Thân rồng khổng lồ của thái hư cổ long gào thét trong không gian phong ấn. Tần Mệnh kéo theo địa tâm cổ long và luyện long lô đang phát sáng trở về chiến trường, trực tiếp lao tới kim thọ hổ vừa mới ra khỏi âm ngục. Thái hư cổ long chạy rồi. Kim thọ hổ, bữa đại tiệc này chỉ có mình ngươi được hưởng, há mồm ra cho ta. Há to miệng ra. Kim thọ hổ vừa tức giận vừa liều mạng nhìn ra hư không, thái hư cổ long đâu? Tên khốn đó thật sự chạy rồi. A, chết đi. Tần Mệnh điên cuồng lao tới, sau đó đột nhiên bay lên không, giả vờ muốn bỏ chạy, đồng thời buông tay ném địa tâm cổ long và luyện long lô về phía âm ngục. Cả hai vật từ trong ra ngoài đều tỏa ra ánh sáng chói mắt, năng lượng bùng nổ như sấm sét chín tầng trời, khí thế kinh khủng, ánh sáng bức người, trực tiếp áp tới. Kim thọ hổ kinh hãi, theo bản năng muốn kích hoạt âm ngục, nhưng lại sợ âm ngục bị tổn hại, càng sợ sau khi âm ngục hoàn toàn thức tỉnh sẽ không khống chế được, nó dứt khoát thu hồi âm ngục, chạy thục mạng về phía xa. Đừng chạy! Tới đây, tới đây! Tần Mệnh lại nhảy lên lưng địa tâm cổ long, vừa gào thét vừa đuổi theo kim thọ hổ. A, nhục nhã! Kim thọ hổ vừa chạy vừa gào thét, hận không thể tát vào mặt mình hai cái, đường đường là tiên võ lại bị một tên hoàng vũ đuổi theo khắp nơi, danh tiếng cả đời của nó hôm nay coi như bị hủy hoại, nhưng nó không muốn liều mạng với kẻ điên, càng không muốn chết ở đây. Nổ! Tần Mệnh đột nhiên hét lớn, tiếng như sấm sét. Kim thọ hổ sợ hãi, theo bản năng quay đầu lại nhìn, thật sự muốn cho nổ tung sao? Nhưng mà tiếng hét nổ của Tần Mệnh không phải là cho nổ địa tâm cổ long và luyện long lô, mà là kích hoạt thần văn đã được bố trí trước đó ở vùng núi sông, vị trí cụ thể là khu vực phía trước Kim Thọ Hổ. Núi cao, rừng rậm, hồ nước, mặt đất, tất cả đều tỏa ra ánh sáng chói lòa, trong nháy mắt sụp đổ, hoàn toàn bị hủy diệt, tạo thành một cơn sóng năng lượng kinh khủng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kim Thọ Hổ chỉ mày quay đầu lại nhìn, kết quả lao thẳng vào cơn sóng năng lượng đó. Hơn nữa cùng lúc đó, không gian ở khu vực đó cũng bị Tần Mệnh cho nổ tung, tạo thành một hố đen không gian rộng lớn hơn 10 dặm, nuốt chửng Kim Thọ Hổ. Ha ha, Thái Hư Cổ Long, giống như một con sâu ngu ngốc, Thiên La Lão Tổ, giống như một con chó già. Tiên vực không có ai sao? Tiên võ không có ai sao? Ai có thể giết ta? Ai có thể giết ta? Tần Mệnh cuồng ngạo gào thét, kiêu ngạo hét vang, như sấm sét giáng xuống mặt đất, như cuồng chiều cuộn trào trên biển cả, vang vọng khắp thiên địa. Sự sỉ nhục đối với tiên võ, sự chế giễu đối với tiên vực khiến vô số cường giả biến sắc. Rất nhiều người quan chiến kinh hãi đến mức gan mật muốn nứt ra, khí phách như vậy, cuồng bạo như vậy, thật hiếm thấy từ xưa đến nay. Tần Diễm, chém Thái Long, Tần Mệnh chỉ tay về phía tây, khí lãng vô hình cuồn cuộn khắp thiên địa, một luồng pháp tắc trùng kích chiến trường trong phạm vi 200 dặm. Sát khí ngập trời từ khắp nơi hội tụ, cuồn cuộn trên không, hóa thành một thanh đại đao đen tối, chém xuống từ trên cao. Sát khí lạnh lẽo, như sóng lạnh bao phủ khắp nơi, hư ảnh chập chờn, giống như cảnh tượng ngưng tụ từ chiến trường. Nhục nhã hôm nay, ngày khác ta nhất định sẽ huyết tẩy trăm vạn người. Thái Long toàn thân bùng nổ huyết khí, sát khí ngút trời đan xen tạo thành ba hư ảnh cự ma, một ma chống trời, hai ma chiến đấu cùng nộ, đánh nát không gian, chống đỡ lưỡi đao sát khí, đồng thời đẩy lui đám người Tần Diễm. Toàn quân, rút lui. Thái Long hét lớn. Tuy rằng không cam tâm nhưng đã không còn lý do gì để tiếp tục chiến đấu nữa. Nhưng mà, Tần Lam xé rách không gian, hét lớn, tạo ra bốn luồng sóng không gian khổng lồ, như cự long quấy biển, cuồn cuộn lao tới, lần lượt nuốt chửng Tần Diễm, Triệu Lệ, Dương Đỉnh Phong và Hỗn Thế Chiến Vương. Giết! Mi tâm Tần Lam bắn ra huyết quang, thân thể tỏa sáng rực rỡ như tiên tử. Sóng không gian cuồn cuộn mang theo Tần Diễm và những người khác, mạnh mẽ quay trở lại, từ bốn phương tám hướng chặn đánh Thái Long. Ma đầu nhỏ nghe đây, đây là mệnh lệnh của trời. Giết tiên ma, Tần Diễm không đợi sóng không gian đưa hắn trở về, liền mạnh mẽ đánh nát không gian, xông ra ngoài, cuồng bạo bá đạo. Phụ thân đã đích thân ra lệnh, hắn sao dám không tuân theo. Giết, giết Thái Long. Ầm ầm, một tiếng nổ vang như sóng thần truyền ra, ánh sáng chói mắt vô tận bao phủ thiên địa, thần văn trên người Tần Diễm tỏa sáng, câu thông với thiên địa, xuyên qua vạn cổ. Thiên địa sáng rực, ánh sáng mãnh liệt ngút trời như mở ra cánh cửa dị giới, mây mù cuồn cuộn bao phủ khắp nơi. Năng lượng của Tần Diễm được kích phát đến cực hạn, bổ thiên thạch vốn đã bị liên tục tấn công vậy mà lúc này lại tan chảy, dung nhập vào huyết quản và xương cốt của hắn. Tần Diễm như hóa thân thành thần linh, trở thành tồn tại duy nhất giữa thiên địa. Ầm ầm, Tần Diễm tung ra một cú đấm cực mạnh, không hề hoa mỹ nhưng lại khiến không gian sụp đổ, không gì cản nổi. Đó là một luồng năng lượng khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Bản thống lĩnh chưa từng thất bại, càng sẽ không thua ngươi. Thái Long gầm lên giận dữ, toàn thân huyết khí cuồn cuộn như sông lớn chảy xiết, mây đen bao phủ bầu trời, như có vạn ma che chở, càng giống như đang tiếp nhận thần uy của Thôn Thiên Đại Đế. Ầm ầm, Tần Diễm và Thái Long tung quyền đối đầu, sóng âm và ánh sáng bùng nổ trong chớp mắt, xé rách không gian trong phạm vi 10 dặm, sau đó là sóng năng lượng khủng bố từ điểm va chạm bộc phát, thiên quốc rung chuyển, mặt đất phía dưới bị đánh nát tạo thành một hố sâu khổng lồ. Người và ma trừng mắt nhìn nhau, năng lượng toàn thân đều dồn về cánh tay. Sau một hồi giằng co, một tiếng răng rắc vang lên, cánh tay của Tần Diễm và Thái Long đều nổ tung, sau đó xoay tròn bay ra như sao băng bắn về các hướng khác nhau. Triệu Lệ và những người khác vừa định xông ra khỏi không gian đều bị sóng năng lượng này đánh bật trở lại, suýt chút nữa lạc lối trong hư không. Nhưng Tần Diễm đã phát cuồng, Tần Lam cũng nổi điên, di chuyển khắp hư không, liều mạng kéo ba người Triệu Lệ lại. Đi đi. Tần Lam cắn chặt răng ngà, thất khiếu phun máu, khuôn mặt nhỏ nhắn dữ tợn vô cùng. Nàng chống đỡ trùng trùng bạo động liên lụy đến hư không, cứ thế nhét bọn họ vào phía trước Thái Long đang tháo lui, tốc độ hoàn toàn đạt đến cực hạn bình sinh của nàng. Giết! Triệu Lệ, Dương Đỉnh Phong, Hỗn Thế Chiến Vương gầm lên, chấn động hư không. Giờ khắc này, cuồng tính bùng lên, bọn họ không chào hỏi mà lại ăn ý thiêu đốt huyết khí, kích phát toàn bộ tiềm lực, càng nắm chặt chiến binh trong tay. Như thần ma, như ác quỷ. Ba người đan xen giết tới, hung hãn không sợ chết lao về phía Thái Long. Cánh tay phải của Thái Long vỡ nát, toàn thân mất khống chế, nhưng vẫn cảm nhận được nguy hiểm. Giữa không trung mạnh mẽ xoay người, phát ra tiếng ma hống chấn động màng nhĩ. Ầm ầm, ba luồng cuồng kích trong nháy mắt ập tới, huyết quang ngập trời, cuồng phong tàn phá, ma khí cuồn cuộn, Vùng không gian này trong nháy mắt hỗn loạn, tựa như khu vực hỗn độn, mơ hồ không rõ, khắp nơi đều là sóng năng lượng cuồng bạo. Giống giống, ma hống chấn động, không ai đánh lui được ai, vậy mà ở bên trong hung hăng chém giết lẫn nhau. Tiểu tử thúi, chút giận cho bổn cung, Tần Lam quát lên, lập tức xé rách hư không, như một tia sấm sét xuyên qua hồng hoang, đánh Tần Diễm đang bị đánh bay ra ngoài vào vòng chiến. Tần Diễm gầm lên không ngừng, trong nháy mắt đánh ra hơn trăm đạo trọng quyền, mỗi quyền đều giống như hủy diệt một thế giới. Bổ thiên thạch cùng hắn hoàn toàn dung hợp, khiến cảnh giới của hắn vững vàng dừng lại ở tiên võ cảnh. Hơn nữa năng lượng đặc biệt của bổ thiên thạch ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, cùng huyết mạch của hắn tạo thành cộng minh gần như hoàn mỹ. Chiến lực kinh thiên, chiến trường hỗn loạn, các tộc các phái đều không còn chiến ý, liều mạng dãy giụa, muốn thoát khỏi vòng chiến, nhưng những kẻ của Lăng Tiêu Thiên Quốc lại hoàn toàn bạo tẩu, không quan tâm tiêu hao, không để ý đau đớn, hận không thể tự nổ tung. Lộc Môn Sơn, Thiên Vấn Thư Viện, Hình Gia, còn có Huyết Hải Thánh Điện chắc chắn không thể đi được, bọn họ phẫn nộ gào thét, thê lương kêu cứu, nhưng ai cũng không lo được cho ai, nào có viện binh nào. Nhưng Tứ Linh Man tộc, Thiên Long tộc, Tứ Tiên vực lại liên tiếp thoát khỏi trói buộc, điên cuồng xông ra ngoài. Chiến trường Thiên Vũ cảnh càng thêm hỗn loạn, liều mạng dãy giụa, thậm chí không quan tâm đến sống chết của người bên mình. Hỗn Độn Lôi tộc cùng các Thiên Vũ rất muốn dùng tổ hợp chiến trận đuổi bắt, nhưng dưới sự quát tháo kịch liệt của đồng môn cùng những người khác, bọn họ nhanh chóng dừng lại. Chạy tới các nơi có pháp trận, muốn khởi động lại vạn đạo khốn thiên trận, chỉ bằng vào năng lực của bọn họ, ngăn cản là không thực tế. Hơn nữa đám Hoàng Vũ Thiên Vũ kia đều phát cuồng, không biết chừng sẽ tạo thành bao nhiêu thương vong. Nhưng nếu thật sự có thể khởi động vạn đạo khốn thiên trận, chiến trường rộng hơn 200 dặm này sẽ trở thành bãi tha ma của bọn chúng. Loạn loạn loạn, trận đại chiến vây quét kinh thiên động địa này cuối cùng vẫn diễn biến thành cục diện chật vật, như sói chạy tan tác. Hoàng Vũ Thiên Vũ của Tiên Vực Hoàng Đạo vứt bỏ hết thảy cao ngạo cùng tự phụ, liều mạng chạy trốn, hận không thể mình mọc ra đôi cánh, hận không thể xuyên qua hư không, nhưng phạm vi chiến trường rộng lớn, mấy chục dặm thậm chí mấy trăm dặm đường tuyệt đối không phải muốn chạy là có thể chạy thoát. Cùng lúc đó, Tần Mệnh đánh tới chiến trường của Cổ Thiên Giật, đánh ra cửu trọng địa ngục chi môn, điên cuồng thôn phệ Hoàng Tuyền Tử Thủy, chỉ cần cắt đứt cỗ năng lượng này của Cổ Thiên Giật, Phượng Hoàng Chân Hỏa của Liệt Ngục Yêu Hoàng cùng Liệt Ngục Yêu Hỏa có thể thiêu chết lão già này. Tần Mệnh, nếu ta chết, Thiên Mệnh Tiên Vực nhất định sẽ dốc toàn lực thảo phạt ngươi. Cổ Thiên Giật rốt cuộc cũng cảm nhận được nguy hiểm, liều mạng dãy giụa, muốn thoát khỏi biển lửa ngập trời nhưng lại không cách nào xông ra được. Ngươi đang cầu xin tha thứ sao? Gọi ta một tiếng cha, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Tần Mệnh không trực tiếp xông vào chiến trường, mà là khống chế U Minh Quỷ Môn, không ngừng xé rách quấy nhiễu Hoàng Tuyền Tử Thủy. Tìm chết! Cổ Thiên Giật nổi giận gầm lên, hồn uy cuồn cuộn bạo động. Hắn lao thẳng về phía Tần Mệnh, cho dù phải chết cũng muốn kéo theo Tần Mệnh. Chỉ cần Tần Mệnh chết, hôm nay cũng không tính là thảm bại. Kẻ chết là ngươi. Tần Mệnh trong nháy mắt biến mất, vượt qua hư không, nhưng lại để lại nửa đoạn đuôi rồng. Long Vĩ đã cháy quá lâu trực tiếp nổ tung, tuy rằng bên trong đã bị Tần Mệnh rút đi rất nhiều máu, cũng bị băng diễm hành hạ gần chết, nhưng dù sao cũng là thân thể tiên long, trong nháy mắt dẫn bạo nổ tung hư không, tựa như một ngôi sao thiêu đốt nổ tung, tạo thành biển lửa và sóng khí ngập trời. Cổ Thiên Giật bị liệt hỏa cuồn cuộn cùng long khí nhấn chìm, chật vật thối lui, ngay cả hồn nguyên cũng bị trọng thương. Liệt Ngục Yêu Hoàng vỗ cánh gào thét, ba thanh tiên kiếm sau lưng thiêu đốt liệt hỏa ngập trời, toàn bộ chém về phía Cổ Thiên Giật. Lúc này, mặt đất bạo động, hào quang trùng thiên, trong sơn hà kéo dài hơn 200 dặm ở chỗ sâu trong thiên quốc, từng trận tâm của trận pháp không gian tỏa ra hào quang ngập trời, chiếu sáng bầu trời, thẳng lên trời cao. Các loại cột sáng đan xen mãnh liệt, dẫn dắt vạn đạo chi lực, đan xen thành đại trận khổng lồ. Vạn đạo khốn thiên trận đang được khởi động lại. A, rất nhiều cường giả còn chưa chạy thoát tuyệt vọng gào thét, một khi bị vây khốn bên trong, chờ đợi bọn chúng sẽ là sự tàn sát không chút lưu tình. Trên dãy núi xa xa, vô số cường giả ngây người nhìn bình chướng khổng lồ đang hình thành, ánh mắt dao động, đầu óc trống rỗng. Bọn họ đã nhìn thấy gì? Tiên vực hoàng đạo vậy mà lại chật vật đến mức này. Đội hình được xưng là vạn năm hiếm thấy, vậy mà lại sắp bị chôn vùi ở Lăng Tiêu Thiên Quốc. Đây nào phải chiến trường, đây quả thực là luyện ngục. Tiên vực, hoàng đạo, các ngươi đã suy tàn đến mức này rồi sao? Nhưng mà, ngay khi vạn đạo khốn thiên trận sắp dung hợp, bầu trời hỗn loạn đột nhiên chìm vào bóng tối vô biên, giống như hắc động, tĩnh mịch mà lạnh lẽo. Chốc lát sau, từng tia sáng sao lóe lên bên trong, nhanh chóng phóng đại, như sao băng xẹt qua bầu trời, toàn bộ va chạm vào bình chướng, rơi xuống chiến trường, tạo thành từng vòng xoáy không gian. Mỗi ngôi sao đều là một cỗ không gian đại triều, mỗi tia sáng đều là hồn niệm của Thái Hư Cổ Long. Rút lui, toàn bộ rút lui. Tiếng gầm uy nghiêm vang lên từ vòng xoáy, đánh thức đám Hoàng Vũ Thiên Vũ đang chạy trốn xung quanh. Thái Hư Cổ Long. đại lượng cường giả tuyệt vọng như phát điên lao về phía vòng xoáy gần nhất. Thái hư cổ long phá vỡ phong ấn của mình, trong cơn thịnh nộ thi triển uy năng mạnh nhất, lấy thần hồn thôi động hư không, lấy hư không ngưng tụ thành tinh tú, muốn tiếp dẫn toàn bộ cường giả bị vây khốn bên trong. Chúng ta, hậu sẽ có kỳ. Thái hư cổ long tự mình phá vỡ hư không, kén lên vạn long đỉnh nện về phía đám người Tần Diễm đang vây công Thái Long. Tần Diễm bọn họ phẫn nộ ngẩng đầu, vạn phần không cam lòng, nhưng vẫn quyết đoán rút lui. Tần Lam không dám cứng đối cứng với Thái hư cổ long, cuốn lấy Tần Diễm cùng những người khác rút lui toàn bộ. Ta sẽ trở lại, ta nhất định phải săn bằng Lăng Tiêu Thiên Quốc các ngươi. Thái Long toàn thân đẫm máu, gào thét cùng loạn. Thái hư cổ long lựa chọn Thái Long trước, không đi cứu Cổ Thiên Giật, bởi vì nơi đó có Tần Mệnh trấn áp hư không, lại còn khống chế địa tâm cổ long cùng luyện long lô, có thể nổ tung bất cứ lúc nào, Cổ Thiên Giật đã không cứu được nữa rồi. Sau khi đẩy lui đám người Tần Diễm, cách hơn trăm dặm không gian, hắn đánh ra một đạo hư không quang hoa, đánh thẳng vào Tứ Linh lão tổ đang chém giết trước U Minh Quỷ Môn. Đừng dây dưa nữa, đi. Trong quang hoa vang vọng tiếng gầm của Thái hư cổ long. Tứ Linh lão tổ cực kỳ không cam lòng, giữ tợn gào thét, nhưng vẫn thoát khỏi sự dây dưa của Thái Bình Sơn chi chủ. Hắn hung ác trừng mắt nhìn Minh Kiều chi chủ đang suy yếu ở phía xa, dứt khoát lao vào màn sáng không gian. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Nếu không có Thái Bình Sơn dây dưa, nói không chừng hắn đã hạ được U Minh Quỷ Môn rồi. Thái Bình Sơn chi chủ không dây dưa nữa, hắn ngăn không được Tứ Linh lão tổ, lại có chút kiêng kỵ càn khôn thạch đáng sợ kia. Minh Kiều chi chủ muốn ngăn cản, nhưng không còn chút sức lực nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tứ Linh lão tổ rời đi. Nhưng mà, trong ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ yêu khí kinh khủng chấn động U Minh chi môn, khiến đại địa rung chuyển, nứt ra những khe nứt dữ tợn, ngay cả xiềng xích bên ngoài cũng đột nhiên dựng đứng lên. Minh Kiều chi chủ cùng Thái Bình chi chủ đều kinh hãi lui về phía sau, miễn cưỡng chống đỡ sát khí khủng bố ập tới. Một con cự long dữ tợn đột nhiên phá vỡ cánh cửa lớn, phát ra tiếng gầm rung trời lẹt đất, chấn động thiên hạ, khiến sơn hà đổ nát rung chuyển. Giống cự long gầm lên giận dữ, miệng đầy răng nanh sắc nhọn, nó há miệng nuốt chửng Tứ Linh lão tổ đang định lao vào không gian quang hoa. Tứ Linh lão tổ không kịp nhìn rõ, lập tức tế ra càn khôn thạch nện tới. Càn khôn thạch khiến trời đất rung chuyển, chấn áp vạn vật, mặt đất lập tức xuất hiện một hố sâu, ầm ầm nổ vang, càn khôn thạch nện vào đầu rồng kia, máu tươi bắn tung tóe, xương cốt vỡ vụn, nhưng mà, tuy cự long đột nhiên rơi xuống, nhưng bên trong U Minh Quỷ Môn lại liên tiếp lao ra những con cự long khác từ trong tử khí cùng yêu khí đang phun trào. Một con, hai con, ba con, cửu anh. Minh Kiều chi chủ thất thanh kinh hô. Quỷ môn rung chuyển, yêu khí cuồn cuộn, một con cự thú đáng sợ điên cuồng phá vỡ sự trói buộc của địa ngục, sát khí sôi trào vô biên, gào thét lao về phía Tứ Linh lão tổ. Tuy rằng cái đầu ở giữa bị đánh rơi xuống đất, nhưng tám cái đầu còn lại tiếp tục công kích, đánh về phía Tứ Linh lão tổ. Cửu anh, hắn đột phá rồi. Tứ Linh lão tổ có thể cảm nhận rõ ràng yêu khí mãnh liệt tỏa ra từ cửu anh, hơn nữa hình dạng cũng đã thay đổi long trời lở đất, giống như 9 con cự long quấn quanh một thân thể khổng lồ, thân thể so với trước kia lớn hơn ngàn mét, mỗi cái cổ đều dài 5-6 ngàn mét, khiến người ta kinh hãi run rẩy. Tứ Linh lão tổ cắn răng né tránh công kích, không còn thời gian dây dưa, triệu hồi càn khôn thạch trong nháy mắt lao vào không gian quang mang. Nhưng mà, chưa kịp để hắn thở phào nhẹ nhõm, cửu anh vậy mà lại nghênh đón không gian đại triều lao tới, cũng xông vào trong. Tuy rằng cái đầu ở giữa bị trọng thương, nhưng tám cái đầu còn lại như sấm sét cuồng bạo, tiếp tục công kích, răng nanh to lớn, yêu khí phun trào, hung hăng nuốt chửng Tứ Linh lão tổ. Tử khí trong đầu lâu của Thái Bình Sơn chi chủ cuồn cuộn, lập tức hành động, cũng lao vào không gian đại triều còn chưa tan biến kia, đuổi theo giết Tứ Linh lão tổ. Chiến trường khắp nơi đều vô cùng hỗn loạn, nhưng Tần Mệnh vẫn liếc mắt một cái đã thấy được tình cảnh cách đó trăm dặm. Cửu anh, hắn vậy mà lại đột phá. Đây quả là một kinh hỉ ngoài ý muốn. Tần Mệnh phấn khích gầm lên, ra lệnh cho Tần Lam, dẫn đầu xé rách hư không, lao tới. Mang theo chúng ta, liệt ngục yêu hoàng tuy rằng chưa thể chém giết Cổ Thiên Giật, nhưng đã dùng liệt diễm bao vây hắn, dứt khoát bay lên trời, mang theo hắn cùng nhau lao vào hư không. Thái hư cổ long vội vã tiếp dẫn cường giả các nơi, tuyệt đối không ngờ tới lại kéo cửu anh vào. Hơn nữa, kẻ thù không đội trời chung này vậy mà lại đột phá đến tiên võ cảnh. Cửu anh không để ý tới Thái hư cổ long ở phía xa. Hùng hãn vồ giết Tứ Linh lão tổ đang dãy giụa phản kháng, Thái Bình Sơn chi chủ cũng trà trộn vào trong đó, nhanh chóng luồn lách giữa những cái đầu của cửu anh đang nổi điên, tập kích Tứ Linh lão tổ. Thái hư cổ long, cứu ta! Tứ Linh lão tổ điên cuồng dãy giụa, càn khôn chi lực, sinh tử chi bí, phối hợp với càn khôn thạch không ngừng chống đỡ, nhưng trong thời gian ngắn căn bản không thể thoát ra được. Uy lực của càn khôn thạch đâu? ngươi có kích phát được 1/10 không hả? Tự mình tới đây, Thái Hư Cổ Long ở phía xa gầm lên, nó đang bận tiếp dẫn đám Hoàng Vũ Thiên Vũ kia, thật sự không rảnh tay. Vù vù, hai luồng không gian bạo động xuất hiện ở phía xa, Tần Mệnh cùng Tần Lam liên tiếp xông vào hư không, nhanh chóng phán đoán phương hướng, lao thẳng về phía Tứ Linh Lão Tổ. Liệt Ngục Yêu Hoàng vỗ cánh bay lượn, vừa thiêu đốt Cổ Thiên Giật đang dãy giụa sắp chết, vừa lao về phía Tứ Linh Lão Tổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giờ khắc này, tất cả đều đang phát cuồng, ai cũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Cùng lúc đó, Vạn Đạo Thông Thiên Trận ẩm ẩm đóng lại, triệt để cắt đứt liên hệ với hư không. Tuy rằng rất nhiều Hoàng Vũ Thiên Vũ đã được tiếp dẫn ra ngoài thành công, nhưng vẫn còn không ít kẻ không kịp lao vào vòng xoáy không gian, bị phong tỏa bên trong. Đám người Dương Đỉnh Phong cũng đều lao về phía trận pháp, phóng thích toàn bộ lực lượng, gia tăng uy lực của Vạn Đạo Thông Thiên Trận, tránh cho Thái Hư Cổ Long lại tới phá đám. Trong hư không, Thái Hư Cổ Long lơ lửng giữa trời, thân rồng khổng lồ thiêu đốt năng lượng không gian, Thái Long cùng những Hoàng Vũ Thiên Vũ khác may mắn thoát chết đều kinh hồn bạt vía, tản ra khắp nơi. Ở phía xa, Tứ Linh Lão Tổ đã ngừng dãy giụa, đứng trên càn khôn thạch, giữ tợn đối mặt với Tần Mệnh, Tần Lam, Liệt Ngục Yêu Hoàng, Cửu Anh, cùng Thái Bình Sơn Chi Chủ đang vây quanh. Mau kêu cứu mạng đi, ở đó có cả Tiên Vũ lẫn Hoàng Vũ, bọn họ sẽ tới cứu ngươi, Tần Mệnh khích bác Tứ Linh Lão Tổ. Tứ Linh Lão Tổ nhìn quanh đám cường địch đang hừng hực sát khí, lại nhìn về phía đội ngũ tiên vực hoàng đạo chật vật ở phía xa. Hắn biết mình không thoát được nữa rồi, Thái Hư Cổ Long cũng không bá đạo như hắn tưởng tượng, quá mức khôn khéo dẫn đến kết quả trực tiếp chính là cẩn thận. Hơn nữa Tần Mệnh còn đang nắm giữ nửa đoạn thân thể của Địa Tâm Cổ Long, cùng luyện long lô có thể nổ tung bất cứ lúc nào, không ai dám mạo hiểm nữa. Hắn biết rõ, xong rồi, tuy đám người Thái Hư Cổ Long sát khí đằng đằng, nhưng vẫn không dám tiến lên trước một bước. Mặc dù vẫn còn thực lực, nhưng khí thế đã giảm xuống mức đóng băng. Cho dù hắn có tới đó, những người khác cũng chưa chắc sẽ đi theo. Thái Hư Cổ Long, thất bại ngày hôm nay, tất cả trách nhiệm đều thuộc về ngươi. Hỗn Độn Tiên Vực danh bất hư truyền. Ngươi không xứng làm tiên vực chi chủ. Tứ Linh Lão Tổ tuyệt vọng gào thét, đột nhiên tự hủy hai mắt càn khôn, phóng thích càn khôn chi lực đến cực hạn, kích phát toàn bộ uy lực của càn khôn thạch. Ẩm ẩm nổ vang, giống như hỗn độn không gian lần đầu tiên khai mở. Càn khôn chi lực khủng bố cuồn cuộn, đánh bay Tần Mệnh cùng những người khác ra ngoài. Trên bề mặt càn khôn thạch nổi lên huyết văn đáng sợ, trong nháy mắt biến mất trong hư không. Trên đó có ấn ký của các đời tứ linh man tộc, có thể tự mình xuyên qua hư không, trở về Nam Hoang Đại Lục. Về phần hắn, thà bị bắt cũng không còn trông mong Thái Hư Cổ Long đến cứu nữa. Tiếng hô vang này tượng trưng cho sự đoạn tuyệt hoàn toàn giữa Nam Hoang Man tộc và Hỗn Độn Tiên Vực. Tiếng hô vang này càng biểu thị cho sự thảm bại hoàn toàn của trận chiến hôm nay. Sắc mặt đám người Thái Hư Cổ Long vô cùng khó coi, ai nấy đều không ngờ tới sẽ có một trận thảm bại như vậy, không phải bọn chúng không mạnh, mà là do Tần Mệnh đã bày ra quá nhiều cạm bẫy. Bọn chúng chỉ hối hận duy nhất một việc, chính là cao giọng tuyên bố thiên hạ, triệu tập cái gọi là nghị quyết hội minh, dù có tính toán kỹ lưỡng đến đâu cũng không ngờ rằng Vũ Hồn Điện lại đầu quân cho Tần Mệnh, mà Tần Mệnh lại cuồng vọng đến mức trà trộn vào đội ngũ Vũ Hồn Điện, trực tiếp tham gia nghị quyết hội minh, còn hỗ trợ bọn chúng vạch ra kế hoạch hành động. Thời gian hành động, sự phân bổ vây quét, số lượng cường giả của bọn chúng, Tần Mệnh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, hơn nữa còn bố trí mai phục một cách chuẩn xác. Đây quả thực là trò cười cho thiên hạ, mặt mũi của Hoàng Đạo Tiên Vực bị bọn chúng vứt sạch sẽ. Bọn chúng gần như có thể tưởng tượng ra được rằng sau trận chiến này, bọn chúng sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ thiên hạ. Vạn Đạo Khốn Thiên Trận đã hoàn toàn bao phủ 300 dặm đất hoang tàn, ngăn cách không gian, vây khốn những tên Hoàng Vũ Thiên Vũ còn đang dãy giụa bên trong. Bọn chúng thê lương kêu cứu, gào thét tên của đồng bọn và tiền bối. Bọn chúng không muốn chết một cách thê thảm như vậy trên chiến trường thiên quốc. Nhưng trận chiến đã kết thúc, đám người Thái Hư Cổ Long đứng trên không trung, nhìn xuống một cách đau khổ nhưng bất lực, cường giả xung quanh cũng không ai lên tiếng nói muốn cứu viện. Đám người Tần Mệnh ngang nhiên giằng co, chiến ý ngút trời, sát khí đằng đằng, không hề ngại ngần đánh thêm một trận nữa với đám Thái Hư Cổ Long. Một lúc lâu sau, Thái Hư Cổ Long cuối cùng vẫn không bị cơn thịnh nộ và sự khuất nhục làm mất đi lý trí, dẫn theo cường giả Hoàng Đạo Tiên Vực chậm rãi biến mất trên không trung, từ đầu đến cuối không nói thêm một lời nào nữa. Tần Mệnh không đuổi theo, dẫn theo đám người Liệt Ngục Yêu Hoàng lần lượt rút về Lăng Tiêu Thiên Quốc. Tứ Linh Lão Tổ rất phối hợp, không dãy giụa cũng không phản kháng, hắn cam tâm tình nguyện làm tù binh, chờ đợi Nam Hoang Man tộc đến chuộc hắn. Hắn tin tưởng rằng với thân phận của mình, Man tộc sẽ bằng lòng trả một cái giá trên trời, cũng tin tưởng rằng Tần Mệnh sẽ đồng ý giao dịch. Bầu không khí trong thiên quốc vô cùng phấn khởi, tất cả mọi người đều hò reo trong màn mưa máu, vui mừng vì bản thân còn sống sót, phấn chấn vì trận đại thắng này. Bọn họ thật sự không ngờ rằng mình sẽ có được một trận đại thắng như vậy, thậm chí không ngờ rằng mình còn có thể sống sót. Nhưng bọn họ thật sự đã thắng, tuy rằng thảm thiết nhưng quả thực là một trận đại thắng hoàn mỹ. Bọn họ hò hét, gào thét, thậm chí còn khóc lóc. Dương Đình Phong và những người khác vẫn tương đối bình tĩnh, dù sao bọn họ đã trải qua quá nhiều trận chiến, có thể phấn khích một lúc nhưng không đến mức phấn khích tới mức khóc. Còn những người của Lăng Tiêu Thiên Quốc, Hỗn Độn Lôi tộc thì đây là lần đầu tiên, bọn họ thật sự không thể khống chế được cảm xúc vui mừng, sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Vực chủ, đây là tiên viêm của các ngươi. Tần Mệnh đúng hẹn giao tiên viêm cho Liệt Ngục Yêu Hoàng. Liệt Ngục Yêu Hoàng nhìn Tần Mệnh với ánh mắt phức tạp, một lúc lâu sau mới nhận lấy tiên viêm đang bay tới. Thực ra nàng không ôm quá nhiều hy vọng vào trận chiến này, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng để rút lui bất cứ lúc nào, nhưng không ngờ rằng Tần Mệnh lại thật sự chiến thắng. Hơn nữa còn thắng một cách vô cùng đẹp mắt, đặc biệt là việc một mình hắn đánh chết Địa Tâm Cổ Long, kiềm chế Kim Thọ Hổ và Thái Hư Cổ Long, thực lực và khí phách đó khiến nàng cũng phải có chút kinh hãi. Người này đâu chỉ là điên cuồng, hắn còn có một sự tự tin mãnh liệt khó có thể diễn tả thành lời. Hắn không chỉ mạo hiểm mà còn, bởi vì hắn có sự tự tin tuyệt đối vào bản thân mình, cho nên mới có thể bày ra một thế trận như vậy, mới có thể không hề e ngại bất cứ điều gì. Chẳng lẽ, hắn thật sự là lão tổ tông ngủ say 5 vạn năm? Cổ Thiên Giật là của ngươi. Liệt Ngục Yêu Hoàng giao hồn nguyên thoi thóp của Cổ Thiên Giật cho Tần Mệnh, tuy rằng đây là hồn nguyên tiên cảnh, vô cùng quý giá, nhưng đối với Phượng Hoàng bọn họ lại không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa, nàng bỗng nhiên rất thưởng thức Tần Mệnh, đây là một kẻ tàn nhẫn, có dũng có mưu, dám mạo hiểm, hơn nữa tài ăn nói cũng rất tốt, vậy mà có thể thuyết phục được Thái Bình Quỷ Sơn. Ném hồn nguyên của Cổ Thiên Giật, đổi lấy thiện cảm của Tần Mệnh, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Đáng giá. Vậy ta không khách sáo nữa. Tần Mệnh ra hiệu cho Cửu Anh nhận lấy hồn nguyên của Cổ Thiên Giật, thứ này đối với bọn họ càng có giá trị hơn. Liệt Ngục Yêu Hoàng nói, ảnh hưởng của trận chiến này chắc chắn sẽ lan đến tiên vực và hoàng đạo khắp thiên hạ. Trong thời gian tới, tuy rằng các thế lực khác không nhất định sẽ tấn công Lăng Tiêu Thiên Quốc các ngươi, nhưng sẽ uy hiếp phi tiên vực. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ không dám uy hiếp phi tiên vực trong thời gian ngắn, trừ phi bọn chúng hoàn toàn chắc chắn có thể vây khốn nơi này, kiềm chế thương khung vực. Nếu không thì phải chuẩn bị tâm lý bị tấn công từ cả hai phía. Về phía thương khung vực, mong người giúp ta liên lạc, ta sẽ thu xếp thời gian đến đó bái phỏng. Liệt Ngục Yêu Hoàng biết rất rõ, việc nhúng tay vào chuyện của Lăng Tiêu Thiên Quốc, đồng nghĩa với việc đối đầu với Hoàng Đạo Tiên Vực, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải các loại uy hiếp, đặc biệt là từ Long Tộc. Cho nên, nàng cần phải gặp mặt người của thương khung vực, nói chuyện cho rõ ràng, nếu thật sự gặp phải chuyện gì, nàng vẫn phải dựa vào Lăng Tiêu Thiên Quốc và thương khung vực. Chuyện này đương nhiên rồi. Vực chủ, để cảm tạ sự giúp đỡ của các ngươi, ta còn chuẩn bị cho phi tiên vực một món quà, không biết vực chủ có dám nhận hay không? Nếu đã là quà thì sao ta lại không dám nhận chứ? Núi Lộc Môn. Ba chữ dứt khoát của Tần Mệnh khiến đồng tử của Liệt Ngục Yêu Hoàng hơi co lại. Ngươi muốn tấn công núi Lộc Môn. Đám người cửu thủ Phượng Hoàng đều vây quanh lại, tuy rằng cả người đầy thương tích nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Phi tiên vực bọn họ đã chịu đựng sự áp bức quá lâu rồi. Chỉ là không có cơ hội phản kháng mà thôi, bây giờ có tiên viêm, lại có thêm hai người bạn đồng hành là Tần Mệnh và Thương Khung Vực, tâm trạng bọn họ vô cùng thoải mái. Các tiên vực và hoàng đạo đang rút lui, trên đường đi không chừng còn sẽ đánh nhau, hiện tại không thể nghĩ nhiều như vậy được, mà núi Lộc Môn trong thời gian ngắn cũng sẽ không nhận được tin tức thất bại. Nếu các ngươi điều khiển huyền điểu bay qua đó, là có thể lừa được lớp phòng ngự của núi Lộc Môn. Còn về việc các ngươi muốn tàn sát núi Lộc Môn hay là khống chế núi Lộc Môn, đều do các ngươi quyết định. Con gái ta là Tần Lam cùng với mấy huynh đệ của ta sẽ đi cùng các ngươi, chiến lợi phẩm ở đó đều thuộc về phi tiên vực, chúng ta sẽ không lấy bất cứ thứ gì. Trong mắt Tần Mệnh ánh lên vẻ hung ác điên cuồng, núi Lộc Môn tuy là hoàng đạo yêu tộc, nội tình thâm hậu, yêu tộc đông đảo, lại có đại trận hộ sơn cường hãn, nhưng chỉ cần có thể lừa được trận pháp hộ sơn, yêu tộc bên trong sẽ hoàn toàn không thể chống đỡ nổi sự tấn công của đám người Liệt Ngục Yêu Hoàng, nếu như phối hợp thêm với đám người Dương Đỉnh Phong, hẳn là có thể khống chế toàn bộ chiến trường. Đám người cửu thủ Phượng Hoàng vừa kinh hãi trước sự hung tàn của Tần Mệnh vừa động tâm, trước đó núi Lộc Môn đã mất đi Khổng Tước Ngũ Sắc, bây giờ lại mất thêm 3 vị Hoàng Vũ, nơi đó chỉ còn lại 3-5 vị Hoàng Vũ trấn thủ, còn di cốt và trận pháp khác chỉ có thể dựa vào trận pháp để phát huy uy lực, nếu như bọn họ có thể lừa mờ được trận pháp. Liệt Ngục Yêu Hoàng, nhìn về phía tân chủ nhân núi Lộc Môn vừa mới bị trấn áp ở phía xa, chúng ta xử lý núi Lộc Môn, các ngươi chọn nơi nào? Huyết Hải Thánh Điện. Tần Mệnh nghiến răng nghiến lợi, sát khí tỏa ra 4 phía. Trận chiến này vốn không liên quan gì đến Huyết Hải Thánh Điện, ai bảo bọn chúng tự chuốc lấy phiền phức, hơn nữa 5 vị hoàng vũ của Huyết Hải Thánh Điện đều đã bỏ mạng ở đây, lực phòng ngự của nơi đó đã xuống mức thấp nhất. Nếu như có thể lừa mờ được lớp phòng ngự của Huyết Hải Thánh Điện, bọn họ có thể dễ dàng chiếm được nơi đó, cho dù không lừa được, hắn cũng có năng lực xé rách trận pháp hộ sơn của nơi đó. Món quà này, ta nhận. Liệt ngục yêu hoàng hung quang tất lộ, nội tình của núi Lộc Môn vô cùng hùng hậu, nếu như có thể chiếm được toàn bộ, tài nguyên và huyết mạch ở đó hoàn toàn có thể giúp phi tiên vực lớn mạnh, nói không chừng còn có thể bồi dưỡng ra hoàng vũ mới. Đây quả thực là một món quà lớn, mấy huynh đệ này của ngươi còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Cửu thủ Phượng Hoàng nhìn đám người Dương Đỉnh Phong toàn thân bê bết máu. Có thể. Dương Đỉnh Phong phun ra một chữ, hừ lạnh một tiếng. Triệu Lệ và những người khác đều tràn đầy sát khí. Sao lại không thể chứ, bọn họ còn chưa đánh đã ghiền đâu. Chúc các vị hành động thuận lợi. Tần Mệnh chắp tay. Tần Mệnh, chuyện thần hoàng huyết. Ngũ sắc Phượng Hoàng đột nhiên hỏi, giọng điệu có chút vội vàng. Nhiều nhất là 2 tháng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ đưa đến phi tiên vực. Ngũ sắc Phượng Hoàng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu hài lòng. Sau khi Thái Hư Cổ Long rút lui, cường giả các phương đang quan sát ở phía xa đều nhanh chóng rời khỏi lãnh thổ của Lăng Tiêu Thiên Quốc. Không ai dám ở lại đây lâu hơn, sợ rằng những kẻ điên cuồng kia sẽ xông ra càn quét. Bọn chúng vượt qua Tuyết Nguyên, rời khỏi vùng cực Bắc, đồng thời cũng mang theo kết quả của trận chiến này chiến trường Thiên Quốc nghịch chuyển kinh thiên, Tần Mệnh đại phá liên minh Hoàng Đạo Tiên Vực, Thái Hư Cổ Long bại lui. Tin tức giống như sấm sét, như cơn sóng dữ, nhanh chóng khuấy đảo thiên hạ. Ban đầu, các phương đều phủ nhận, không tin, nhưng sau đó nhanh chóng chuyển sang tìm hiểu về diễn biến của trận chiến, tìm hiểu nguyên nhân một cách chi tiết. Dù sao trước đó, không ai nghĩ rằng Tần Mệnh có thể kiên trì đến cùng, thiên quốc không bị diệt vong thì cũng sẽ đầu hàng, tuyệt đối không có kết cục thứ hai. Điều duy nhất khiến người ta lo lắng là tên điên Tần Mệnh, kia có thể chạy thoát hay không? Không ai ngờ rằng, Tần Mệnh lại dẫn dắt Lăng Tiêu Thiên Quốc giành chiến thắng trong trận chiến này, hơn nữa còn tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Hội Minh Long Trọng mà Hoàng Đạo Tiên Vực tổ chức ở Huyền Thiên Thánh Địa đã bị Tần Mệnh trà trộn vào từ lâu. Tần Mệnh giả dạng thành thống lĩnh của Vũ Hồn Điện, lừa gạt sự giám sát của tất cả mọi người, trà trộn vào Hội Minh, hơn nữa còn dẫn dắt việc hoạch định kế hoạch hành động một cách khó tin. Tần Mệnh hoàn toàn nắm rõ mọi kế hoạch tấn công và bố trí của Hoàng Đạo Tiên Vực, số lượng cường giả được điều động, hơn nữa còn có những bố trí riêng để đối phó. Tần Mệnh không chỉ lôi kéo được Vũ Hồn Điện, mà còn liên minh với Hoàng Đạo thứ ba là Phi Tiên Vực, Thái Bình Quỷ Thành ở U Minh Địa Ngục. Phi Tiên Vực xuất hiện ngay từ đầu trận chiến, nghênh chiến Cổ Thiên Giật và Long Tộc. Thái Bình Quỷ Thành xuất hiện từ U Minh Địa Ngục vào lúc Vũ Hồn Điện phản bội, khiến cả chiến trường chấn động. Tần Mệnh đã tính toán hoàn hảo toàn bộ quá trình của trận chiến, đồng thời tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Địa Tâm Cổ Long của Hỗn Độn Tiên Vực, Cổ Thiên Giật của Thiên Mệnh Tiên Vực, Lão Tổ Tông của Tứ Linh Man Tộc. Ba vị tiên vũ đã bỏ mạng trên chiến trường thiên quốc, còn có hoàng vũ và thiên vũ hiện tại vẫn chưa thể thống kê đầy đủ. Tin tức liên tục lan truyền, thiên hạ chấn động, dậy sóng. Tần Mệnh vậy mà lại trà trộn vào Hội Minh, chuyện hoang đường đến mức nực cười này lại thật sự xảy ra. Hoàng Đạo Tiên Vực sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy? Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để ghi vào sử sách, trở thành trò cười cho thiên hạ, lưu truyền muôn đời. Nhưng đồng thời cũng có thể cảm nhận được khí phách và thủ đoạn của Tần Mệnh. Đừng nói là Hoàng Đạo Tiên Vực không ngờ tới, bất cứ ai cũng không thể ngờ tới, đặc biệt là việc lôi kéo Vũ Hồn Điện, một bước đi vừa nguy hiểm vừa tinh vi. Các tộc các phái đều điên cuồng tìm hiểu về những gì đã xảy ra, thậm chí còn bỏ ra giá trên trời để mua tinh cầu ký ức, muốn tận mắt chứng kiến trận chiến kinh thiên động địa này, chứng kiến toàn bộ quá trình lội ngược dòng. Trong chốc lát, ánh mắt của toàn bộ thiên hạ đều đổ dồn về Lăng Tiêu Thiên Quốc, tất cả mọi người đều đang bàn tán về một người, đó chính là Tần Mệnh. Thậm chí không ai quan tâm đến sự thảm hại của những cường tộc Hỗn Độn Tiên Vực kia, điều mà bọn họ quan tâm chính là thực lực nghịch thiên mà Tần Mệnh liên tiếp thể hiện. Thực lực này không chỉ thể hiện ở cảnh giới, mà còn ở cách hành xử không kiêng nể gì cùng tư duy hành động khác người của hắn, hơn nữa còn là tốc độ trưởng thành gần như điên cuồng của hắn. Tần Mệnh từ ban đầu chỉ có một người một thú, trong vòng 1 năm ngắn ngủi đã phát triển ngày càng lớn mạnh, 4 đại cường tộc vẫn chưa đủ, vậy mà hắn còn lôi kéo được Phi Tiên Vực, khống chế được Vũ Hồn Điện. Thậm chí còn có quan hệ với Thái Bình Sơn đáng sợ ở U Minh Địa Ngục. Sau trận chiến này, Thương Khung Vực chắc chắn sẽ hợp tác với Tần Mệnh một cách kiên định hơn, đồng nghĩa với việc gia nhập vào bản đồ thế lực của Tần Mệnh. Nếu tính toán kỹ lưỡng, thực lực mà Tần Mệnh sở hữu tuyệt đối có thể gọi là khủng bố. Tốc độ phát triển này vượt xa sức tưởng tượng của tất cả mọi người, bao gồm cả Tiên Vực và Hoàng Đạo. Bây giờ, còn ai có thể áp chế được Tần Mệnh? Hay nói cách khác, nếu không còn ai áp chế được Tần Mệnh nữa, hắn sẽ thật sự làm loạn cả thiên hạ. Nghĩ sâu xa hơn, Trung Châu đại địa đã yên bình bấy lâu nay có thể sẽ bị sự phá hoại bừa bãi của Tần Mệnh khơi dậy những vết nứt đã bị chôn vùi vô số năm. Ví dụ như một số thế lực bị áp chế sẽ thừa cơ quấy rối, một số thế lực nguy hiểm sẽ đầu quân cho Tần Mệnh. Ảnh hưởng của việc này là không thể tưởng tượng nổi, càng không thể lường trước được. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tuy nhiên, khi các phương vẫn còn đang chìm trong sự chấn động, thì hai trận chiến liên tiếp sau đó lại khiến cả thiên hạ rung chuyển. Lộc Môn Sơn và Huyết Hải Thánh Điện, hai hoàng đạo của Trung Châu, bị tàn sát. Trung Châu 36 hoàng đạo, tạm thời mất đi hai. Mặc dù các phương đã được chứng kiến sự hung tàn và điên cuồng của Tần Mệnh, nhưng vẫn bị hai tin tức liên tiếp truyền đến làm cho hồn bay phách lạc. Tần Mệnh đánh nhau với hoàng đạo tiên vực vẫn chưa đủ, vậy mà còn có dư lực để tính kế hai đại hoàng đạo. Đường đường là hoàng đạo, vậy mà không có chút sức phản kháng nào. E rằng Tần Mệnh đã lên kế hoạch từ trước, hắn không chỉ muốn ngăn chặn hoàng đạo tiên vực, mà còn muốn tiêu diệt hai trong số đó, lợi dụng hai vị hoàng đạo chi chủ trong tay, lừa mở trận pháp hộ sơn. Tần Mệnh còn muốn dùng sự hủy diệt của Lộc Môn Sơn và Huyết Hải Thánh Điện để tuyên bố với toàn bộ thiên hạ về kết cục của những kẻ dám làm địch với hắn. Không chút nương tình, trực tiếp tàn sát, tàn nhẫn như vậy đấy. Thiên Vấn Thư Viện sau khi nhận được tin tức thì vô cùng hoảng loạn, lập tức mở toàn bộ trận pháp, nghiêm trận mà đối đãi. Bọn họ không dám hy vọng xa vời tiên vực sẽ đến hỗ trợ chấn giữ, chỉ có thể ra lệnh triệu tập khắp thiên hạ, yêu cầu tất cả học sinh nhanh chóng đến tiếp viện, chống lại sự trừng phạt bất cứ lúc nào cũng có thể ập đến của Tần Mệnh. Cao tầng học viện thậm chí còn nổ ra tranh cãi kịch liệt, kẻ xin thủ vững học viện, người lại xin phái người đến Lăng Tiêu Thiên Quốc đàm phán với Tần Mệnh, đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Mộ Dung Thanh Hà. Còn về phần Mộ Dung Thanh Hà cùng đám người Hoàng Vũ Thiên Vũ kia, bọn họ bỏ mặc cũng được. Tây Bộ Hoang Châu, hình ra giờ chỉ còn một vị lão tổ Hoàng Vũ cảnh tọa trấn, đang thấp thỏm chờ tin tức từ Trung Châu xa xôi. Hắn không lo lắng chuyện thắng bại, với quyết tâm và thực lực lần này của Hoàng đạo tiên vực, bọn họ hoàn toàn có thể quét ngang Lăng Tiêu Thiên Quốc, san bằng Hoang Nguyên Tuyết Vực. Đám người Tần Mệnh kia chỉ cần không đầu hàng thì chắc chắn phải chết. Hắn chỉ lo lắng là tộc trưởng bọn họ sẽ tổn thất bao nhiêu mà thôi. Tần Mệnh là một kẻ điên, đám người bên cạnh hắn cũng toàn là kẻ điên, liều chết phản kháng chuyện gì cũng dám làm. Hình ra bọn họ vì báo thù đã điều động hết thảy nhân lực có thể điều động, không chịu nổi tổn thất quá lớn. Hơn nữa lực phòng ngự nơi này đã xuống mức yếu nhất từ trước đến nay. Tuy có đại địa mẫu đỉnh chấn áp nhưng không có đủ cường giả duy trì, vẫn rất nguy hiểm. Nhưng nơi đó là cực bắc chi địa, cách Tây Bộ Hoang Châu quá xa, muốn biết tình hình bên đó cũng rất khó. Hắn chỉ có thể âm thầm chờ đợi, bất quá tính toán thời gian thì cũng sắp rồi. Một luồng sáng mạnh đột nhiên xé toạc trời đất, rơi xuống bầu trời hình ra, lập tức nổ vang kinh thiên động địa, yêu khí ngập trời, đất rung núi chuyển, ánh sáng chói lòa bùng lên cuồng bạo, tạo thành vòng xoáy đen kịt, bên trong điểm xuyết tinh quang, nối liền với hư không vô tận. Một con mãnh thú khổng lồ dữ tợn đâm thủng vòng xoáy không gian, xuất hiện trên không trung hình ra, nó giang cánh gầm lên, chín cái đầu như cửu long ngẩng cao, chấn động lòng người. Cửu anh, hình ra trên dưới đều bị kinh động, ánh mắt khắp núi đồi đều đổ dồn về con hung thú yêu tộc kia, dù cách một lớp bình chướng dày đặc vẫn cảm nhận được khí thế ngập trời của cửu anh. Sao con yêu thú khổng lồ này lại ở đây? Không phải hắn nên ở Lăng Tiêu Thiên Quốc sao? Không đúng, không phải hắn nên chết trên chiến trường rồi sao? Cửu anh cuốn lên cuồng phong ngập trời, ngạo nghễ đứng trên vòm trời. Móng vuốt to lớn như núi non lóe lên hàn quang sắc bén, lớp vảy dày đặc cứng rắn như huyền thiết, nhất là chín cái đầu kia, giống hệt chín con yêu long hung tàn. Tất cả tộc nhân, về vị trí pháp trận, mở đại địa mẫu đỉnh. Vị lão tổ Hoàng Vũ kia vừa định hô lớn thì cửu anh, đột nhiên phun ra từng sợi xiềng xích từ trong miệng, từ trên cao thả xuống, nhanh như sấm sét, nặng nề quấn lên bình chướng trước hình ra, mỗi sợi xích đều trói một người bê bết máu. Không cần bận tâm, xem thử đây là những kẻ nào trước đã. Tần Mệnh đã khôi phục dung mạo xuất hiện trên cái đầu chính giữa của cửu anh, giọng nói trong trẻo vang vọng khắp trời đất, ầm ầm chấn động đại trận hộ sơn của hình gia. Tần Mệnh, lão tổ hình gia dồn năng lượng vào mắt, không dám tin nhìn nam nhân trên đầu cửu anh, kia chẳng phải là Tần Mệnh sao? Sao hắn còn sống, lại còn xuất hiện ở đây nữa? Tộc trưởng, có người kinh hô, nam nhân bị trói trên xiềng xích chẳng phải là tộc trưởng của bọn họ sao? Những người bị trói trên xiềng xích khác lại toàn là Hoàng Vũ và Thiên Vũ. Mà bọn họ phái đến Lăng Tiêu Thiên Quốc, không sót một ai, tất cả đều bị treo lơ lửng trên đó, rất nhiều người đã chết, vô cùng thảm thiết. Chuyện gì đã xảy ra? Toàn thân bọn họ toát ra hàn khí, quên cả việc khởi động lại sát trận, ngây người nhìn những sợi xiềng xích thả xuống từ trên cao, một dự cảm chẳng lành khiến bọn họ không khỏi kinh hãi. Hoàng đạo tiên vực đã bại lui, Huyết Hải Thánh Điện, Lộc Môn Sơn đã bị diệt, tiếp theo sẽ là hình gia các ngươi. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, một là chúng ta tự mình ra tay, phá tan bình chướng, đổ sát toàn bộ hình gia các ngươi, hai là hình gia các ngươi rời khỏi Tây Bộ Hoang Châu, vĩnh viễn không được quay về. Từ nay về sau, đại địa mẫu đỉnh và Tây Bộ Hoang Châu thuộc về ta. Giọng nói của Tần Mệnh vang vọng khắp đất trời, rõ ràng lọt vào tai từng tộc nhân hình gia. Trước đó Tần Mệnh không định chiếm cứ tộc địa của hình gia, vốn định an bài mọi thứ ở Lăng Tiêu Thiên Quốc, Nhưng lần này Hoàng Đạo Tiên Vực liên tiếp sử dụng đế binh và chuẩn đế binh, khiến bọn họ cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Bọn họ cần một lãnh địa an toàn hơn, cũng cần một món chí bảo có thể chống lại loại vũ khí cấp bậc đế binh kia. Trước mắt xem ra, nơi thích hợp nhất tất nhiên là Hình Gia. Hoàng Vũ và Thiên Vũ cao cấp của Hình Gia gần như đã tổn thất hết, cho dù còn sót lại một vài tàn hồn cũng không chống đỡ được bao lâu. Hiện tại chính là lúc Hình Gia suy yếu nhất, hắn có nắm chắc chiếm đoạt nơi này. Chỉ cần khống chế được nơi này, hắn có thể dựa vào đại địa mẫu đỉnh để bố trí trận pháp cường đại hơn, phối hợp với tứ đại tuyệt trận thượng cổ. Bọn họ hoàn toàn có thể biến nơi này thành thiết thùng, có thể chống đỡ được vòng vây của Hoàng Đạo Tiên Vực tiếp theo. Nghe rõ chưa? Tây Bộ Hoang Châu, đại địa mẫu đỉnh, là của chúng ta. Đồng Ngôn và những người khác lần lượt xuất hiện trên những cái đầu to lớn, như núi của Cửu Anh, nhìn xuống tộc nhân Hình Gia khắp núi đồi, nhìn về phía đại địa mẫu đỉnh hùng vĩ ở đằng xa. Đại địa mẫu đỉnh vô cùng to lớn, cao đến tận mây, xuyên qua 9 tầng trời, đỉnh cao hơn 5 vạn mét, rộng hơn 10 vạn mét, không chỉ hòa vào núi non trùng điệp, mà còn sôi sục khí thế khủng bố, cuồn cuộn như sóng lớn, chấn động đất trời, tỏa ra uy áp linh hồn khiến người ta kinh hãi, khiến chúng sinh phải cúi đầu bái lạy. Nếu nhìn lâu hơn, đại địa mẫu đỉnh như biến thành một vị thần linh trong màn sương mù dày đặc, chân đạp Tây Bộ Hoang Châu, tay nâng trời cao vô tận, nhìn xuống trăm tỷ chúng sinh. Bọn họ chấn động sâu sắc, dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho khí huyết dâng trào. Thế giới thứ hai đúng là có không ít thứ mới mẻ, vậy mà lại dùng một cái đỉnh lớn như vậy để trấn áp đại lục. Cửu Anh cũng không quan tâm có người đứng trên đầu mình, trừng mắt nhìn đại địa mẫu đỉnh cao chọc trời, không ngờ có ngày mình thật sự có được nó. Với năng lực biến thái của Tần Mệnh, hắn hoàn toàn có thể kích phát năng lượng mạnh hơn của đại địa mẫu đỉnh, lại càng có thể bố trí pháp trận phòng ngự hùng hậu hơn, quan trọng là đại địa mẫu đỉnh có thể luyện đan, sau này ta có thể ăn no rồi. Bọn họ cảm thán trên không trung, lão tổ Hình Gia lại tức giận đến run người, chỉ tay lên trời mắng, hồ ngôn loạn ngữ. Sao Hoàng Đạo Tiên Vực có thể bại lui được? Tộc nhân Hình Gia giữa núi non trùng điệp cũng phẫn nộ mắng chửi, nhưng rốt cuộc là vì tức giận hay sợ hãi thì có lẽ chính bọn họ cũng không rõ. Đáng lẽ ra Hoàng Đạo Tiên Vực không thể nào thua được, nhưng sao Tần Mệnh lại bình an vô sự đứng ở đây, tộc trưởng và tộc nhân của bọn họ sao lại bị treo lơ lửng trên đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc Lăng Tiêu Thiên Quốc đã xảy ra chuyện gì? Ta chỉ cho các ngươi nửa ngày để chuẩn bị, nửa ngày sau, nếu các ngươi không mở pháp trận, ta sẽ đánh đến khi các ngươi mở. Nhưng các ngươi mời ta vào và ta tự mình xông vào là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, kết cục cũng sẽ khác nhau. Hình Gia, đã đến lúc quyết định vận mệnh của các ngươi rồi, khuyên các ngươi nên lựa chọn cho sáng suốt. Giọng nói của Tần Mệnh như lời tuyên án của tử thần, khiến Hình Gia trên dưới đang được pháp trận bảo vệ phải run sợ. Hình Gia rơi vào hỗn loạn, bọn họ không thể nào chấp nhận sự thật, không ngừng mắng Tần Mệnh nói bậy, nhưng nhìn những sợi xiềng xích bên ngoài, cùng những bóng người cường đại lần lượt xuất hiện trên lưng Cửu Anh, bọn họ đều cảm thấy tuyệt vọng. Có người đoán rằng Tần Mệnh chỉ là chạy thoát, muốn lừa gạt Hình Gia bọn họ mở pháp trận để bảo toàn tính mạng. Cách nói này cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ, nhưng Tần Mệnh đang ở ngay bên ngoài, tùy thời có thể tấn công, uy hiếp mà bọn họ phải đối mặt là thật. Viện quân của Hoàng Đạo ở đâu? Viện quân của Tiên Vực ở đâu? Lão Tổ Hoàng Vũ quát lớn, Hình Gia đời đời kiếp kiếp bảo vệ nơi này, tuyệt đối sẽ không từ bỏ tổ địa. Toàn thể tộc nhân nghe lệnh, ổn định đại trận cho ta. Chỉ cần đại địa mẫu đỉnh còn, chúng ta có thể kiên trì đến cùng. Ổn định pháp trận, tử thủ đến cùng. Chúng ta tuyệt đối không rời khỏi tổ địa, tuyệt đối không từ bỏ đại địa mẫu đỉnh. Đại địa mẫu đỉnh đã bảo vệ chúng ta hàng vạn năm, giúp chúng ta vượt qua vô số nguy hiểm, bây giờ cũng có thể giúp chúng ta chống lại đám người điên Tần Mệnh kia. Tử thủ đến cùng, tuyệt không từ bỏ, trừ phi Tần Mệnh có thể lật tung Tây Bộ Hoang Châu, nếu không đừng hòng lấy được đại địa mẫu đỉnh. Chỉ cần chúng ta chống đỡ được, cường giả Hoàng Đạo Tiên Vực cuối cùng cũng sẽ đến đây, chúng ta phải kiên trì đến cùng. Bầu không khí của Hình Gia nhanh chóng tăng cao, dưới sự cổ vũ của các trưởng lão, tộc nhân không còn hoang mang, bắt đầu chạy về các pháp trận, xuất phát từ lòng kiêu hãnh bấy lâu nay, xuất phát từ sự tin tưởng vào đại địa mẫu đỉnh, bọn họ lại đốt lên hy vọng. Đại địa mẫu đỉnh vẫn luôn bảo vệ bọn họ, cũng sẽ mãi mãi bảo vệ bọn họ. Lão Tổ, một giọng nói thanh thúy đột nhiên thu hút sự chú ý của Lão Tổ Hoàng Vũ đang cổ vũ mọi người, hắn quay đầu nhìn lại, lập tức kinh hô, An Hoa, ngươi còn sống. Hình An Hoa đứng bên cạnh Tần Mệnh, thương thế cơ bản đã hồi phục, chỉ là sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nàng ta vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sáng ngời, làm theo ý của Tần Mệnh khuyên nhủ cả tộc, đừng cố chấp nữa, hãy bảo toàn huyết mạch cho Hình Gia. So với đại địa mẫu đỉnh, tổ tiên càng mong Hình Gia đời đời tiếp nối. An Hoa, ngươi bị làm sao vậy, sao ngươi có thể nói ra những lời như vậy? Lão Tổ Hoàng Vũ cau mày, ánh mắt không ngừng đảo qua Hình An Hoa và Tần Mệnh, chuyện gì đang xảy ra vậy, chẳng phải Hình An Hoa đã chết ở Mê Ly Cốc rồi sao? Sao nàng ta còn sống, lại còn xuất hiện bên cạnh Tần Mệnh nữa? ta không chết, chỉ là bị bắt. Những gì Tần Mệnh nói đều là sự thật, Hoàng đạo tiên vực đã thảm bại ở Lăng Tiêu Thiên Quốc, liên minh đã tan rã. Địa Tâm Cổ Long, Cổ Thiên Giật, Tứ Linh Lão Tổ, hai chết một bị bắt, các tộc tổn thất nặng nề, ít nhất một nửa Hoàng Vũ và Thiên Vũ đã bỏ mạng ở Lăng Tiêu Thiên Quốc, Cửu Anh đã là tiên võ cảnh, Tần Diễm con trai của Tần Mệnh đã thể hiện thực lực tiên võ, vực chủ Phi Tiên vực dẫn theo Tứ Đại Phượng Hoàng đến trợ giúp Tần Mệnh, Võ Hồn Điện phản bội, tập kích Huyết Hải Thánh Điện, U Minh Quỷ Địa Thái Bình Sơn được Tần Mệnh chiêu mộ đến tiếp viện Thiên Quốc, trận chiến đó đã kết thúc từ 7 ngày trước, sau khi Hoàng đạo các tiên vực rút lui, Tần Mệnh lại xuất kích. Hiện tại Lộc Môn Sơn và Huyết Hải Thánh Điện đã bị diệt sạch, không một ai sống sót, 36 hoàng đạo ở Trung Châu đã mất đi hai thế lực. Thực ra Tần Mệnh hoàn toàn có thể tập kích nơi này, khống chế ta và phụ thân trà trộn vào pháp trận, quấy rối từ bên trong, đến lúc đó hình ra chúng ta sẽ không có sức phản kháng, chỉ có thể bị diệt tộc, là ta đã khuyên Tần Mệnh, hy vọng bảo toàn huyết mạch cho hình ra. Từng lời giới thiệu bình tĩnh vang lên như sấm sét bên tai tất cả tộc nhân hình ra. Thật sự kết thúc rồi sao? Tần Mệnh lại đại thắng. Sao Võ Hồn Điện lại phản bội, sao Phi Tiên vực lại đồng ý giúp đỡ Tần Mệnh? Thái Bình Sơn là chuyện gì xảy ra? Huyết Hải Thánh Điện và Lộc Môn Sơn đã bị diệt rồi sao? Rốt cuộc đây là sự thật hay là lời nói dối bịa đặt? Bọn họ hoang mang, hỗn loạn, vừa tin tưởng vừa không dám tin. Tần Mệnh đã hứa với ta, chỉ cần hình ra chúng ta chủ động từ bỏ, không phá hủy pháp trận, hắn sẽ đảm bảo chúng ta rút lui an toàn khỏi Tây Bộ Hoang Châu, đồng thời mang theo tất cả những gì có thể mang đi được. Xin thứ lỗi cho ta tự ý quyết định. Nhưng ta hy vọng hình gia có thể bảo toàn huyết mạch, tồn tại mãi mãi. Lão tổ, đừng trông chờ Hoàng đạo tiên vực đến cứu chúng ta nữa. Cho dù bọn họ có nhận ra mối nguy hiểm khi Tần Mệnh chiếm được nơi này, trong thời gian ngắn cũng không thể tập hợp được nhiều cường giả, càng không dám mạo hiểm nữa. Lão tổ, đừng dãy dụa vô ích nữa. Người hãy quay đầu nhìn xem, nhìn tộc nhân của chúng ta, nhìn tổ từ của chúng ta. Người thật sự muốn vùng đất này biến thành phế tích sao? Người thật sự muốn nhìn thấy tất cả tộc nhân đều chết thảm sao? Người muốn nhìn thấy lịch sử hơn 10 vạn năm của hình gia bị hủy hoại, trong tay người sao? Ta biết những lời này là đại nghịch bất đạo, nhưng ta không muốn trở thành tội nhân của hình gia, cũng không muốn người chết đi mà không dám gặp tổ tiên. Hình An Hoa có ảnh hưởng rất lớn trong hình gia, là người mạnh nhất thế hệ này, bất kể là thiên phú hay trí tuệ đều vượt xa những người khác. Nếu không phải từ xưa đến nay vị trí tộc trưởng hình gia đều do nam giới đảm nhiệm, hình Thiên Trạch cũng phải nhường vị trí cho nàng ta. Lời nàng ta nói còn có tác dụng hơn cả những lời uy hiếp dụ dỗ của Tần Mệnh. Vị lão tổ kia của hình gia vẫn thở hổn hển, căm tức nhìn lên trời. Bầu không khí trong hình gia cũng rất hỗn loạn, bọn họ không thể nào chấp nhận được biến cố cùng tin dữ đột ngột này. Đại địa mẫu đỉnh tuy mạnh nhưng cũng cần có năng lượng để duy trì. Bỏ cuộc đi, chúng ta không chống đỡ nổi đâu. Hình An Hoa khẽ nói một câu rồi đứng ra sau lưng Tần Mệnh, không nói thêm gì nữa. Hồng Thiên Lịch, năm 2022, ngày 25 tháng 11, 7 ngày sau khi chiến tranh Lăng Tiêu Thiên Quốc kết thúc, khi tin tức vẫn đang lan truyền khắp đại thế giới. Hình gia đã chấp nhận điều kiện của Tần Mệnh, toàn tộc rút khỏi tộc địa, dâng đại địa mẫu đỉnh cho hắn. Tin tức chấn động Tây Bộ Hoang Châu, nhanh chóng lan đến Trung Châu đại địa. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, liên tiếp mấy biến cố lớn khiến mọi người hoa mắt chóng mặt, vừa khiếp sợ vừa hoang mang. Bọn họ kinh ngạc trước sự thỏa hiệp của hình gia, nhưng dường như cũng hiểu được tình cảnh của bọn họ, không có đủ cường giả trấn thủ. Cho dù hình gia có đại địa mẫu đỉnh cũng không thể phát huy uy lực, nếu cứ cố chấp chống cự đến cùng. Kết cục cũng sẽ giống như Huyết Hải Thánh Điện và Lộc Môn Sơn. Nhưng mà, Tần Mệnh có được đại địa mẫu đỉnh đồng nghĩa với việc hắn có thêm một lãnh địa vững chắc, nội bộ rất nhiều cường tộc bùng nổ tranh luận kịch liệt hơn, phải ngăn cản Tần Mệnh vào ở Tây Bộ Hoang Châu, nếu không với năng lực của hắn, toàn bộ Tây Bộ Hoang Châu đều sẽ biến thành bãi săn của hắn, sau đó biến thành lãnh địa của hắn, giống như Nam Bộ Hoang Châu hiện tại bị Man tộc chiếm cứ. Tương lai không xa, Tây Hoang sẽ giống như Nam Hoang, trở thành một đại cấm khu của toàn thiên hạ. Thậm chí còn có uy hiếp hơn cả Nam Hoang. Hơn nữa, Tần Mệnh sắp sửa di chuyển toàn bộ, chính là thời điểm suy yếu nhất, nếu như phục kích trên đường, hoàn toàn có thể khiến bọn họ bị trọng thương. Thế nhưng, cân nhắc đến thực lực hiện tại của Tần Mệnh, cùng với khí thế vừa đánh tan Tứ Đại Tiên Vực, mặc dù rất nhiều cường tộc đều ngo ngoe muốn động, nhưng lại không ai dám hành động. Hồng Thiên Lịch, năm 2022, tháng 12, Tần Mệnh trải qua nửa tháng, kéo Lăng Tiêu Thiên Quốc rời khỏi cực Bắc. Vòng quanh biên giới Trung Châu Đại Lục một đường hướng Tây, giáng lâm Tây Bộ Hoang Châu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, kỳ thực di chuyển Lăng Tiêu Thiên Quốc cũng không khó khăn chính là nơi đó đã thông suốt với U Minh Địa Ngục, cần phải điều chỉnh rất nhiều phương diện, nhưng tình huống khó khăn đến mấy cũng không làm khó được Tần Mệnh lúc này. Dưới sự khống chế tài tình của hắn, Lăng Tiêu Thiên Quốc và U Minh Quỷ Môn thuận lợi vượt qua hơn 10 vạn dặm, xuất hiện trên không Tây Bộ Hoang Châu. Tất cả Hoàng Vũ Thiên Vũ trong Thiên Quốc đều nghiêm trận mà đối đãi. Không dám điều dưỡng, không dám nghỉ ngơi, vô cùng lo lắng các hoàng đạo tiên vực sẽ chặn đánh. Mãi đến khi xuất hiện ở Tây Bộ Hoang Châu, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. 15 ngày di chuyển, đối với bọn họ mà nói, tinh lực tiêu hao còn nhiều hơn cả trận ác chiến hôm đó, nhưng may mắn là hữu kinh vô hiểm, thuận lợi tới nơi. Toàn bộ cường tộc, vương quốc ở Tây Bộ Hoang Châu, thậm chí cả dân thường, đều dùng ánh mắt vừa kính sợ vừa phức tạp nhìn thiên quốc, dài mấy trăm dặm lướt qua trên cao, không ai biết Tây Bộ Hoang Châu của bọn họ tiếp theo sẽ gặp phải cảnh ngộ gì, càng không cách nào tưởng tượng Tần Mệnh sẽ cùng toàn bộ thế lực Tây Bộ Hoang Châu tạo ra cục diện gì. Tuy rằng Tần Mệnh phục sinh chỉ mới một năm, thời gian kém xa so với mấy vạn năm nội tình của Hình gia, nhưng bất kể là tâm tính hay thực lực, hoặc là lực ảnh hưởng, đều vượt qua Hình gia rất nhiều. Thời đại Hình gia, Tây Bộ Hoang Châu không có chủ nhân, chỉ có kẻ nào mạnh hơn thì kẻ đó làm chủ, từ nay về sau, Tây Bộ Hoang Châu sẽ là Tần Mệnh độc bá, uy trấn bát phương. Bọn họ sẽ lựa chọn như thế nào? Ngay cả những cường giả Hoang Hải vây quanh Tây Bộ Hoang Châu, cũng đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hoang Châu, suy tính thái độ tiếp theo. Hình gia không phá hoại bố cục của Hộ Sơn Đại Trận, chỉ mang đi tất cả vũ khí và linh bảo của bọn họ, nhất là những đan dược linh bảo đã được tế luyện vô số năm. Cho nên sau khi Tần Mệnh bọn họ vào tổ địa Hình gia, nhanh chóng tiếp quản trận tâm của các pháp trận, đồng thời dưới sự chỉ dẫn của Hình An Hoa thuận lợi mở ra, thiên quốc vẫn lơ lửng trên bầu trời, cách mặt đất 8.000 mét, trôi nổi trước đại địa mẫu đỉnh. Nhưng phạm vi bị Tần Mệnh cưỡng ép thu nhỏ hơn phân nửa, chỉ còn lại 200 dặm. Dân thường hoàn toàn có thể trở về dãy núi phía dưới sinh sống, trong đó chỉ có cường giả của 36 cổ tộc tụ tập. Nhưng phạm vi 200 dặm vẫn cực kỳ rộng lớn, lơ lửng trên bầu trời, tỏa ra bóng râm rộng khắp, lại thêm vào đại địa mẫu đỉnh cao chọc trời, đây tuyệt đối là một cảnh tượng chấn động. Hỗn độn lôi tộc, Hình Thiên Ma tộc, Hắc Vu tộc, Võ Hồn Điện cùng với Võ Hồn Điện, Yên Vũ quốc lần lượt rời vào các khu vực khác nhau của lãnh địa mới. Bọn họ đều rất rõ ràng tình huống của đại địa mẫu đỉnh, khống chế nó cũng đồng nghĩa với việc khống chế Tây Bộ Hoang Châu, lại phối hợp với thực lực hiện tại của bọn họ, hoàn toàn có thể chống đỡ làn sóng tấn công tiếp theo. Bởi vậy, tuy rằng trên dưới các tộc đều rất mệt mỏi, nhưng trong lòng đều có một loại cảm giác nhẹ nhõm, cũng đều hứng thú bừng bừng tham quan lãnh địa mà bọn họ sẽ sinh tồn trong một thời gian dài sắp tới. Hắn thế nào rồi? Dương Điên Phong bọn họ đều không vội bế quan chữa thương, cũng không kịp thay quần áo, cả người bê bết máu đứng trước đại điện, lo lắng nhìn Tần Mệnh đi ra. Bọn họ lo lắng chính là Tần Diễm, tuy rằng dung hợp bổ thiên thạch khiến thực lực của hắn tăng vọt, liều mạng đánh với Thái Long, còn hăng hái xông lên đánh Hoàng Đạo, nhưng vào lúc chém giết lại đột nhiên toàn thân bạo huyết, hôn mê sâu. Cảnh tượng đó dọa bọn Đồng Ngôn sợ hết hồn. Tần Mệnh lúc ấy bất đắc dĩ phải vận dụng cấm thuật, vặn vẹo thời gian và không gian, phong ấn Tần Diễm vào Thanh Đồng Quan. Nhưng bọn họ vội vàng di chuyển Võ Hồn Điện, uy hiếp Hình gia, vẫn chưa kịp kiểm tra tình hình cho Tần Diễm. Không có gì đáng ngại, hắn chỉ là kích phát năng lượng của bổ thiên thạch quá mức, hao tổn khí huyết thôi. Tần Mệnh ra hiệu cho bọn họ đừng lo lắng. Vậy thì tốt. Đồng Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nếu Tần Diễm xảy ra chuyện gì, hắn về không biết ăn nói thế nào với tỷ tỷ. Không để lại di chứng gì chứ? Triệu Lệ hỏi. Ta đã kiểm tra rồi, hẳn là không có vấn đề gì. Huyết mạch của Tần Diễm có đặc điểm là dung hợp. Cho dù là Hạo Nhi đến, cũng chưa chắc có thể áp chế được bổ thiên thạch. Nhưng hắn đã hoàn toàn dung hợp năng lượng bên trong đó. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi hắn tỉnh lại hẳn là sẽ là tiên võ cảnh. Nói đến đây, Tần Mệnh nở nụ cười nhàn nhạt. Bổ thiên thạch ẩn chứa năng lượng và huyền diệu vô tận. Chỉ cần có thể áp chế được là có thể nhận được cơ duyên tương ứng. Nhưng loại cơ duyên này, e rằng trên đời không tìm ra người thứ hai có thể hưởng dụng. Dương Điên Phong và những người khác trao đổi ánh mắt kinh ngạc, âm thầm lắc đầu. Quả nhiên là thần tử, ngay cả cách thức đột phá cũng đặc biệt như vậy. Tần Mệnh cười nói, nếu hắn dung hợp bổ thiên thạch một cách bình thường, cũng chưa chắc đã hấp thu nhanh như vậy. Nhưng lúc liều mạng đánh nhau với Thái Long, hắn đã không màng tất cả mà bộc phát, ngược lại thúc đẩy quá trình dung hợp. Lần này Tần Diễm đột phá, có khả năng sẽ kinh động đến đại đế ở đây không? Dương Điên Phong lo lắng hỏi, trước đó Tần Mệnh dường như lo lắng bọn họ những người từ bên ngoài đến đột phá sẽ kinh động, đến đại đế đang ngủ say. Bọn họ đã dùng đế binh rồi, có lần này sẽ có lần sau, không còn bao lâu nữa bọn họ sẽ phát hiện ra thân phận của chúng ta, không cần phải kiêng kỵ như trước kia nữa. Tần Mệnh đương nhiên muốn kéo dài được ngày nào hay ngày ấy, nhưng sự tình không do người, hắn không cần thiết phải quá câu nệ. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không cần phải lo lắng nữa. Đồng Ngôn nhún vai, hoạt động tay chân. Đừng có ra vẻ, nói cứ như thể trước kia ngươi cố ý áp chế không muốn đột phá vậy. Dương Điên Phong liếc xéo. Đồng Ngôn nghẹn họng, nửa ngày không nói nên lời. Đế binh của thế giới này quả thực rất đáng sợ, bọn họ chỉ mang đến đây dùng một cách tùy tiện, chưa phát huy được 1% uy lực đã khiến chúng ta cảm thấy kinh hãi rồi. Triệu Lệ vừa nhớ tới năng lượng của âm ngục là lại cảm thấy tim đập nhanh, Nếu như nó được kích hoạt toàn bộ, lại bị đại đế khống chế, uy lực hoàn toàn có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Không cần phải lo lắng gì khác nữa. Mọi người đi nghỉ ngơi đi, chúng ta còn có việc quan trọng hơn cần làm. Việc gì? Ta có cách trì hoãn việc các tiên vực tiến vào Tây Hoang Đại Lục trong vòng 2 tháng. Ồ, nửa thân thể của Địa Tâm Cổ Long, các ngươi thương lượng rồi chia nhau đi. Tuy rằng vẫn chưa thể trực tiếp trùng kích tiên võ cảnh, nhưng tích lũy được một chút nào hay chút ấy. Có cần phải chừa cho Ngũ Trảo Kim Long một phần không? Tên đó suýt nữa bị Tuyệt Thế Vạn Long đỉnh trấn áp chết, hiện tại chỉ còn nửa cái mạng. Các ngươi tự xem mà chia. Lão tổ tông của Tứ Linh Man tộc đâu? Đã giao cho Minh Kiều chi chủ rồi. Tần Mệnh không định giữ lại kẻ đó, bọn họ không cần tù binh, càng không muốn đàm phán với Nam Hoang Man tộc, đã thương lượng với Minh Kiều chi chủ rồi, giao cho nàng ta tùy ý hành hạ, sử dụng. Có hy vọng tiến vào tiên võ cảnh không? Triệu Lệ và những người khác lắc đầu, Tần Mệnh thật sự rất tàn nhẫn, một tiên võ đường đường như vậy, lại bị hắn mang đi làm vật hiến tế. Bọn họ đều cảm thấy bất bình thay lão tổ Tứ Linh, vốn tưởng rằng sau khi đầu hàng sẽ được đối xử tử tế, còn có thể trở về Nam Hoang, kết quả trong nháy mắt đã bị biến thành thức ăn. Có lẽ có thể cung cấp một chút trợ lực, nhưng muốn trở lại tiên võ cảnh, còn phải dựa vào sự phối hợp của Cửu U Đài. Bất quá, có lão tổ tiên võ kia, Minh Kiều chi chủ sẽ khôi phục trong vòng 1 năm rưỡi. Mọi người gật đầu, đột phá tiên võ cảnh không phải chuyện dễ dàng, càng không phải tích lũy một chút năng lượng là có thể thực hiện biến chất, nhưng có hy vọng là tốt rồi. Triệu Lệ nói, còn có một chuyện, U Minh Địa Ngục vừa mới truyền đến tin tức, Yên Vũ Quốc chủ đã chính thức bắt đầu đột phá, nhiều nhất là 2 tháng nữa, chúng ta sẽ có thêm một vị tiên võ. Yên Vũ Quốc cần gì thì cứ tận lực đáp ứng. Đúng rồi, cảnh cáo tất cả mọi người, không ai được phép động vào nữ nhân Yên Vũ Quốc, bất kể là các nàng chủ động yêu cầu, hay là tình huống gì, kẻ nào dám động vào một người, ta sẽ thiến hắn. Câu nói đột ngột của Tần Mệnh khiến Triệu Lệ và những người khác ngẩn ra, sao nghe câu này lại thấy kỳ quặc. Đồng Ngôn bất mãn nói, tỷ phu, ngươi làm vậy có hơi quá đáng rồi đấy, tự mình ăn thịt, lại không cho huynh đệ uống chút canh à, ngươi thấy ta ăn thịt lúc nào? Ta cũng muốn xem, nhưng ngươi cũng không cho xem mà. Đồng Ngôn cười gian xảo. Làm theo lời ta nói, không ai được phép động vào nữ nhân Yên Vũ Quốc. Lần này Yên Vũ Quốc chủ đột phá có ý nghĩa vô cùng to lớn, rất có thể sẽ cải thiện bí thuật của các nàng, không cần dựa vào nam nhân để đột phá nữa. Hắn cũng không muốn hạ mệnh lệnh khó xử như vậy, nhưng lại sợ Yên Vũ Quốc nóng lòng báo thù, lại thấy thực lực cường đại của Đồng Ngôn và những người khác, chủ động yêu cầu giao hợp, nhưng bí thuật của Yên Vũ Quốc có một mối nguy hiểm chết người. Đó là một khi đã dâng hiến thân thể, thì cả đời không thể chạm vào nam nhân nữa, nếu không rất dễ bị phản phệ, biến bản thân thành chất dinh dưỡng. Thi thể của Kim Huyền Nghị đâu? Chuyện đã giao ước thì không thể nuốt lời. Đồng Ngôn bọn họ vừa đi, Đái La Trà đã tìm đến Tần Mệnh, ngữ khí rất cường thế, nhưng ánh mắt lại có chút lảng tránh, không dám nhìn thẳng. Người đàn ông thức tỉnh từ luân hồi đảo này đã không thể dùng từ điên cuồng để hình dung nữa rồi, hoàn toàn là một kẻ điên rồ, to gan lớn mật, hung tàn vô độ. Cường hãn biến thái, dùng bất cứ từ ngữ nào để miêu tả hắn dường như đều không đủ. Toàn bộ trận chiến đều được hắn sắp xếp một cách hoàn mỹ và chuẩn xác. Các hoàng đạo của các đại tiên vực đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chỉ riêng khí phách cũng đủ để áp đảo quần hùng thiên hạ. Huống chi hắn còn có thể một mình đánh chết Địa Tâm Cổ Long, ngăn cản Thái Hư Cổ Long và Kim Thọ Hổ. Chưa dừng lại ở đó, chiến tranh vừa mới kết thúc, hắn lại không màng nguy hiểm và thương vong, vạn dặm tấn công 2 đại hoàng đạo. Sau đó một lần hành động khống chế Tây Hoang Hình ra. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn khó có thể tưởng tượng trên đời lại có một người như vậy. Sự xuất hiện của Tần Mệnh không chỉ khiến cả thiên hạ nhận thức được thế nào là điên cuồng, mà còn khiến cho tiên vực hoàng đạo cao ngạo mấy vạn năm biến thành trò cười. Đối mặt với một kẻ biến thái như vậy, hắn thực sự không thể nào cường thế được, trong lòng còn có chút sợ hãi. Ta nghe nói các ngươi có một lúc không kiên định trên chiến trường. Tần Mệnh nở nụ cười nhàn nhạt, toàn thân Đái La Trà căng thẳng, tức giận đáp trả, ngươi thấy bọn ta không kiên định lúc nào? Bọn ta đang liều mạng diễn trò đấy, ngược lại là đám khốn kiếp Hình Thiên Ma tộc kia, suýt nữa thì giết chết ta. Thật sao? Ngươi đang nói cái giọng gì vậy, không tin tưởng bọn ta sao? Nếu bọn ta không kiên định, thì đã sớm hô toáng lên trên chiến trường rồi. Đừng kích động, ta chỉ nói đùa thôi, chắc chắn là đám khốn kiếp Hình Thiên Ma tộc kia đến vu cáo rồi, một đám đại ma, không biết xấu hổ à, bọn ta còn chưa trách tội bọn chúng đâu. Đái La Trà kích động. Sợ Tần Mệnh trở mặt không nhận người, sau đó tìm bọn họ tính sổ. Ta không quan tâm trước kia như thế nào, từ nay về sau, võ hồn điện các ngươi phải ngoan ngoãn một chút. Lão tộc trưởng Tiêu Bất Phàm đã nói rõ với ta rồi, hắn đang nhìn chằm chằm vào võ hồn điện các ngươi đấy. Tần Mệnh cười cười, lấy thi thể của Kim Huyền Nghị ra khỏi người. Nếu chúng ta đã đến đây thì không có ý định rời đi nữa, nhưng chúng ta muốn được đối xử công bằng, giống như Hắc Vu tộc. nếu không, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Đái La Trà nhận lấy thi thể của Kim Huyền Nghị. Tần Mệnh cười lắc đầu, không để ý đến lời nói cứng rắn của Đái La Trà. Từ khi Đái La Trà phản chiến trên chiến trường, bọn họ đã trở thành kẻ thù của tất cả các tiên vực, rời khỏi đây thì cũng chẳng còn nơi nào để đi. Hồn nguyên của Cổ Thiên Giật xử lý như thế nào? Trước đó Đái La Trà cảm thấy có được thi thể của Kim Huyền Nghị đã rất tốt rồi, không ngờ Tần Mệnh lại khống chế được Cổ Thiên Giật một tiên võ hồn thể thuần túy. Sự cám dỗ này không chỉ khiến hắn kích động, mà toàn bộ võ hồn điện đều sôi sục, đều muốn hắn tranh thủ với Tần Mệnh. Cho dù ta có cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc đã tiến vào tiên võ cảnh, ta thích hợp hơn bất cứ ai. Đái La Trà lập tức nhìn thẳng vào mắt Tần Mệnh, hắn đã là Hoàng Vũ đỉnh phong, tuy rằng còn cách tiên võ cảnh một khoảng cách rất xa, nhưng chuyện gì cũng có thể thử mà, nhỡ đâu thành công thì sao? Ngươi hãy khống chế Kim Huyền Nghị cho tốt rồi hãy nói. Tần Mệnh vỗ vai hắn rồi rời đi. Này, không thương lượng một chút sao? Tần Mệnh lần lượt đến thăm Lăng Tiêu Thiên Quốc, Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc và Hỗn Độn Lôi tộc, Lê Kình Thương chết thảm, Đại Thống Lĩnh tự bạo, Lê Tiễn hôn mê sâu, tất cả đều khiến bầu không khí trong Hỗn Độn Lôi tộc nhuốm màu u ám. Tuy rằng được chia rất nhiều tài nguyên quý giá, nhưng thương thế của Lê Tiễn rất nặng, muốn khôi phục đến đỉnh phong e rằng là không thực tế, hơn nữa sinh cơ bị trọng thương, có thể sống được bao nhiêu năm cũng khó nói, quan trọng hơn là thiếu tộc trưởng Lê Kình Thương chết thảm, khiến cho việc kế thừa của Hỗn Độn Lôi tộc gặp phải thử thách nghiêm trọng. Bất đắc dĩ, Lê Tịnh Hoa tạm thời xử lý công việc của toàn tộc. Cái chết của tộc trưởng Thiết Dực tộc khiến Lăng Tiêu quốc chủ đau lòng khôn nguôi. Tộc trưởng Thiết Dực tộc không chỉ là tâm phúc của hắn, mà còn là huynh đệ của hắn. Hơn nữa tộc trưởng Thiết Dực tộc chết hoàn toàn là vì cứu hắn. Tình nghĩa và lòng trung thành khiến hắn vừa đau khổ vừa áy náy. Huyết Dực tộc trưởng cùng 7 đại tộc trưởng khác chết trận, cùng với đại lượng thiên vũ tử vong, khiến thực lực Lăng Tiêu Thiên quốc sụt giảm nghiêm trọng, ước chừng 4 phần. Ngay cả Hình Thiên Ma tộc và Hắc Vu tộc ở thời khắc cuối cùng cũng bị cường giả Hoàng đạo phản kích, khiến thống lĩnh và chiến tướng Hoàng Vũ cảnh chết thảm. Tuy rằng bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng trả giá, cũng hiểu rõ chiến tranh không thể tránh khỏi thương vong, nhưng khi thật sự phải đối mặt, nỗi đau đó vẫn khiến bọn họ khó mà thừa nhận. Tần Mệnh có thể thấu hiểu tâm tình của bọn họ, nhưng đối với kết quả cũng coi như hài lòng. Dù sao Hỗn Độn Lôi tộc, Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc đều chưa từng trải qua trận chiến có quy mô và cường độ như vậy. Lăng Tiêu Thiên quốc càng đã thái bình lâu ngày, Hoàng Vũ, Thiên Vũ rất ít chém giết, bọn họ đều dựa vào nhiệt huyết sục sôi nghênh chiến, có thể làm được đến trình độ này đã coi như không tệ, cũng gián tiếp chứng minh thực lực huyết mạch của bọn họ. Chỉ cần trải qua thêm vài trận ác chiến tàn khốc tôi luyện, tin rằng bọn họ có thể trở nên càng mạnh hơn. Cho nên khi Tần Mệnh đến thăm hỏi các tộc, đều đem chiến lợi phẩm thu được chia cho bọn họ, có thi thể Hoàng Vũ, Thiên Vũ, cũng có tài phú tích lũy từ Huyết Hải Thánh Điện, hắn chỉ giữ lại một phần hữu dụng với mình. Sự hào phóng này khiến các tộc cảm động, cũng miễn cưỡng coi như hòa hoãn bầu không khí ảm đạm trong tộc bọn họ một chút. Đồ của ta đâu? Cửu Anh hóa thành hình người, chặn Tần Mệnh đang lang thang khắp nơi. Không phải bảo ngươi nhìn chằm chằm lão già Tứ Linh Man tộc kia sao? Làm sao ngươi lại ra ngoài? Lão già kia đã bị Minh Kiều lão yêu ăn rồi, không còn việc gì cho ta nữa. Đừng có đánh trống lảng, đồ của ta đâu? Cửu Anh trừng mắt nhìn Tần Mệnh, khí thế hung hăng, miệng đầy răng nanh. Nếu không hiểu rõ tình huống mà nhìn thoáng qua còn tưởng rằng muốn đánh nhau, ngươi còn muốn thứ gì nữa, chẳng phải tiên đan đều đã vào bụng ngươi rồi sao? Bớt giở trò với ta, nếu không phải ta kịp thời đột phá, ngươi có thể bắt được lão tổ tông Tứ Linh Man tộc kia sao? Nếu không phải ta kịp thời đột phá, các ngươi có thể dễ dàng kết thúc như vậy sao? Một chuyện là một chuyện, ta muốn thù lao. Ngươi ra ngoài thật đúng lúc. Đúng lúc đến mức ta cũng hoài nghi ngươi đã sớm đột phá, chỉ chờ thời khắc cuối cùng lộ diện. Tiểu tử, khách sáo với ta một chút, ta bây giờ đã là tiên võ, thân phận không giống trước kia. Ngươi phải cung phụng, kính trọng ta, hiểu chưa? Cửu Anh lộ vẻ hung ác, khí thế bỗng nhiên dâng lên thành sóng khí hữu hình, cuồn cuộn mãnh liệt sau lưng, mơ hồ muốn ngưng tụ thành hình dáng bản thể. Yêu khí ngập trời khiến rất nhiều người trong dãy núi chung quanh đều nhịn không được, mà nhìn về phía này. Được được được, cung phụng. Tần Mệnh cười lắc đầu, hắn muốn đi Thái Bình Sơn thực hiện lời hứa. Đám khô lâu Thái Bình Sơn kia bây giờ vẫn còn đang bị chặn ở U Minh Quỷ Môn. Nếu hắn còn không đi qua, bọn họ có thể sẽ xông vào. Đồ của ta, mau đưa đây, đừng để ta nói lại lần nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cửu Anh chặn trước mặt Tần Mệnh. Ngươi còn muốn thứ gì nữa? Hiện tại trên người ta sạch sẽ hơn bất cứ ai. Ngươi sạch sẽ. Ngươi sạch sẽ cái rắm. Huyết Hải Thánh Điện có 3 kiện chấn điện chi bảo, âm dương chấn hồn luân, thương sinh tỏa thiên đồ, còn có thái sơ hóa sinh chỉ, đều là vốn liếng để Huyết Hải Thánh Điện chấn nhiếp Trung Châu, duy trì địa vị hoàng đạo. Bùi Vô Hối lúc đó chỉ mang theo âm dương chấn hồn luân, thiếu chút nữa đã chấn sát Tiêu Thiên Tung, nhưng bị lão già Tiêu Bất Phàm dùng Thác Thiên Ma Điện đánh nát, hiện tại đang ở trong tay Hình Thiên Ma Tộc, Thương Sinh Tỏa Thiên Đồ vốn ở Huyết Hải Thánh Điện, sau khi ngươi đánh vào Thánh Điện liền nuốt riêng. Chỉ có Thái Sơ Hóa Sinh chỉ đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín. Đúng rồi, ta nghe nói Bùi Vô Hối còn có được Nhân Hoàng Quyền Trượng từ Thiên Mạc. Bảo bối kia hẳn là cũng rơi vào tay ngươi rồi. Ta nói tiểu tử ngươi cũng thật nham hiểm, đi khắp nơi bố thí, kết quả lại giấu đồ tốt kỹ càng như vậy, ngươi không sợ bị sét đánh sao? Tần Mệnh mặt không đỏ tim không đập cười nói, Thương Sinh Tỏa Thiên Đồ đúng là đang ở chỗ ta, ta thấy nó rất hợp với ta, nên không lấy ra. Còn Nhân Hoàng Quyền Trượng, hình như rất hợp với thê tử của ta, nên ta giữ lại. Nhưng Thái Sơ Hóa Sinh chỉ gì đó ta thật sự không biết ở đâu, ta cũng không biết là có thứ đó. Cửu Anh trừng mắt nhìn Tần Mệnh, giả bộ đúng không? Ngươi còn muốn mặt mũi nữa không? Ta đã liều mạng vì ngươi rồi, sao ngươi còn keo kiệt như vậy? Ngươi không phải là loại người keo kiệt bùn xỉn sao? Ngươi quả thực chính là một quả trứng sắt, không có lông. Ta đã đưa Hắc Long và Tiên Đan cho ngươi rồi, còn nói ta là trứng sắt. Nếu ta còn có lông, chẳng lẽ còn phải lấy máu nuôi ngươi sao? Tránh ra, đừng có vô ơn như vậy. Tần Mệnh đẩy Cửu Anh ra. Ồ, muốn động thủ đúng không? Ngươi còn muốn đánh ta? Giữ thể diện chút đi. Ngươi là yêu thú, không phải bà thím chanh chua. Bớt giở trò với ta, Tiên Đan là đã nói trước rồi, ta liều mạng mới có được. Cho ngươi Hắc Long là vì ngươi cần một tiên võ trấn giữ, chỉ có ta là thích hợp nhất, ngươi không thể không cho. Ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, đừng có nói năng hào phóng như vậy. Cửu Anh không coi Tần Mệnh là người tốt, cho nên hoàn toàn không khách sáo với hắn. Ta đau lòng lắm, cần tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng sưởi ấm trái tim, cáo từ, đừng đến quấy rầy ta. Đứng lại, nói đi, ngươi có đưa hay không? Không có. Điều kiện gì, nói thẳng ra. Ta thật sự không có. Có phải nam tử hán đại trượng phu hay không, nói thẳng ra. Cửu Anh hùng hổ dọa người, chỉ thiếu nước gào lên. Tần Mệnh mỉm cười, cho ta chút máu, một chút thôi. Cửu Anh cứng người lại, nheo mắt nhìn Tần Mệnh, không phải ngươi không có sao. Tần Mệnh cười nhìn Cửu Anh, bất cứ lúc nào cũng có thể có, bất cứ lúc nào cũng có thể không có. Cửu Anh xa sầm mặt, rằng có một lúc, không so đo với hắn nữa, ta gặp phải tên lừa đảo như ngươi đúng là xui xẻo. Muốn bao nhiêu máu, đừng có quá đáng. Một bình. Tần Mệnh tiện tay lấy ra một cái bình ngọc, cầm trong tay lắc lắc. Ngươi muốn máu của ta làm gì? Tắm cho con ta. Máu của ta không phải ai cũng chịu đựng nổi, nếu không cẩn thận còn có thể khiến nó bị yêu hóa. Thôi được rồi, một bình thì một bình. Cửu Anh vén tay áo lên định lấy máu, vì Thái Sơ Hóa Sinh trì, hắn quyết tâm liều mạng. Tần Mệnh mỉm cười búng tay vào bình ngọc, ầm một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mức cả cung điện cũng rung lên. Bình ngọc tỏa sáng vạn trượng, bay lên không trung, to ra gấp trăm lần, giống như một ngọn núi ngọc sừng sững trước mặt bọn họ, cao hơn 500 mét. Cửu Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm một lúc, đây là ý gì? Một bình máu. Mẹ kiếp, đây là một bình. Cửu Anh suýt chút nữa hóa thành yêu thể, tát chết tên khốn kiếp này, đây là một chút máu sao, đây rõ ràng là muốn hút cạn máu của hắn. Chân thân ngươi cao 7-8 ngàn mét, bình ngọc 500 mét đối với ngươi mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Ngươi muốn tắm cho con trai ngươi. Ngươi không sợ nó bị mở ra chết à? Cửu Anh tức giận đến run người, tên khốn này thật sự có thể nghĩ ra. Trí thông minh của ngươi có vấn đề thì đừng trách ta. Ngươi to lớn như vậy, ta chỉ cần một bình nhỏ thôi sao? Ngươi chỉ cần rách ra một chút, máu chảy ra cũng đủ đổ đầy một cái chum rồi. Nhanh lên, lấy máu, đổ đầy cho ta. Ngươi được lắm, ta sẽ lấy. Đừng có nghiến răng nghiến lợi, tình nghĩa của chúng ta chẳng lẽ không đáng giá một bình máu này sao? Đáng giá. Ta nguyện ý vì ngươi mà xả thân, chết cũng không hối tiếc. Cửu Anh nghiến răng nghiến lợi nói ra câu hào hùng này. Thế mới đúng chứ. Thái Sơ Hóa Sinh chỉ bị ta phong ấn ở trong đại điện phía trước kia. Huyết linh bên trong ta không động đến một con nào, đều giữ lại cho ngươi. Khi Tần Mệnh phát hiện ra thứ đó ở Huyết Hải Thánh Điện, hắn liền cảm thấy tà khí, cũng phát hiện ra linh thể đặc thù bên trong. Trước khi những người khác đến đã nhanh chóng phong ấn, lặng lẽ mang đi. Lúc giao luyện long lô cho Tử Linh Điệp, hắn thuận tiện hỏi thăm bọn họ một chút, mới biết tà vật mình lấy đi là cái gì. Thái Sơ Hóa Sinh chỉ là do một luyện khí sư tà ác đến từ thế giới cũ rèn đúc ra, vào thời kỳ Thái Sơ khai thiên tích địa, có thể luyện hóa tất cả sinh linh thành linh dịch tinh khiết, bất kể là nhân loại, yêu thú hay ma vật, chỉ cần ném vào là có thể luyện hóa xương cốt và linh hồn, tinh luyện ra bản nguyên, biến thành linh lực tinh khiết có thể trực tiếp hấp thu. Ban đầu nó chỉ là một vũ khí tà ác, sau đó bị người khác có được, đưa đến Cửu Thiên Luyện Binh Trường luyện chế lại, trở thành hung binh nổi danh một thời, không chỉ có thể luyện hóa số lượng lớn hơn, mà ngay cả cường giả Hoàng Vũ Cảnh cũng có thể luyện hóa. Nghe nói Thái Sơ Hóa Sinh chỉ có thể không ngừng thôn phệ sinh linh, dung nạp được hàng vạn, hàng chục vạn sinh linh, sau đó không ngừng luyện hóa thành linh lực tinh khiết. Đây chưa phải là điều quan trọng nhất, sau khi kết thúc trận chiến thí thần, có người đã thu thập được rất nhiều xương cốt và thịt vụn của Hoàng Vũ, Tiên Võ, thậm chí còn tìm được cả đế huyết, ném vào Thái Sơ Hóa Sinh Trì. Thái Sơ Hóa Sinh Trì không chỉ chịu đựng được, mà còn luyện ra một linh thể cường đại, đồng thời giúp chủ nhân của nó đột phá đến Tiên Võ cảnh, cuối cùng sáng lập ra Huyết Hải Thánh Điện. Trong lịch sử mấy vạn năm của Huyết Hải Thánh Điện, Thái Sơ Hóa Sinh Trì đã ngưng tụ ra hàng vạn linh thể, mạnh yếu khác nhau, nhưng đã giúp gần 10 vị điện chủ đột phá đến Tiên Võ cảnh. Mặc dù tính ra phải mất 5-6 ngàn năm mới có thể tạo ra một vị tiên võ, nhưng vẫn có thể thấy được sự bất phàm của Thái Sơ Hóa Sinh Trì. Dù sao tiên võ cũng không phải dễ dàng bồi dưỡng như vậy, bất kỳ linh bảo nào có thể tạo ra tiên võ, đều có thể khiến cả thiên hạ phát cuồng. Kể từ khi vị tiên võ cuối cùng của Huyết Hải Thánh Điện ra đời đến nay mới hơn 3 ngàn năm, dựa theo quy luật thì vẫn chưa thể bồi dưỡng ra linh thể đủ mạnh, nhưng bên trong đã có rất nhiều linh thể sơ khai. Đối với Cửu Anh vừa mới đột phá đến tiên võ cảnh, chỉ cần nuốt hết những linh thể sơ khai này, hắn có thể nhanh chóng ổn định cảnh giới. Nói rồi nhé, từ nay về sau Thái Sơ Hóa Sinh Trì là của ta, ngươi không được nuốt lời. Cửu Anh không ngờ rằng, có ngày mình có thể có được hung khí đặc thù như Thái Sơ Hóa Sinh Trì, sở dĩ hắn vội vàng đến đòi, là bởi vì hắn tính toán nếu có thể khống chế được tà vật này, đồng thời dung hợp hoàn toàn vào cơ thể. Như vậy trong chiến đấu hắn có thể nhanh chóng hấp thu linh lực tinh khiết, bằng cách thôn phệ sinh linh, sau đó tiếp tục chiến đấu. Chỉ cần hóa sinh trì không cạn kiệt, hắn có thể chiến đấu vĩnh viễn, giống như có thêm một cái khí hải vậy. Vì vậy, vừa nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy hưng phấn, hận không thể lập tức đi thử nghiệm. Của ngươi, bên trong có 9 linh thể sơ khai, có thể giúp ngươi ổn định cảnh giới. Tần Mệnh vừa dứt lời, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đông. Cửu Anh cũng nhíu mày cảnh giác, nhìn về phía đông. Ở đó có tử khí cuồn cuộn mãnh liệt, vô biên vô tận, cao quý không thể tả, thần thánh không thể xâm phạm. Bao phủ toàn bộ phương đông, khí thế đặc biệt và hùng vĩ tràn ngập đất trời, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Ai đến vậy? Tần Mệnh đạp không mà đi, hướng về phía đông. Trên trời là thiên quốc, dưới đất là núi non. Rất nhiều hoàng vũ, thiên vũ đều thức tỉnh, tuy rằng không trực tiếp xuất hiện, nhưng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời ứng phó với mọi tình huống bất ngờ. Một tòa cung điện được bao phủ bởi tử khí bay đến, nguy nga tráng lệ, hùng vĩ khổng lồ, tỏa ra khí thế tôn quý. Tử khí đầy trời mờ ảo, hiện ra những hình ảnh phồn hoa, có tiên sơn lơ lửng, thác nước đổ xuống, có rồng và hạc bay lượn, tiếng kêu vang vọng đất trời, còn có võ giả cầm bảo kiếm canh giữ, thoát ẩn thoát hiện. Không có chiến xa, không có mãnh thú, mà là một tòa cung điện phá không mà đến. Đây là một loại tôn quý, cũng là một loại kiêu ngạo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.